Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 54. Tiên Thiên Thần Ma là cái gì? Hỗn độn chưa phân, hồng mông không khai mở, liền tồn tại thần cùng ma. Tiên Thiên Thần Ma, trời sinh liền có thể cùng pháp tắc cầu thông, chấp trường quy tắc, có được đại thần thông. Phục Hy, Nữ Oa, Thủy Long, Tổ Long đều là như thế này Tiên Thiên Thần Ma. Có thể nói, Tiên Thiên Thần Ma là cái này thế gian vạn vật trong đó cường đại nhất tồn tại. Hỗn độn mở, hồng mông phân hóa về sau tiên thiên chi khí cùng quy tắc kết hợp tạo ra sinh linh mới là tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh tuy nhiên so hiện tại sinh linh cường đại, nhưng lại không tu võ đạo, không có thần thông, cũng sẽ không cầu thông pháp tắc. Tiên thiên sinh linh trong đó đi ra một nhóm người khai sáng võ đạo, khai sáng hồn thuật, đã trở thành võ tổ, làm phép chúng sinh. Tiên thiên sinh linh bắt đầu sinh sôi nảy nở, thẳng đến tiên thiên huyết mạch bị không ngừng suy yếu, mới hóa thành hiện tại bình thường sinh linh. Đương nhiên, cũng có bộ phận sinh linh là có thể thông qua hậu thiên, phản tiên thiên, trở thành tiên thiên sinh linh đấy. Ví dụ như Vũ Lạc, nàng tuy nhiên là Thủy Long cùng Tổ Long con gái, nhưng là trong cơ thể tiên thiên huyết mạch, nhưng lại ít đến thương cảm, nàng thông qua bản thân tu luyện, mới một lần nữa trở thành tiên thiên sinh linh đấy. Nhưng là tiên thiên sinh linh, cùng tiên thiên thần ma, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lâm Tiếu Hiện trong tay nắm lấy cái này tinh không chiến kỳ, lại muốn luyện hóa 365 tôn tiên thiên thần ma. Cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Đến tột cùng là ai luyện chế mặt này tinh không chiến kỳ, hơn nữa cái này tinh không chiến kỳ, tuyệt đối với không phải một cái trở thành phẩm, mà là bị người làm hỏng rồi. Lâm Tiếu mình chính là một cái thuật luyện mọi người. Thậm chí cái này duy độ chờ, anh đó thuật luyện chỉ đạo mạnh hơn hắn người, đều không có mấy người. Thiên quân cũng không được. Hiện tại Lâm Tiếu thuật luyện tạo nghệ, tuy nhiên còn không có đạt tới luyện chế mặt này chiến kỳ chính là cái người kia tiêu chuẩn, nhưng là một ít dấu vết, hắn hay là có thể thấy được đấy. Mặt này chiến kỳ, tựa hồ bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Trong đó 365 cái trước thiên ma thần cũng đã vẫn lạc. Mặt này chiến kỳ uy năng, cũng ngã xuống đến một cái cực kỳ nhỏ yếu hoàn cảnh, bất quá mặt này chiến kỳ, nhưng như cũ tại mình chữa trị lấy. Thôn phệ trừ thiên cao thấp tinh quang cùng vô tận sinh hồn, đến tiến hành mình chữa trị. Thậm chí Lâm Tiếu cũng biết, cùng mặt này chiến kỳ nguyên bộ đấy, còn có một mặt chống trận cùng cổ trùy. Bất quá cái này hai dạng đồ vật, đều là phòng ngừa mặt này chiến kỳ chế tạo đấy. Tinh không chiến kỳ chỉ có một, cái gọi là tinh không chiến cổ, cũng không quá đáng là một cái phục chế phẩm, hoặc là nói, căn bản chính là che giấu tai mắt người đồ vật mà thôi. Mà giờ khắc này, tinh không chiến kỳ trong đó, cái kia 365 cái thiên quân, đã toàn bộ phục sinh, cuồn cuộn thiên quân chi lực, bắt đầu thúc giục lấy mặt này đại kỳ. Tinh không chiến kỳ đã bị Lâm Tiếu luyện hóa. Tuy nhiên đây không phải hắn nguyện ý đấy, nhưng là Vũ Lạc tại nghiên cứu mặt này chiến kỳ sau một khoảng thời gian, tự cực lực yêu cầu Lâm Tiếu đem tinh không chiến kỳ luyện hóa. Lâm Tiếu rơi vào đường cùng, cũng đành phải đem mặt này chiến kỳ luyện hóa. Hiện tại, tinh không chiến kỳ trong đó, 365 tôn thiên quân, đã đều nhận biết Lâm Tiếu làm chủ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lâm Tiếu thủ hạ, thoáng cái nhiều ra rồi 365 tôn thiên quân. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại Hạ Thần Triều sẽ không còn e ngại bất kỳ một cái nào thế lực. Thiên quân rất khó giết chết. Đồng cấp thiên quân rất khó giết chết đối phương. 365 tôn thiên quân vừa ra, Vũ Hóa Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân hai người cũng muốn bị đánh hồn phi phách tán. Bất quá dự, theo Vũ Lạc thuyết pháp, cái kia điều nhân thời không, có lẽ muốn đánh đã tới. Cái này 365 tôn cổ xưa thiên quân, từng cái đều không ở đằng kia huyền thiên thiên quân phía dưới. Đến lúc đó, cũng là một cái trọng yếu đòn sát thủ. Lâm Tiếu cường hành kiềm chế ở ly khai tại đây về sau, liền trực tiếp tiêu diệt duy độ thánh địa xúc động. Hắn đem tinh không chiến kỳ thu hồi. Giờ phút này, cái này phiến nguyên bản tinh không đã hóa thành cùng lúc trước đồng dạng tinh thể thế giới. Cái kia lại để cho người hít thở không thông khí tức, cũng tiêu tán vô tung. Phía trước tự hồ có sinh linh hoạt động dấu hiệu. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng có chút khẽ động, hắn tự hồ pháp tướng rồi, phía trước thậm chí có tánh mạng phản ứng. Kim lòng không được đấy. Lâm Tiếu đem chính mình khí tức trên thân thu liễm mà bắt đầu hướng phía cái hướng kia mà đi. Tam giới thông thiên thụ cởi ra huyện đến kim đan khí tức cũng tại cái hướng kia. Ngay tại Lâm Tiếu tiếp cận vị trí kia thời điểm, một cái cảm giác nguy cơ trong lúc đó theo Lâm Tiếu trong lòng dâng lên đến. Vù, một đạo sáng như tuyết kiếm quang theo hư không chính giữa nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu bổ tới. Cái gì? Lâm Tiếu quá sợ hãi. Đạo này kiếm quang tự thật giống năng không xuất hiện đồng dạng. Thẳng đến đạo này kiếm quang xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt, Lâm Tiếu mới phát hiện đạo này kiếm quang tồn tại. Kim lòng không được đấy, Lâm Tiếu trong tay thiên tà đao, mang theo một đạo trắng xóa vầng sáng, hung hăng hướng phía đạo này kiếm quang nghênh đi qua. Oanh! Một hồi cực lớn tiếng oanh minh qua đi. Lâm Tiểu thân thể bị hung hăng đánh bay rồi đi ra ngoài. Hắn miệng hồ đều nổ tung ra. Cái này một đạo kiếm quang lực lượng, đã mạnh không hợp thói thường. Hắc, thổ dân, vậy mà có thể tiếp ta một kiếm bất tử. Một người mặc lấy trường bào màu trắng thiếu niên, theo hư không chính giữa một bước đi tới. Rất không tệ thổ dân, quỳ xuống, làm nô lệ của ta. Cái, này áo bào trắng thiếu niên đang nói những lời này thời điểm, trên mặt cũng không có cái loại này cao cao tại thượng thần thái, tự hồ chỉ là nói một kiện chuyện bình thường mà thôi. Lâm Tiểu lau đi khóe miệng dấu vết, trong tay hắn thiên tà đao, lần nữa tách ra một đạo trắng xóa vầng sáng. Hắn nhìn ra, trước mắt thiếu niên này, cùng mình đồng dạng đều là chân thần. Mà trong cơ thể của hắn, cũng đồng dạng có được tiên đạo kim đan khí tức. Đây là một cái thuần túy tu tiên giả. Thổ dân. Lâm Tiểu hắc hắc cười, đây là ta lần thứ hai, bị người như vậy xưng hô. Lần thứ nhất, Lâm Tiểu theo đại hạ thần quốc duy độ chính giữa đi ra, tiến vào thiên khư. Bị 108.000 duy độ, cùng thiên tâm thần linh, xưng là thổ dân. Thổ dân hai chữ, đại biểu cho dã man, lạc hậu. Còn lần này, Lâm Tiếu đi vào không vực bí cảnh về sau, vậy mà lại gặp một cái xưng hắn là thổ dân người. Người này, hẳn là đến từ thượng giới. Đồ hiểm lôi thiên tài chiến trước kia, cái này phương thời không sinh linh tâm trí cũng đã bị mở ra, đã nhận được rất nhiều tri thức. Lâm Tiếu tự nhiên cũng tin tưởng, mặt khác thời không thần linh, tự nhiên sẽ không xưng hô cái này phương thời không sinh linh là thổ dân. Bởi vì bọn họ đều là ngang hàng tồn tại. Chỉ có thượng giới, cao cao tại thượng giới sinh linh, mới có thể như vậy xưng hô từng cái thời không sinh linh là thổ dân. Bởi vì từng cái thời không, vốn là thượng giới mảnh vỡ diễn biến đi ra thế giới, có thể nói, hạ giới là thành lập tại phế tích phía trên thế giới. Chân chân chính chính phế tích. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lâm Tiểu khoe miệng, hiện lên một vòng mỉm cười. Trên người của hắn, một đạo tiên đạo khí tức, chậm rãi dâng lên đến. Hàn kim đan, trong người không ngừng xoay tròn, từng đạo đan hòa bắn ra. Cái này áo bào trắng thiếu niên có chút khẽ giật mình, sau đó trên mặt của hắn, nguyên bản cái kia bôi nhàn nhạt khinh thường biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vòng mờ cười. Tại hạ giới vậy mà cũng có thể gặp được đạo hữu. Hiền viên thị, hiền viên tuyệt tâm hữu lễ rồi. Áo bào trắng thiếu niên đối với Lâm Tiếu, thoáng chắp tay. Lâm Tiếu ngược lại là bị hắn làm cho có chút không rõ. Hoảng hốt tầm đó, hắn nghĩ tới trước kia gặp được ngộ hành tự hồ đối với mình cũng là đặc biệt hữu hảo. Cũng chính bởi vì ngộ hành, hắn có thể có tu luyện thành tiên đạo kim đan, đạt thông con đường tu luyện. Mà bây giờ, hắn gặp được cái này hiên viên tuyệt tâm về sau, đối phương đối với FZCU7 OQE chính mình, tự hồ cũng là thập phần hữu hảo. Nhìn thấy Lâm Tiếu cái này gần người thân sắc, hiên viên tuyệt tâm có chút cười. Khó được cái này giới sẽ xuất hiện một vị đạo hữu, tự nhiên muốn dùng lễ đối đãi. Hiên viên tuyệt tâm vừa cười vừa nói. Hẳn là tiên giới tu tiên giả rất ít. Lâm cười hỏi. Không ít. Cái kia vì sao? Bởi vì ngươi là hạ giới trong tu tiên giả. Lâm Tiếu tự hồ đã minh bạch. Tiên giới trong đó, có lẽ toàn bộ đều là tu tiên giả, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là cái này phiền tan vỡ trong thế giới, là không có tiên đạo pháp tắc đấy. Có thể ở chỗ này đã thông con đường tu tiên, ngưng kết tiên đạo kim đan, tuyệt đúng là một thiên tài. Cái này hiên viên tuyệt tâm xuất thân hiên viên bộ, tuyệt đúng là một cái phi thường đại thế lực. Đổi lại là Lâm Tiếu, cũng đều vì chính mình bồn tộc lôi kéo thiên tài. Ta gọi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nghĩ, bảo ra rồi tên của mình. Lâm đạo hữu, có thể dám cùng ta tái chiến một hồi. Hiên viên tuyệt tâm trên mặt, toát ra một vòng chiến ý. Cầu còn không được. Lâm Tiếu con mắt có chút sáng ngời. Tiên đạo cao thủ thủ đoạn, hắn hay là chưa bao giờ được chứng kiến. Tuy nhiên hiện tại Lâm Tiếu kết thành tiên đạo kim đan, nhưng là thủ đoạn của hắn, như trước là thần linh thủ đoạn. Vừa mới hiên viên tuyệt tâm bổ tới một kiếm kia, lực lượng cũng không được. Nhưng lại dùng một loại đặc thù thủ đoạn thi trên đấy. Loại thủ đoạn này, đại quy mô, hư thiên địa. Một kiếm kia, đã không chỉ là pháp tắc, mà là đang điều động toàn bộ thiên địa lực lượng. Cái này là tiên đạo. Đạo hữu cẩn thận rồi. Hiên viên tuyệt tâm ha ha cười cười. Trong tay hắn nhiều ra rồi một thanh trường kiếm. Thoáng qua tầm đó, tự là 10 vài đạo kiếm quang, theo trên kiếm của hắn bắn ra. Thật là lợi hại. Lâm Tiểu biến sắc, hắn phát hiện, cái này hiên viên tuyệt cường hãn muốn rất xa tại hắn phía trên. Nếu là Lâm Tiếu trên người không có tam giới thông thiên thụ bổn nguyên hơi thở, cái này hiên viên tuyệt muốn giết hắn, Lâm Tiếu tuyệt đối với ngăn không được. Tốt, vậy hãy để cho ta tới gặp thức một phen chính thức tiên đạo thủ đoạn. Ông Lâm Tiếu trên người nổ bắn ra một đạo trắng xóa hào quang. Sau đó, chung kết kiếm pháp hai thức bị hắn dốc sức thi triển ra. Vô chú. Không quy. Cái này hai đao, một trước một sau, liền hướng phía nhân viên tuyệt tâm kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Tụ thuần túy pháp tác lực lượng. Nhân viên tuyệt tâm nhìn mình mười vài đạo kiếm quang bị Lâm Tiêu chém vỡ. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, đạo hữu đường, vẫn chưa đi đến cuối cùng, như trước là thần linh thủ đoạn. Phàm nhân tu thần, quan sát pháp tắc, suy diễn đối với pháp tắc vận dụng, kỳ thật, cái này ở giữa thiên địa, từng cọng cây ngọn cỏ, một bông hoa một diệp, chứ không phải là pháp tắc diễn biến. Trong lúc đó, nhân viên tuyệt tâm khẽ vươn tay, một mảnh cánh hoa, một mảnh lá xanh, theo ngón tay của hắn tiêm bay ra, thẳng tắp nghênh hướng Lâm Tiêu hai đao. Chữ cầu pháp tắc, chữ cầu đối với pháp tắc vận dụng cực hạn, cồn gỗ, thần khí, hai cái này có cái gì khác nhau chứ đâu này? Pháp tắc vĩ đại nhất lực lượng, tự là diễn biến ra cái này phiến thiên địa o. Bành, bành. Một mảnh cánh hoa, một mảnh lá xanh, cứ như vậy đem Lâm Tiêu hai đao trực tiếp phá vỡ. Oanh. Đúng lúc này, Lâm Tiêu trong đầu sinh ra một đạo nổ vang thanh âm, tựa hồ có một đạo cực lớn lôi đình oanh kích tại đầu óc của hắn ở chờ. Anh. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu tựa hồ đã hiểu. Thời khắc này, Lâm Tiêu tựa hồ tiến nhập một loại nào đó nhập định trạng thái. Trên người của hắn chung kết pháp tắc bắt đầu không ngừng vận chuyển, mà cái kia tiên đạo trên kim đan cũng tỏa ra từng đạo thuộc về tiên đạo gợn sóng. Hô, hấp, hô, hấp. Lâm Tiêu không hô hấp một lần, trên người của hắn tiên đạo pháp tắc liền mạnh mẽ một phần. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thời khắc này, Lâm Tiêu rốt cuộc hiểu rõ. Liên quan với tiên đạo tất cả, đầu đầu đuôi phản ứng ở óc của hắn ở trong. Tiên đạo kim đan, tựa hồ cũng bắt đầu cầu thông trong cõi u minh thiên đạo. Thiên đạo, càng như vậy thật tồn tại. Mà thiên đạo, chính là tiên đạo bản gốc. Thần đạo tu pháp tắc. Tiên đạo tu thiên đạo. Cho tới thiên đạo đến tột cùng là cái gì, Lâm Tiêu trong đầu, còn không có một cái nào hoàn chỉnh khái niệm. Thế nhưng hắn lại phát hiện, cái gọi là thiên đạo, ở khắp mọi nơi. Một bông hoa, một diệp, một hạt cát, một viên đá, hết thảy đều là thiên đạo. Tựa hồ thiên đạo chính là nại vạn sự vạn vật. Lâm Tiêu trong đầu có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tâm thần của hắn không kiềm hãm được đắm chìm trong này mênh mông vô ngần thiên đạo ở trong. Nhân viên tuyệt tâm cũng không có lại đối với Lâm Tiêu tiến hành công kích, hắn chỉ là đứng ở Lâm Tiêu trước mặt của, một mặt cười híp mắt nhìn hắn. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng tháng 3 sau động ngộ hành sư huynh càng như vậy, đối với hắn như vậy tôn sùng. Nhân viên tuyệt tâm nhìn trước mắt Lâm Tiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng như vậy, nhân viên tuyệt tâm cũng đã gặp ngộ được. Bất quá hắn nhìn thấy ngộ được, nhưng là cùng Lâm Tiêu nhìn thấy ngộ được, hoàn toàn là hai người. Lâm Tiêu ở lần ngồi xuống này, chính là nửa năm. Nửa năm trong lúc đó, Lâm Tiêu trên người sức mạnh đã hoàn toàn lột xác. Từ thần đạo, lột xác thành tiên đạo. Thậm xê, vì hắn bây giờ từng chiêu từng thức đều ẩn chứa tiên đạo khí tức. Thần đạo đi tới phần cuối, chính là thiên tôn. Đem pháp tắc đánh bóng đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng tiên đạo, tu luyện, nhưng là thiên đạo. Thiên đạo mênh mông, càng ở pháp tắc bên trên. Vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Bỗng dưng, Lâm Tiêu khí tức trên người hơi thu lại, hắn mở mắt ra. Ồ, nhân viên tuyệt tâm đây. Lâm Tiêu cũng không biết hắn ở đây đã ngồi nửa năm. Nhân viên tuyệt tâm đã sớm ở mấy tháng trước đã đi ra. Bất quá Lâm Tiêu thoáng đầy coi một cái, sắc mặt liền hơi hơi đổi một chút. Nguyên lai, đã qua nửa năm. Ta chỉ cảm thấy, ta nhập định trong nháy mắt, lại không nghĩ rằng, càng như vậy đi qua nửa năm, thiên đạo quả như vậy đáng sợ. Trong nháy mắt, nhưng hồ đồ vô tri. Thiên quân bế quan, mặc dù đúng vậy là lúc trường mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Nhưng là như vậy bế quan, liền thiên quân chính mình đều hội cảm giác được thời gian trôi đi, thậm chí đang bế quan trong đó, liền biết đi qua bao lâu. Thế nhưng Lâm Tiêu vừa nhập định, nhưng chút nào không có cảm giác được thời gian trôi đi. Còn có 5 năm rưỡi, phải trở về đi cùng ta tính kết hôn rồi. Lâm Tiêu trong mắt, toát ra một vệt ý cười. Bất quá trước đó, hay là trước đem cái mầm họa diệt trừ. Lâm Tiêu trong mắt, loài qua một vệt hàn mang. Kim liệt nhật như trước vẫn còn ở nơi này, đồng thời cách ta không xa. Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu trên thân thể, lực lượng pháp tắc xuyên qua, từng đạo tiên đạo khí tức, ở trên người hắn lưu truyền. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân hình, liền biến mất không còn tăm hơi. Khà khà khà, các người những người tu tiên này, cũng muốn thu phục ta, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Giờ khắc này, kim liệt nhật thân mình, đã biến thành quỷ dị màu xanh thẫm. Đồng thời, từng đạo màu đen, Ông khí không ngừng ở trên người hắn bắt đầu bay lên. Đột nhiên, Kim Liệt Nhật đưa tay chộp một cái, liền đem một cái cường đại người tu tiên nắm lấy, trực tiếp nhét vào trong miệng, từng ngốn bắt đầu nhai nuốt. Cả như vậy trực tiếp cho ăn hết. Cái này bị Kim Liệt Nhật ăn đi người tu tiên, cũng là một chân thần, thực lực của hắn, thậm chí so với Hiên Viên Tuyệt Tâm mạnh hơn, hoàn toàn tương đương với phương này thời không thiên quân. Thế nhưng vào thời khắc này Kim Liệt Nhật trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Sư huynh, Hiên Viên Tuyệt Tâm cũng ở trong đó. Hắn nhìn thấy Kim Liệt Nhật cho ăn hết sư huynh của hắn, nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng. Trong tay hắn, từng đạo ảnh kiếm bay thẳng bắn ra, hướng về Kim Liệt Nhật bao phủ đi. Phốc phốc phốc. Cái kia từng đạo ảnh kiếm, trực tiếp đem Kim Liệt Nhật thân thể xuyên thủng, thậm chí nát tan. Thế nhưng một giây sau, Kim Liệt Nhật cái kia bị cắt nát thân thể, lại lần nữa tổ hợp lên. Từng đạo ánh sáng màu xanh thẫm lóe qua, gây dựng lại sau khi đi ra thân thể, tựa hồ so với trước kia, cường đại hơn rồi. Ha ha ha ha, quả như vậy, ăn đi tiên đạo người tu tiên, ta cũng vậy bắt đầu hướng về người tu tiên phương hướng áp sát. Một khi ta tu thành tiên đạo, như vậy ta là có thể luyện hóa viên này nhãn cầu, trở thành có thể so với tiên thiên đại thần vĩ đại tồn tại. Kim Liệt Nhật trong miệng phát sinh từng tiếng điên cuồng cười to tiếng. Cái gì, nhãn cầu? Trước mắt, nay mấy cái người tu tiên nghe được Kim Liệt Nhật sau khi sắc mặt hung hăng biến đổi. Bọn họ chỉ biết, nơi này là tiên giới cùng phương này thời không cầu thông một cái chỗ then chốt. Mà cái không vực cấm địa trong đó, cũng có vô số để tiên đạo cường giả đều đó mắt bảo bối. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái này đọa vào ma đạo gia hòa, càng như nói nơi này là một con mắt. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, FOMFCM là có thể dung hợp viên này nhãn cầu. Chuyện gì thế này? Bất quá vào lúc này, Kim Liệt Nhật một cái tay, lần thứ hai đưa ra ngoài. Hắn vồ một cái về phía Hiên Viên Tuyệt Tâm. Kha kha kha, thực lực của ngươi mặc dù như vậy không bằng vừa ăn đi tên kia, nhưng là máu mủ của ngươi, nhưng là so với hắn càng thuần khiết, ăn đi ngươi, ta là có thể chân chính lĩnh ngộ tiên đạo, trở thành người tu tiên, thậm chí tiên nhân rồi. Kim Liệt Nhật cười ha ha. Vù. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo thảm ánh đao màu trắng từ giữa hư không xẹt qua, trực tiếp đem Kim Liệt Nhật cánh tay kia chém xuống. Kim Liệt Nhật, đã lâu không gặp, lần trước không đưa ngươi dễ chết, không nghĩ tới ngươi càng như vậy trốn ở chỗ này. Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tà đao, nhìn Kim Liệt Nhật, mặt không thay đổi nói rằng. Lâm Tiếu. Nhìn thấy Lâm Tiếu đột như vậy xuất hiện, Kim Liệt Nhật trong miệng phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng gầm gừ. Lâm Tiếu trong lòng hắn lưu lại bóng tối, thật sự là quá lớn. Người, làm sao ngươi còn sống, Huyền Thiên Đại Nhân, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Kim Liệt Nhật trong miệng phát sinh từng tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Ngươi nói Huyền Thiên Thiên Quân sao, ta không cẩn thận, bắt hắn cho làm thịt. Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tà đao, hắn vẫy tay. Một đạo màn nước xuất hiện ở đây phương hư không. Trên hư không, chính là Lâm Tiếu một chiêu kiếm, đánh chết Huyền Thiên Thiên Quân tình cảnh. Người, sao có thể có chuyện đó? Kim Liệt Nhật hai mắt trừng trừng, hắn đầy mắt khó mà tin nổi, hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt tình cảnh này. Cường đại Huyền Thiên Thiên Quân lại bị Lâm Tiếu giết chết. Huyền Thiên Thiên Quân chết rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vệt nguy hiểm ý cười. Ngươi giết Huyền Thiên Thiên Quân. Bỗng dưng, Kim Liệt Nhật hít sâu một hơi, khóe miệng của hắn toát ra mờ tê vệt thảm đạm ý cười. Giết cũng tốt, giết cũng tốt. Duy độ thánh địa cái kia mấy lão già mơ ước trên người ta bí mật, muốn có được ta bất tử tiên đan. Kha kha kha, ngươi giết hắn, đến tỉnh ta động thủ. Hiện tại ta đã so với Huyền Thiên Thiên Quân mạnh mẽ, ta giết hắn chỉ có thể so với ngươi giết hắn đơn giản hơn. Kim Liệt Nhật thân mình dần dần sinh ra từng đạo ánh sáng màu xanh thẫm. Hơi thở của hắn cũng biến thành càng dày đặc như vậy khủng bố. Cẩn thận. Hiên Viên Tuyệt Tâm nhìn thấy Lâm Tiếu đột như vậy xuất hiện, cứu hắn một mạng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, Hiên Viên Tuyệt Tâm tâm lần thứ hai nâng lên. Người bây giờ vừa đặt chân tiên đạo, còn không phải cái này mà đối thủ. Hiên Viên Tuyệt Tâm thân mình thả ra từng đạo ánh sáng vàng rực rỡ. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia mấy người tu tiên cũng đều vây quanh, gom lại đồng thời. Trên người bọn họ tương tự thả ra một ít đạo đạo óng ánh ánh sáng màu vàng óng. Rõ ràng như vậy, những người này đều là xuất thân cùng một cái thế lực, trên người bọn họ công pháp tu luyện cũng là hoàn toàn giống nhau. Nay mấy cái người tu tiên gom lại đồng thời, trên người bọn họ thả ra sức mạnh, mặc dù như vậy không bằng Kim Liệt Nhật cường đại như thế, nhưng là cách biệt không nhiều rồi. Bất quá sức mạnh của bọn họ là phân tán ra tới. Kim Liệt Nhật sức mạnh nhưng là ngưng tụ thành một đạo. Nếu là Kim Liệt Nhật toàn lực công kích, bọn họ cũng không cách nào chống đối quá lâu. Ngày đó, đã tại Hiên Viên đạo hữu chỉ điểm, để cho ta chân chính đặt chân đến tiên lộ ở trong. Lâm Tiếu quay về Hiên Viên Tuyệt Tâm chắp tay. Dễ như ăn cháo. Hiên Viên Tuyệt Tâm hơi ngẩn ra. Hắn không hiểu làm Lâm Tiếu vào lúc này, càng như vậy một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Mặc dù như vậy vừa cảnh tượng đó lên, biểu hiện Lâm Tiếu đánh chết một vị thiên quân. Nhưng là Hiên Viên Tuyệt Tâm tự như vợ, có thể thấy, vị kia thiên quân rõ ràng là bị lực lượng nào đó trói buộc lại, Lâm Tiếu mới có thể một đao đem đánh chết. Trước mắt cái này trên người tràn đầy ma khí chính là Kim Liệt Nhật, mới là đại địch. Ma đạo. Nếu là nói, tiên đạo chuyển tự tiên thiên đại thần, như vậy ma đạo chính là chuyển tự tiên thiên ma thần rồi. Tiên thiên ma thần, cùng hung cực ác, một lòng muốn đem thế giới hủy diệt, khôi phục lại ban đầu khai thiên tích địa trước dáng vẻ. Mà ma đạo người tu hành, chính là tiên thiên ma thần đao trong tay. Bất quá bất kể là tiên thiên ma thần, vẫn là ma đạo người tu hành, đã sớm dập tắt ở lịch sử trong đó. Vì sau đó thực lực không kém gì tiên thiên đại thần cùng tiên thiên ma thần tiên tôn, tiên thiên chí thánh hủy diệt. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tại đây phương thời không một cái bí cảnh trong đó, càng như vậy thấy được ma đạo người tu hành cái bóng. Hơn nữa, cái này ma đạo người tu hành lại vẫn phải đi thể ngộ tiên đạo, trở thành người tu tiên. Như vậy chuyện này đối với tiên nhân để nói, chính là một cái không cách nào ngẫm lại tai nạn. Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người đi tới nơi này, phát hiện Kim Liệt Nhật sau khi liền muốn đưa hắn chém giết. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị hắn giết ngược lại rất nhiều người. Liền ngay cả Hiên Viên Tuyệt Tâm sư huynh đều bị Kim Liệt Nhật cho ăn hết. Mà ăn đi Hiên Viên Tuyệt Tâm sư huynh sau khi Kim Liệt Nhật cũng phát hiện trong cơ thể hắn tiên đạo pháp tắc chợt bắt đầu tăng trưởng. Vì lẽ đó Kim Liệt Nhật liền bắt đầu ăn người rồi. Kim Liệt Nhật bản thể cũng không phải là nhân tộc mà là linh tộc. Ăn thịt người đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiếu, ngươi càng như vậy cũng lĩnh ngộ tiên đạo, đi lên đường tu tiên. Vậy thì quá tốt rồi, ta ăn người, cùng ăn đi những người tu tiên này, là không có gì khác biệt. Kim Liệt Nhật cười ha ha. Tay của hắn lần thứ hai mở rộng ra đến, bay thẳng đến lo, Tiếu vồ tới. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn thiên tà trên đao, phóng ra một đạo dường như hoa sen vậy ánh đao. Phốc phốc phốc. Thoáng qua trong lúc đó, Kim Liệt Nhật cánh tay kia, đã bị Lâm Tiếu cắt thành từng mảnh từng mảnh. Trong phút chốc, ám máu tươi màu lục, vài đầy trời. Thế nhưng Kim Liệt Nhật, nhưng là dường như không biết như thế, trong nháy mắt, cái kia đầy trời bay ngang huyết nhục, liền làm lại hội tụ, tạo thành một cái hoàn chỉnh cánh tay, kế tục hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Thậm chí vào lúc này, Kim Liệt Nhật cánh tay di động quỹ tích, đều không có phát sinh biến hóa. Giờ phút này Kim Liệt Nhật, thực lực thật sự đã hoàn toàn đã vượt qua Huyền Thiên Thiên Quân, đạt đến Thiên Quân cực hạn. Thậm chí nếu là hắn hiện tại đồng ý, có thể lập tức đột phá, trở thành Thiên Tôn. Thế nhưng một khi Kim Liệt Nhật trở thành Thiên Tôn, như vậy hắn tiến thêm một bước nữa con đường, đã bị hoàn toàn phá hỏng rồi. Cái này cũng là làm, đồ yểm lôi thiên tài chiến, tiên giới là từ thần đế bắt đầu chọn lựa, đã vượt qua cảnh giới thần đế, cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không có tư cách tham gia đồ yểm lôi thiên tài chiến. Trừ phi như đồng thời thiên không vương như vậy, tự phế tu vi, chưa bao giờ hủ cảnh giới, rơi xuống trở lại cảnh giới thần đế như vậy. Thế nhưng, ngoại trừ thời không vương ở ngoài, e sợ không có người điên nào dám làm như vậy. Làm không cẩn thận, liền vĩnh viễn cũng không trở về được, thì ra là cảnh giới. Mà thời không vương cũng là dị thường thê thảm, không chỉ ở độ yểm lôi trung bị Lâm Tiếu đánh bại, hoàn toàn đã mất đi cơ hội, trên thực tế, cũng bị Lâm Tiếu trực tiếp chém giết. Này chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Bây giờ Kim Liệt Nhật cũng đã tu thành chân thần. Không, đó cũng không phải chính hắn tu luyện mà thành, mà là bị tam giới thông thiên cây lột ra tiên đạo kim đan cải tạo thành đích thực thần. Khi như vậy, cũng là bởi vì Kim Liệt Nhật tiến vào nơi này, xúc động nơi này tiên đạo pháp tắc, mới bị đem tam giới thông thiên cây nội đan kích hoạt, đem sức mạnh của nó chân chính dẫn phát ra. Bằng không, tam giới thông thiên cây kim đan cũng chỉ là phú dư hắn một cái bán điếu tử thân thể bất tử thôi. Thế nhưng hiện tại, Kim Liệt Nhật tu vi cũng đã rất xa đã vượt qua thông thường thiên quân. Thậm chí hắn bây giờ nắm giữ đánh giết thiên quân thực lực. Phốc. Sau một khắc, Kim Liệt Nhật cái kia lập lòe màu xanh đen vầng sáng hai tay trường, lập tức liền đem Lâm Tiếu nắm ở trong tay. Sau đó, tựa hồ thời gian tốc độ chảy cũng đã không tồn tại. Lâm Tiếu phát hiện, tại chính mình bị Kim Liệt Nhật nắm ở trong tay cái kia một khắc, hắn liền tiến vào Kim Liệt Nhật cái bụng ở trong. Sau đó, từng đạo ánh sáng màu xanh thẫm lấp lóe, không ngừng muốn đem thân thể của hắn nghiền nát. Đây chính là viên kia nhập ma đạo tiên đạo kim đan. Lâm Tiếu nhìn trước mắt, viên này màu xanh thẫm, dường như một viên to lớn thái dương tinh vậy kim đan, không nhịn được chà than thở. Nếu muốn giết cái tên này, sợ là không thể nào. Chỉ có từ nội bộ đem viên kim đan này phá hủy mới được. Lâm Tiếu là cố ý bị hắn ăn đi. Giờ khắc này, Kim Liệt Nhật trên người sinh cơ thực sự thì thể quá mức khổng lồ. Coi như là dùng chung kết pháp tắc, đưa hắn ép thành mảnh vỡ, hắn đều sẽ lập tức gây dựng lại trở về. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Tiếu phải làm, chính là từ nội bộ, đem viên kim đan này hủy diệt. Kim Liệt Nhật, Kim Liệt Nhật, ngươi muốn ăn ta, quả thực chính là tự tìm đường chết, người khác bắt ngươi có thể không có cách nào, thế nhưng ta. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thân mình, hiện ra từng đạo sâu kín hào quang màu xanh lục. Đây chính là Tam Giới Thông Thiên Cây đưa cho hắn Tam Giới Thông Thiên Cây bản nguyên. Có thể hủy diệt viên nội đan này, cũng chỉ có cái này bản nguyên rồi. Đồng thời, cũng bởi vì có cái này bản nguyên tại người, vì lẽ đó nơi này giữ mạnh, căn bản là không cách nào xúc phạm tới Lâm Tiếu nửa phần. Hắn càng như vậy đem Lâm Tiếu cũng ăn. Trong nháy mắt, Hiên Viên Tuyệt Tâm sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Làm sao vậy sư huynh, cái kia thổ dân rất đặc thù. Giờ khắc này, Hiên Viên tộc những người tu tiên này nhìn thấy Hiên Viên Tuyệt Tâm sắc mặt, không nhịn được mở miệng hỏi. Vào lúc này, Kim Liệt Nhật tựa hồ cũng phát hiện một ít dị thường. Hắn đã dừng lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tinh tế luyện hóa Lâm Tiếu. Vừa thiếu niên kia, chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn Ngộ Hành sư huynh xem trọng người. Hiên Viên Tuyệt Tâm run lập cập, Ngộ Hành sư huynh tàn nhẫn, tin tưởng các người cũng là có nghe thấy, nếu là bị hắn biết, nhìn hắn người tốt, chết ở trước mắt của chúng ta. Hiên Viên Tuyệt Tâm đều tuyệt vọng. Linh Đài Phương Thốn Sơn chính là tiên giới một người trong đó thập phần cường đại thế lực. Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử, mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ, tiến vào tiên giới, chính là nhất phương cự đầu thức nhân vật. Cái kia Ngộ Hành bản thân, cũng là trong tiên giới nhất phương cự đầu. Hơn nữa, nửa năm trước, có thể là Ngộ Hành tự mình tới rồi Hiên Viên Tuyệt Tâm trước mặt của, để hắn chỉ điểm một phen Lâm Tiếu. Bằng không Hiên Viên Tuyệt Tâm hữu khởi hội lãng phí thời gian, chạy đến không vực cấm địa bên ngoài đi nắm bắt một cái nhỏ yếu thổ dân. Hiên Viên Tuyệt Tâm xưng Ngộ Hành làm sư huynh, đó là bởi vì Hiên Viên bộ tộc quá mức đặc thù, Hiên Viên tộc người, từng cái một bối phận, cũng lớn đến đáng sợ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Hiên Viên tộc có thể ở Ngộ Hành trước mặt thế nào. Hiên Viên tộc tổ tiên chính là một vị tiên thiên chí thánh. Tiên thiên chí thánh chính là hậu thiên sinh linh nằm lấy một điểm gặp gỡ, từ hậu thiên phản tiên thiên, trở thành tiên thiên sinh linh sau khi tu luyện tới cực hạn đạt tới cảnh giới, có thể so với tiên thiên đại thần. Bất quá, Hiên Viên tộc cái vị kia tiên thiên chí thánh, Hiên Viên đại đế đã ngã xuống, Hiên Viên tộc cũng theo đó suy sụp xuống. Ngộ Hành một người dưới trường thế lực, liền so với toàn bộ Hiên Viên tộc mạnh hơn, chứ đừng nói chi là, sau lưng của hắn Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động rồi. Làm sao bây giờ, có muốn cứu hắn hay không? Hiên Viên tộc người nhíu chặt lông mày. Mặc dù như vậy bọn họ không biết Lâm Tiếu là như thế nào cùng Ngộ Hành dính líu quan hệ, thế thì INX6, nhưng Ngộ Hành đã nhắc nhở qua Hiên Viên Tuyệt Tâm. Nếu là Lâm Tiếu thật sự chết ở Hiên Viên Tuyệt Tâm trước mặt của, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn làm sao cứu hắn? Không bằng chúng ta trốn đi. Đúng, thừa dịp quái vật kia ở luyện hóa người kia, chúng ta đào tàu đi. Đem chuyện nơi đây nói cho trong tộc cao tầng, từ bọn họ đến xử lý người này. Hiên Viên tộc tới chỗ này người tu tiên, ngoại trừ Hiên Viên Tuyệt Tâm cùng bị ăn sạch người sư huynh kia ở ngoài, đều là một ít người thiếu niên. Tuổi của bọn họ cũng không lớn, gặp phải tình huống như vậy, ngay lập tức sẽ rối tung lên. Vô liêm sỉ. Hiên Viên Tuyệt Tâm không nhịn được tức giận quát lớn nói, chúng ta lúc này rời đi thôi, cái này mà đạo người tu hành còn chưa chắc chắn thì như thế nào, một khi để hắn xông đến tiên giới đi, phiền phức như vậy liền lớn hơn. Thời này cơ hội chúng ta cho gọi ra Hiên Viên kiếm bóng mờ, đem chém giết. Triệu hoán Hiên Viên kiếm. Nghe được Hiên Viên Tuyệt Tâm, còn sót lại Hiên Viên tộc đệ tử, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hiên Viên kiếm chính là Hiên Viên tộc thủy tổ Hiên Viên đại đế bội kiếm. Hiên Viên tộc hậu duệ muốn cho gọi ra Hiên Viên kiếm bóng mờ, nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hiên Viên kiếm cái bóng vừa ra, như vậy triệu hoán Hiên Viên kiếm bóng mờ người. Chết. Nghe được Hiên Viên Tuyệt Tâm muốn triệu hoán Hiên Viên kiếm cái bóng, đến chu diệt tê, mà đầu này, Hiên Viên tộc các thiếu niên sắc mặt đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Rõ ràng như vậy, bọn họ cũng không mong muốn chết, lại càng không nguyện ý vì cái gọi là thiên hạ thương sinh đi chết. Hiên Viên Tuyệt Tâm nhìn những người này biểu hiện, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Một đám rác rưởi. Thừa dịp cái kia ma đầu ở luyện hóa Lâm Tiếu, ta thử một chút xem, có thể hay không cho hắn chí mệnh nhất kích. Hiên Viên Tuyệt Tâm hít sâu một hơi. Thực lực của hắn mặc dù như vậy không bằng hắn vị sư huynh kia, thế nhưng huyết mạch của hắn còn tại đằng kia cái bị thôn phệ sư huynh bên trên. Hiên Viên Tuyệt Tâm là có thể sử dụng tới rất nhiều Hiên Viên tộc bí kỹ. Những này bí kỹ tương tự là cần thiêu đốt Hiên Viên tộc huyết mạch, nhẹ thì huyết thống than phế, bị trở thành phế nhân, nặng thì thân tử đạo tiêu. Vù. Thế nhưng vừa lúc đó, Hiên Viên Tuyệt Tâm sắp động thủ thời điểm, Kim Liệt Nhật thân mình đột nhiên xuất hiện một đạo óng ánh ánh sáng màu xanh lục. vùng hư không này đều bị hoàn toàn ánh trở thành một mảnh màu xanh lục. Các người đi trước, trên người ta có ngộ hành đạo hữu cho ta pháp bảo, có thể đối phó cái tên này. Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm của Từ Kim Liệt Nhật trong thân thể truyền ra. Cái gì, ngộ hành sư huynh? Hiên Viên Tuyệt Tâm hơi ngẩn ra. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngộ hành sư huynh đối với hắn như vậy chăm sóc, nguyên lai hắn là ngộ hành sư huynh ở lại chỗ này luyện mai chi người. Chúng ta đi. Hiên Viên Tuyệt Tâm không chần chờ chút nào. Ngộ hành tên tuổi thật sự là quá vang dội, nghe được ngộ hành hai chữ này, Hiên Viên Tuyệt Tâm ngay cả đám điểm hoài nghi cũng không có, lập tức đi ngay. Hiên Viên tộc những thiếu niên kia cũng là như được đại xá, nhất thời hướng về không vực cấm địa bên trong, cũng chính là bọn họ khi đến đường bỏ chạy. Nguyên lai đúng là bởi vì ngộ hành nguyên nhân. Lâm Tiếu ở Kim Liệt Nhật trong bụ, gờ thời điểm, liền đem phía ngoài nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng. Bảo lên ngộ hành tên, bọn họ không dám không đi. Để Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người ở lại chỗ này, thuần túy chính là vướng chân vướng tay. Lâm Tiếu trên người, nhưng là có rất nhiều bí mật, bất kể là tam giới thông thiên cây nội đan, vẫn là luân hồi, cũng không thể để tiên giới người phát hiện. Bằng không Lâm Tiếu sẽ có phiền toái lớn. Trên người người có đồ vật gì đó, làm ta tiên đạo kim đan, không cách nào đưa người luyện hóa. Vào lúc này, Kim Liệt Nhật thanh âm của ở thân thể của hắn ở trong vang vọng lên. Sau một khắc, Kim Liệt Nhật bên trong thân thể, từng đạo ánh sáng màu xanh thẫm, một cái khác Kim Liệt Nhật, ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Kim Liệt Nhật nhìn Lâm Tiếu, lạnh lùng nói, ta cảm giác được, thân thể của người 8VXZB của B trong đó, cũng có được một cái cùng ta đồng căn đồng nguyên tồn tại. Lâm Tiếu, Ngân Thương Vương, ngươi đáng chết rồi. Vù. Sau một khắc, một luồng để Lâm Tiếu cảm thấy tuyệt vọng khí tức, từ bốn phương tám hướng hiện lên ra. Giờ khắc này, Lâm Tiếu có thể 100% khẳng định, Kim Liệt Nhật đã trở thành thiên tôn. Hắn vẫn chưa tu luyện tiên đạo. Vừa vẻ này tiên đạo khí tức, chỉ là một loại giả tạo. Thậm chí giờ phút này Kim Liệt Nhật, trên người ma khí, cũng là một loại giả tạo. Căn bản lại không tồn tại. Kim Liệt Nhật là thiên tôn. Tại đây không vực bí cảnh trong đó, Kim Liệt Nhật đã nhận được vô cùng vô tận tri thức liên quan với tiên đạo, ma đạo, hắn từ như vậy biết thành tiên thành ma. Thế nhưng hắn, nhưng không cách nào chịu đựng được trở thành thiên tôn hấp dẫn. Thiên tôn nhưng là một phe này thời không người mạnh nhất, còn tiên đạo, ở Kim Liệt Nhật xem ra, đã trở thành thiên tôn, cũng giống vậy sẽ trở thành tiên. Cuồn cuộn đích thiên tôn khí tức, dường như một cái hoàn chỉnh duy độ như thế, áp bức ở Lâm Tiếu trong đầu, để hắn không thở nổi. Vào lúc nào, Kim Liệt Nhật thậm chí cũng không có đụng tới tiên đạo kim đan sức mạnh, chỉ là lấy thiên tôn sức mạnh, tới dọa vội và Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, trên người người có đồ vật, có thể khắc chế ta tiên đạo kim đan, thế nhưng ta hiện tại đã đem tiên đạo kim đan hoàn mỹ ẩn giấu đi, lấy đơn thuần thực lực tới dọa ngươi. Thiên tôn dưới, cho dù là thiên quân cũng là run rế. Kim Liệt Nhật thân mình, từng đạo ánh sáng màu xanh lục lấp lóe. Nhìn hắn Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vệt dày đặc như vậy. Thiên tôn khí tức càng ngày càng nặng. Thời khắc này, hắn thậm chí cũng không hề động thủ, liền muốn đem Lâm Tiếu hoàn toàn đè chết. Người nói. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn toát ra một vệt tươi cười quái dị. Nơi này là một vị tiên nhân nhãn cầu. Hả? Kim Liệt Nhật hơi ngẩn ra. Nơi này tất cả, Kim Liệt Nhật đã sớm biết rõ. Này không vực bí cảnh, đúng là một vị viễn cổ tiên nhân nhãn cầu. Hơn nữa vị này viễn cổ tiên nhân, vẫn là hậu thiên phản tiên thiên tiên thiên trí thánh. Bất quá Kim Liệt Nhật vẫn còn không có được nơi này chủ yếu nhất bí mật, đã bị Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người đã cắt đứt. Bạch! Đột nhiên, Lâm Tiếu trong tay, một đạo chói mắt ánh sáng màu đen lóe qua. Không sai, chính là chói mắt ánh sáng màu đen. Đen chói mắt, đen lóa mắt. Kim Liệt Nhật không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Khi hắn khôi phục thị giác thời điểm, Lâm Tiếu trong tay đã nhiều hơn một mặt sơn màu đen chiến kỳ. Chiến kỳ xuất hiện trong phút chốc, Lâm Tiếu thân mình, càng như vậy xuất hiện thiên quân khí tức. Một đạo thiên quân khí tức, tựa hồ hợp thành một loại nào đó trận pháp, ngưng tụ ở Lâm Tiếu trong thân thể. Một viên lại một viên óng ánh tinh thần, lượn lờ ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thân mình, dường như tắm rửa một tầng tinh thần ánh sáng như thế. Nguyên bản, loại kia để Lâm Tiếu căm ghét đến cực điểm khí tức, đã tiêu, tan không còn hình bóng. Thay vào đó, là một loại để hắn cực kỳ không muốn xa rời sức mạnh. Lâm Tiếu tóc, đều trở nên như đồng hành quản như thế, ở sau đầu của hắn phấp phới. Kim Liệt Nhật, ngươi nhất định phải chết. Thừa dịp Kim Liệt Nhật phân thân cái kia một khắc, Lâm Tiếu lấy ra tinh không chiến kỳ. Hiện tại, bởi vì nơi này tiên đạo sức mạnh, luân hồi đã bị phong ấn, bất kể là luân hồi thiên bàn, vẫn là luân hồi chi môn, đều không thể sử dụng. Hiện tại Lâm Tiếu duy nhất thủ đoạn chính là vừa luyện hóa tinh không chiến kỳ rồi. Nguyên bản Lâm Tiếu thì không cách nào vận dụng tinh không chiến kỳ chính là lực lượng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đã chân chính đặt chân tiên lộ. Không chỉ là tiên đạo kim đan, càng là tiên đạo pháp tắc vận chuyển. Loại này tiên đạo pháp tắc hoàn toàn kích phát rồi tinh không chiến kỳ, đem sức mạnh của nó phóng thích ra ngoài. 365 tôn thiên quân sức mạnh hoàn mỹ dung hợp ở Lâm Tiếu trong thân thể, hội tụ khi hắn kim đan bên trong. Thời khắc này, Lâm Tiếu thân thể gần giống như một tòa đại dương mênh mông như thế, đã dung nạp 365 tôn thiên quân sức mạnh. Mặc dù như vậy, 365 tôn thiên quân không cách nào chống lại một cái thiên tôn. Thế nhưng Lâm Tiếu trong thân thể nhưng nắm giữ chung kết pháp tắc, chuyển hóa thành tiên đạo cấp bậc chung kết pháp tắc ở 365 tôn thiên quân sức mạnh kích phát dưới, đã thả ra đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thiên tà đao đã bị Lâm Tiếu thu hồi, hắn mở ra võ tổ cảnh giới. Thời khắc này, vùng thế giới này đều trở thành Lâm Tiếu trong lòng bàn tay đồ chơi. Đây chính là thiên quân sức mạnh. Lâm Tiếu phát hiện vào lúc này, trong cơ thể hắn tiên đạo pháp tắc vẫn tồn tại như cũ, vẫn chưa chuyển hóa thành thiên quân pháp tắc, như cũ là tiên đạo pháp tắc. Giờ khắc này, Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị từng luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ xuyên qua, cảnh giới đất trời hợp là một thể cũ, gợi chưa từng cường đại như vậy quá. Võ tổ Kim Liệt Nhật nhìn thấy giờ khắc này Lâm Tiếu trạng thái, không nhịn được thất thanh mở miệng. Võ tổ cảnh giới, mặc dù như vậy Kim Liệt Nhật xưa nay đều không gặp, thế nhưng võ tổ, bất kể là ở không thời gian nào, cái nào duy độ, đều lưu truyền bọn họ truyền thuyết. Tựa hồ là một loại nào đó khắc ở linh hồn ở trong dấu ấn. Lâm Tiếu khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười. Tinh không chiến kỳ bị hắn xuyên ở sau lưng của chính mình bên trên, bay phần phật. Cho dù giờ phút này Kim Liệt Nhật là thiên tôn, thế nhưng Lâm Tiếu cũng như trước không sợ. Kim Liệt Nhật cũng chỉ là một bán điếu tử thiên tôn, không nói là so với Vũ Lạc, coi như là so sánh với Huỳnh Hoặc, cũng là rất xa không bằng. Lâm Tiếu không phải thiên tôn, thế nhưng hắn, nhưng là võ tổ. Kim Liệt Nhật, ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiếu đứng ở Kim Liệt Nhật kim đan bên, cười lạnh nhìn Kim Liệt Nhật, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Coi như là võ tổ có thể như vậy, ngươi không quá là một cái nho nhỏ đích thực thần mà thôi, mà ta, nhưng là thiên tôn. Kim Liệt Nhật không có ý định sẽ cùng Lâm Tiếu nhiều lời. Hắn một quyền hướng về Lâm Tiếu đánh giết mà tới. Cú đấm này tựa hồ đã bao hàm vạn đạo, không chỉ là thiên tôn sức mạnh, trong đó càng như vậy ẩn chứa tiên đạo cùng ma đạo các loại pháp tắc ở bên trong. Rõ ràng như vậy, Kim Liệt Nhật trở thành thiên tôn sau khi hắn vẫn chưa phóng khí tu luyện tiên đạo, chỉ là của hắn tiên đạo, chỉ là lưu vu biểu diện, đã triệt để tuyệt tiên lộ. Hiện tại Kim Liệt Nhật tình huống cùng lúc trước Lâm Tiếu hoàn toàn khác biệt, ở gặp phải Hiên Viên Tuyệt Tâm trước sức mạnh đã bước vào tiên đạo. Thế nhưng thủ đoạn của hắn vẫn như cũ là thần nói đích thủ đoạn. Mà bây giờ Kim Liệt Nhật là chân chân chính chính thần đạo. Thế nhưng thủ đoạn của hắn nhưng là đã bao hàm tiên đạo cùng ma đạo. Cú đấm này hướng về Lâm Tề, như xuất đến, liền để Lâm Tiếu có một loại hỗn loạn đến cực điểm cảm giác. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Thân thể của hắn phiêu, nhưng mà lùi. Sau đó, Lâm Tiếu đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước, tương tự cũng là một quyền đánh đi ra. Vù. Lâm Tiếu trên nắm đấm xuất hiện hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Sau một khắc, vùng thế giới này bắt đầu xoay tròn, tựa hồ tạo thành một cái cực kỳ cối xay khổng lồ. Sau đó, cái này cối xay khổng lồ bắt đầu cuồn cuộn chuyển động, bắt đầu không ngừng nghiền ép Kim Liệt Nhật thân thể. Đây là cái gì võ đạo? Kim Liệt Nhật một quyền bị đồng nhất tòa thất lớn trực tiếp nát tan, thậm chí thân thể của hắn đều bị khổng lồ kia sức mạnh đất trời lôi kéo ở trong đó, cơ thể hắn, thần hồn của hắn cũng bắt đầu bị cái kia cuồng bạo sức mạnh đất trời lôi kéo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng xương cốt gãy vỡ thanh âm của từ mặt bát phương truyền đến. Thời khắc này, không chỉ là cái kia tiểu hình Kim Liệt Nhật, liền ngay cả cùng phía ngoài cái này Kim Liệt Nhật thân thể đều bị này toàn bộ thiên địa nghiền ép. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt lạnh khóc. Nếu là người không có cái gì khác lá bài tẩy, như vậy thì chơi chết đi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong cơ thể tam giới thông thiên cây bản nguyên đã đem Kim Liệt Nhật tam giới thông thiên cây kim đan gắt gao khắc chế. Lâm Tiếu dùng thiên địa đại ma bàn đem Kim Liệt Nhật mại từ từ cho chết, như vậy hắn liền thật đã chết rồi, không cách nào phục sinh. Kim Liệt Nhật trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn đã về tới bản thể, loại kia bị thiên địa nghiền ép cảm giác, quả thực thống khổ tới cực điểm. Coi như là Kim Liệt Nhật đã trở thành thiên tôn, hắn cũng không cách nào thành thủ thống khổ như thế. Cho ta tử chết chết. Đột nhiên, Kim Liệt Nhật hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn trong đó lại một lần xuất hiện, một cái Kim Liệt Nhật. Cái này Kim Liệt Nhật trong tay cầm một thanh cổ quái binh khí. Cái này binh khí dài chừng một trượng, phía trước có tam soi hình đao, thân đao hai mặt có nhận, nhìn qua sáng lấp lóa. Hơn nữa Lâm Tiếu bén nhạy phát hiện, trong cơ thể hắn thiên tà đao, ở cảm ứng được cái này quỷ dị binh khí thời điểm, càng như vậy tỏa ra từng trận sợ hãi gần sóng. Thiên tà đao đang sợ. Thiên tà đao trong đó, dung hợp sát na chi nhận, nhưng là tiên thiên linh bảo cấp bậc thần khí, cái này quái dị đao, đến tột cùng là vật gì, càng khiến cho thiên tà đao đang sợ. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha ha ha, tam tiên lưỡng nhận đao, hôm nay người rốt cục phát huy ra người ứng hữu sức mạnh. Kim Liệt Nhật đem tam tiên lưỡng nhận đao cầm trong tay trong nháy mắt, cái kia đao sắc bén mang, liền đem Lâm Tiếu thiên địa đại ma bàn bổ ra. Lâm Tiếu thân thể chấn động. Trên đầu hắn cũng xuất hiện một đạo huyết tuyến. Ngay sau đó, Lâm Tiếu thân thể cũng chia ra làm hai, thậm chí thần hồn của hắn đều bị chỗ này sáng như tuyết đao bổ ra. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu bên trong thân thể, một đạo ánh sáng màu bích lục lóe qua ép của 89 GBV-5. Vậy hắn bị đánh mở thân thể cùng thần hồn, trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Thật là sắc bén đao khí, cái gì kim chi pháp tắc, cái gì tiên thiên võ đạo đại tự tại huyền kim sát đạo, tại đây đao sắc bén khí dưới, vốn là rắc rưởi. Lâm Tiếu khuôn mặt, lóe qua một vệt giật mình như vậy. Thật sự là quá nhanh, rất sắc bén. Cái kia tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ là nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút, liền dễ dàng phá tan rồi hắn thiên địa đại ma bàn. Trời chu đất diệt. Sau một khắc, Lâm Tiếu giơ lên hai tay. Sức mạnh đất trời lần thứ hai ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, trời và đất vào đúng lúc này, hoàn toàn thành hình. Sau đó, từng đạo sắc bén thần quang, hướng về Kim Liệt Nhật đánh tới. Trời chu đất diệt, Lâm Tiếu khai sáng võ đạo thức thứ hai. Kim Liệt Nhật hung hăng hít một hơi. Trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao bên trên, phóng ra từng đạo ánh đao, đem thân thể của hắn bao phủ. Trời chu đất diệt đánh vào trên người hắn, lại bị đạo này nói ánh đao hoàn toàn đánh nát. Sau đó, Kim Liệt Nhật trong tay tam tiên lưỡng nhận đao huy vũ liên tục. Mỗi một đao đều bổ ra một đạo sáng như tuyết ánh đao. Vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, Lâm Tiếu sáng lập ra đích thiên đấy, đã bị này tam tiên lưỡng nhận đao bên trên đao khí hoàn toàn hủy diệt. Ha ha ha, Ngân Thường Vương, Lâm Tiếu, nguyên lai trên người ngươi cũng có được cùng ta tiên đạo kim đan giống nhau đồ vật, bất quá, coi như là ta cũng không cách nào chống đối này tam tiên lưỡng nhận đao uy lực, vì lẽ đó, ngươi có thể đi chết rồi. Một đao phách không chết ngươi, như vậy ta liền phách ngươi mười đao, bách đao, thiên đao, đương ngàn đao bầm thây. Kim Liệt Nhật đắc ý cười to. Hắn một đạo bổ ra, tựa hồ có thiên thiên vạn vạn cái đao ảnh, theo một đao kia mà đánh đi ra, liền ở trong chớp mắt, liền đem Lâm Tiếu thân thể bao vây. Vù. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình cũng truyền ra một cái ông minh chi thanh. Một đạo thuần túy ánh sáng màu đen, lại một lần ở trên người hắn bắt đầu bay lên. Hắc chói mắt, đen lóa mắt. Tinh không chiến kỳ. Tam tiên lưỡng nhận đao đao khí, dường như phô thiên cái địa thủy triều như thế, hướng về Lâm Tiếu tuôn ra mà tới. Lâm Tiếu trong tay tinh không chiến kỳ, nhẹ nhàng chấn động. Màu đen kia u mang dưới, lại thoáng hiện ra từng đạo ánh sao quang. Đường đường đường đường đường. Ánh sao cùng đao khí chạm vào nhau, phát sinh từng trận dường như thực chất vậy tiếng va chạm. Lâm Tiếu tinh không chiến kỳ, không ngừng rung động, bay phần phật. Kim Liệt Nhật trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, cũng run rẩy không ngừng, tỏa ra hàng loạt đao minh tiếng. Oanh! Đột! Hiền! Ở hai cái thần khí va chạm ở trung tâm, dâng lên một luồng hôi mông mông khí lưu. Luồng khí này xuất hiện ở phát hiện trong phút chốc, liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hỗn độn chỉ khí! Đã né ra Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người, mãnh liệt như vậy quay đầu lại đi, nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Kim Liệt Nhật hai người va chạm phương hướng. Bọn họ đến tột cùng là quái vật nào? Không phải nói, chỉ có hỗn độn đại la kim tiên mới có thể cất bước ở hỗn độn ở trong, mở ra hỗn độn sao? Bọn họ. Đi đi đi, đi mau đi mau. Như vậy cấp bậc va chạm, không phải chúng ta mấy cái nho nhỏ người tu tiên có khả năng thừa nhận. Thời khắc này, Nguyễn Bản còn đánh toán ngắm nhìn Hiên Viên Tuyệt Tâm, hoàn toàn tuyệt tâm tư. Hai người đại chiến càng như vậy biết đánh nhau ra hỗn độn đến, coi như là tới rồi tiên giới, đều là bá chủ cấp bậc đại chiến. Tựu như cùng Ngộ Hành nhân vật như vậy. Cuối cùng cũng coi như đi thôi. Cảm giác được Ngộ Hành đám người lúc này rời đi thôi, Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không gian, cấm chế tầng tầng lớp lớp, vừa Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng chỉ là hạn chế ở Kim Liệt Nhật trong thân thể, vẫn chưa tán dần ra đi. Vì lẽ đó Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người cũng không hội cảm giác được. Trên thực tế, với Lâm Tiếu, cảnh giới đất trời hợp là một thể, cũng không có phát huy đến mức tận cùng, nếu hắn không là hai võ đạo, cũng sẽ không như vậy bị dễ dàng phá vỡ. Hiện tại, cảm ứng được Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người rời khỏi nơi này, Lâm Tiếu mới chính thức thể hiện ra thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Tiểu Tiên đạo kim đan bạo phát. Võ tổ cảnh giới cùng tiên đạo pháp tắc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Này toàn bộ không vực bí cảnh đều bị một luồng khổng lồ mà ba động khủng bố bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, Lâm Tiểu Thiên địa nhất thể cảnh giới toàn lực bộc phát ra. Quả nhiên là một con mắt. Giờ khắc nờ, y, Lâm Tiểu Thiên địa nhất thể cảnh giới đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cực hạn. Toàn bộ không vực cấm địa đều bị cảnh giới của hắn bao vây lại. Thời khắc này, vùng thế giới này đã cường đại đến một cái không gì sánh được cảnh giới. Thậm chí tinh không chiến kỳ ở trong cái kia tòa tinh không đại trận cũng dần dần dung nhập vào thiên địa nhất thể ở trong. Nguyên bản có thể được tam tiên lưỡng nhận đao dễ dàng phá hủy thiên địa, vào đúng lúc này cũng biến thành cứng rắn không thể phá vỡ. Lâm Tiếu trong tay tinh không chiến kỳ phấp phới, từng đạo ánh sao quang hầu như ngưng tụ thành từng đạo gió xoáy hướng về Kim Liệt Nhật bao phủ đi. Vô liêm sỉ. Kim Liệt Nhật cũng cảm nhận được đến từ Lâm Tiếu áp bức. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đã đạt đến cực hạn. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng thả ra từng tiếng đao mình. Từng đạo đao khí ở xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ, tạo thành từng đạo đao khí làn sóng, cùng hàng hướng về cái kia ánh sao và đập tới. Tam tiên lưỡng nhận đao cùng tinh không chiến kỳ sức mạnh, tại đây phương giữa hư không không ngừng va chạm, oanh kích. Xung quanh hỗn độn khí lưu cũng càng ngày càng nhiều. Vùng hư không này đều biến thành hôi mông mông một mảnh. Lâm Tiểu thân thể đã bị tinh không chiến kỳ ánh sao quang bảo vệ, bằng không hắn bây giờ, một khi rơi xuống hỗn độn khí lưu trong đó, ngay lập tức sẽ hội hồn phi phách tán, cái gì cũng không hội lưu lại. Nơi này hỗn độn khí lưu cuồng bạo trình độ, muốn rất xa vượt qua phương này thời không ra cái gọi là hỗn độn. Kim Liệt Nhật cũng dùng trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao ánh đao thân kiếm thể bảo vệ. Thân thể hai người ra sức mạnh, đã hình thành hai cái to lớn viên cầu, ở đây không ngừng đụng chạm. Bất quá vào lúc này, Lâm Tiếu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kim Liệt Nhật bản thể đã bị hoàn toàn xoắn thành mảnh vỡ. Thế nhưng hắn bây giờ thân thể đã thay thế bản thể của hắn, đã trở thành một cái mới thân thể. Cái kia tam giới thông thiên cây tiên đạo kim đan cũng không vào thân thể này ở trong. Bất quá bây giờ, này tam giới thông thiên cây tiên đạo kim đan bị Lâm Tiếu trong thân thể tam giới thông thiên cây bản nguyên khắc chế gắt gao. Dù như thế nào, cũng không cách nào phát huy ra bất kỳ uy lực. Thậm chí đến lúc này, Kim Liệt Nhật bị thương chính là mãi mãi thương tích. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Kim Liệt Nhật trong miệng không ngừng điên cuồng hét lên. Trời và đất đích uy năng càng lúc càng lớn, thậm chí hỗn độn khí lưu cũng đã sáp nhập vào Lâm Tiếu đích thiên trong đó, cùng tinh không chiến kỳ ở trong tinh thần đại trận như thế. Kim Liệt Nhật cảm thấy mình xương cốt cũng phải nát nứt. Chết! Đột nhiên, Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao. Thiên Tà Đao. Giờ khắc này, cho dù Thiên Tà Đao đang sợ hãi, thế nhưng Lâm Tiếu cũng như trước muốn sử dụng chiêu này đao. Vừa Thiên Tà Đao có thể sợ một lần, như vậy thì hội lại sợ hai lần, ba lần, Lâm Tiếu không đả thương nổi. Nếu là Thiên Tà Đao không cách nào khắc chế sợ hãi như vậy không nếu như để cho nó liền như vậy hủy diệt. Bạch! Một đao! Không về! Lâm Tiếu cùng vũ tổ cảnh giới phát ra một đao kia, uy lực đã hoàn toàn lăng xe lúc trước, thậm chí cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Tái nhật chung kết pháp tắc bên trên, mang theo một luồng thảm thiết tuyệt vọng. Vạn vật chung kết, vĩnh viễn diệt vong. Kim Liệt Nhật trong miệng không ngừng phát sinh hét to một tiếng. Vào lúc này, trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao đã hoàn toàn bị tinh không chiến kỳ áp chế xuống. Hắn mở to hai mắt, trơ mắt ít ra nhìn ngày đó tà đao bổ vào đỉnh đầu của chính mình bên trên. Oanh! Thế nhưng vừa lúc đó, giữa hư không đột nhiên truyền ra một cái nổ thật to tiếng. Tựa hồ là vùng hư không này không thể chịu đựng hai người oanh kích mà hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu đích Thiên Tà Đao nhưng là bị một nguồn sức mạnh gầy trở về. Không chỉ là Thiên Tà Đao, Lâm Tiếu cùng với Kim Liệt Nhật toàn bộ đều bị vẻ này sức mạnh khổng lồ đánh bay. Một cái cổ điện mà to lớn bia đá từ giữa hư không chậm rãi xuất hiện. Thế giới thạch. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ nhận ra tấm bia đá này chất liệu chính là Vũ Lạc đã từng lấy được thế giới thạch. Lại là một khối bia đá. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, nhìn về phía khối này thế giới bia đá. Mấy cái màu đỏ tươi đại tự, máu rầm rề khắc vào trên tấm bia đá. Đây là một bia mộ. Trên mộ bia chữ, bằng như chân chính máu tươi giống như vậy, đang chậm chậm chảy xuôi theo. Thành Nguyên Diệu Đạo Nhị Lang Chân Quân chi mộ. Này vài cái chữ to, liền bằng như có ma tính giống như vậy, tự hồ muốn Lâm Tiếu toàn bộ tư duy, đều hút vào trong đó. Ách o. Thế nhưng ngay tại toàn bộ thời điểm, Kim Liệt Nhật cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, đem Lâm Tiếu tỉnh lại. Lâm Tiếu nhìn về phía Kim Liệt Nhật thời điểm, thân thể của hắn đã nổ thành một đám mưa máu, bao vây lấy một viên màu xanh thẫm kim đan, hướng về tòa kia bia ép của RR40XD mộ bên trên bay qua. Trên kim đan, kim liệt nhật thần hồn còn tản ra từng trận thống khổ kêu rên. Thanh Nguyên Diệu Đạo Nhị Lang chân quân mộ. Lâm Tiếu chợt run một cái, hắn vội vàng đem ánh mắt rời đi, không nhìn tới khối kia thạch bi. Khối này thạch bi thật là quá ma tính rồi. Chỉ thời gian nháy con mắt, vừa mới còn không ai bị nổi kim mặt trời chói chang, hắn kim đan, kể cả thần hồn, liền bị thu vào kia mộ bia chính giữa, cũng không có tiếng thở nữa. Giờ phút này, khối này thạch bi như cụ cao vút ở giữa hư không, tản ra yêu dị quang hoa. Lâm Tiếu cảm thấy, tựa hồ có từng đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng quang tới. Lâm Tiếu không nhịn được run một cái. Để cho ta sống. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiếu nghe được cái này dạng một cái thanh âm. Để cho ta sống. Để cho ta sống. Để cho ta sống. Này từng tiếng tiếng thở dài, tự thật giống một cái nguyền rủa như thế, không ngừng vang vọng ở Lâm Tiếu trái tim. Ùng ùng. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu trong cơ thể luân hồi thiên bàn, vào giờ khắc này bắt đầu vận chuyển. Từng đạo thất thải quang hoa từ trên người của hắn thả ra ngoài, đem này khắp hư không diệu thành một mảnh thất thải màu sắc. Luân hồi, bể nát, đây chỉ là luân hồi mảnh vụn. Cái thanh âm kia lại lần nữa nói. Ông. Hoảng hốt giữa, Lâm Tiếu phát hiện, lúc này, toàn bộ không vực cấm địa bắt đầu co rút lại. Bao gồm khối kia mộ bia ở bên trong, cũng hướng một cái cơ sở điểm, bắt đầu điên cuồng co rút lại. Giờ phút này, Lâm Tiếu lại đắm chìm trong một người khác ý cảnh chính giữa. Hắn thấy được luân hồi. Cũng không phải là phương này thời không luân hồi. Cũng không phải là từng kinh thiên giới chủ làm thịt u minh luân hồi, mà là một cái hơn thật lớn, càng rộng lớn hơn luân hồi. Cái thanh âm kia nói không sai. Luân hồi đã bể tan tành. Triệt triệt để hủy diệt, Lâm Tiếu lấy được luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn, chỉ là luân hồi mảnh vụn mà thôi. Không, liền đập vỡ mảnh nhỏ cũng không tính, chỉ có thể nói là bể tan tành sau mảnh vụn, lại bể tan tành sau khi lưu lại một viên vi trần. Mà người tồn tại giữa, luân hồi cũng chỉ còn lại một chút không đáng kể hạt cực nhỏ. Mặc dù một chút hạt cực nhỏ ở từng bước hồi phục, ở từng bước đổi thành sinh cơ, nhưng là lại như cũ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là đây đối với hiện nay Lâm Tiếu mà nói, nhưng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Luân hồi ở phản bản hoàn nguyên, đem nhãn giới của hắn thác khai, để cho Lâm Tiếu suy nghĩ trở nên càng quảng đại hơn, để cho hắn hiểu năng lực, cũng biến thành vượt xa từ trước. Giờ khắc này, Lâm Tiếu tự hồ cùng nào đó tồn tại vừa người, trải qua cái loại này nhân vật vĩ đại trọn đời việc trải qua. Chậm rãi, Lâm Tiếu võ tổ, trên con đường, cũng thả ra một chút siêu ánh sáng, đem con đường phía trước chiếu sáng. Đột nhiên, Lâm Tiếu suy nghĩ trở về bản thể. Hắn mở mịt nhìn bốn phía. Không vực cấm địa, đã biến mất rồi. Một con mắt xuất hiện ở bàn tay của hắn trên. Viên này con mắt, nhìn qua cùng người sống con ngươi giống nhau như đúc, trên đó tản ra một chút xíu để cho Lâm Tiếu tim hồi hộp ánh mắt. Bát, Cửu Huyền Công. Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện, Nhất Thiên Công Pháp, lại từ nơi này viên con mắt trên lưu truyền ra đến, tiến vào suy nghĩ của hắn bên trong. Không, này bé hơn bát, Cửu Huyền Công lớn hơn cũng không phải là công pháp, mà là một loại đạo pháp. Lâm Tiếu trong đầu sinh ra một loại hiểu ra. Này bát, Cửu Huyền Công, chính là kia Thanh Hư Diệu Đạo Nhị Lang chân quân, khi còn sống tu luyện đạo pháp. Tu luyện bát, Cửu Huyền Công sau khi, thân thể sẽ sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, thủy hòa bất xâm, thiên địa nam diệt, càng có khả năng thiên biến vạn hóa, tùy tâm sử dụng. Cái này làm cho Lâm Tiếu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Kia Thanh Hư Diệu Đạo Nhị Lang chân quân hiển nhiên đã vẫn lạc, hắn còn dư lại một điểm cuối cùng chấp niệm, kỳ thác vào này SYSGQ lại con mắt chính giữa. Làm như vậy là để cho ta có thể đưa hắn sống lại. Lâm Tiếu lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Viên này con mắt, hẳn là Thanh Hư Diệu Đạo Nhị Lang chân quân con mắt, cũng chính là của hắn truyền thừa chi vật. Lấy được viên này con mắt, cũng thì tương đương với lấy được vị này Nhị Lang chân quân truyền thừa. Ta nên làm cái gì, đem viên này con mắt cho đè ở trên người của mình. Đến loại này sự tình, Lâm Tiếu không kềm hãm được run rẩy một chút. Đem trên người khác khí quan đè ở trên người của mình, hắn còn không có cái loại này sở thích. Cùng chi là con người vật như vậy rồi. Bất quá ngay tại Lâm Tiếu cụ kết thời điểm, trong tay hắn viên này con mắt trên, tàn mát ra một chút xíu dịu dàng quang hoa, đưa hắn toàn bộ thân hát, nở hát bao phủ. Sau đó, viên này con mắt nhẹ nhàng một hồi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu tế tế cảm ứng một chút, phát hiện viên này con mắt là tiến vào luân hồi bên trong, sống nhờ ở luân hồi chính giữa. Cũng đúng, bây giờ luân hồi còn quá mức nhỏ yếu. Luân hồi có thể dùng từ anh tàn khu vì hạn chế tạo ra luân hồi thần thể đến, nhưng là lại không cách nào căn cứ này con mắt lên máu thịt tới chàng nguyên cái này con mắt. Thanh Hư Diệu Đạo Nhị Lang thật quân thực ở là quá mạnh mẽ. Hắn là tiên thiên chỉ thánh, ngày hôm sau phản tiên thiên, tu luyện tới viễn cổ đại thần kia cái cấp bậc nhân vật. Muốn sống lại một người viễn cổ đại thần, đoán chừng là hoàn chỉnh luân hồi mới được. Này con mắt chính giữa một tia chấp niệm, cũng là thấy được một chút xíu hy vọng sống sót, mới đi theo Lâm Tiếu. Lần này ngược lại tốt, bỗng dưng nhiều ba cái bảo bối. Lâm Tiếu lên tiếng giác. Bát, cửu huyền công tự nhiên không cần phải nói. Thiên biến vạn hóa, biến thành cái gì, chính là cái đó. Kia tam tiêm lưỡng nhận đao cùng nơi giới thạch mộ bia, cùng rơi vào Lâm Tiếu trong tay. Tam tiêm lưỡng nhận đao thật sự là rất sắc bén. So với Lâm Tiếu ngày bên trái đao còn phải sắc bén vô số lần, hơn nữa này tam tiêm lưỡng nhận đao còn có nhiều hơn diệu dụng, yêu cầu phối hợp bát, cửu huyền công mới có thể phát huy được. Nếu như trước, kiểu kim mặt trời chói chan cũng tu luyện bát, cửu huyền công, lại tay cầm chuôi này tam tiêm lưỡng nhận đao, sợ là Lâm Tiếu đã chết ở dưới đao của hắn rồi. Về phần kia đời giới thạch mộ bia, nội bộ tầng tầng lớp lớp, tựa hồ dựng dục lần lượt thế giới. Này thạch bi vô cùng mới nặng nề, nếu không phải là Lâm Tiếu lấy được này con mắt, căn bản là không cách nào cầm lên này đời giới thạch bia. Bây giờ Lâm Tiếu, không sai biệt lắm cũng có thiên quân thực lực, nhưng là lại như cũ không cách nào cầm lên đời giới thạch bia. Kim mặt trời chói chang chết. Kia phương thạch bia đã đem kia ma hóa tiên đạo kim đan nát bấy, nỗi lo về sau đã giải quyết. Bây giờ, Lâm Tiếu nên làm chính hắn muốn làm chuyện. Đi thiên tâm một mặt khác, cũng chính là tử vong tu la cây sinh trưởng trôi qua địa phương. Ở nơi nào, tràn đầy số lớn tử vong pháp tắc, nếu là Lâm Tiếu có thể hấp thu nơi đó tử vong pháp tắc, như vậy hắn chung kết pháp tắc cũng sắp phát huy ra chân chính chung kết lực. Tiến vào thiên tâm mặt khác địa phương, tại nguyên bổn tới giới chỗ, cũng chính là thiên tâm trung ương. Bây giờ, nơi đó là một cái không gian thật lớn vỡ vụn nơi. Bất quá nơi này cũng không yên ổn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít ly kỳ cổ quái sinh vật xâm phạm. Cho nên, thiên tâm chính giữa, các phe thế lực ở chỗ này cũng chủ động số lớn thần linh tới phòng ngừa những thứ kia sinh linh tàn phá thiên tâm. Mà ở nơi này, tổng cộng chủ đóng thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ. Này thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ, kết thành một cái khổng lồ trận pháp, đem cái đó lỗ hồng phong ấn, bất quá ở nơi này xung quanh trên hư không, lại vẫn tồn tại như cũ rất nhiều nhỏ bé khe hở. Thiên tâm cấm địa, không loạn xong. Ngay tại Lâm Tiếu tới gần nơi này thời điểm, mảnh này giữa hư không, đột nhiên truyền ra một cái to lớn tiếng gầm gừ. Một cổ khổng lồ uy áp, hướng Lâm Tiếu hung hãn chèn ép mà tới. Lâm Tiếu ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Một người mặc trọng giáp vĩnh sinh, không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, đem Lâm Tiếu ngăn lại. Cấm địa. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Dựa theo Lâm Tiếu hiểu, này đi thông thiên tâm mặt khác địa phương, hẳn là một nơi hiểm địa, cùng trời tâm chính giữa, còn lại địa phương bí cảnh như thế mới đúng. Nhưng lại trước mắt cái này vĩnh sinh, lại cử thiên về nói nơi này là cấm địa. Thiên tâm cấm địa, bất luận kẻ nào không tự tiện xông vào, xin nhanh chóng rời đi. Kiều Vĩnh Sinh thấy Lâm Tiếu thở ơ không động lòng, không nhịn được nhíu mày một cái, lại lần nữa quát lên. Nơi này là tới giới di chỉ, tại sao lại trở thành cấm địa? Lâm Tiếu có chút bất minh sở dĩ hỏi. Bởi vì... Oanh! Cái này bất từ lời còn không chờ nói xong, một cái to lớn tiếng nổ, liền từ xa xa truyền tới. Nơi này là tinh không, không âm thanh truyền đi môi giới. Nhưng lần này sóng âm lực lượng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, trực tiếp thúc đẩy không gian khuếch tán ra. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Tiếu đầu, đều có một loại muốn nổ lên cảm giác. Oành! Trước mắt cái này vĩnh sinh, càng lại trực tiếp nổ lên, ngay cả hắn nguyên thần đều bị trực tiếp hủy diệt. Vĩnh sinh pháp tắc cũng bị chấn vỡ trở thành phần vụn. Một đóa ma cổ vân, từ đằng xa bốc lên, kinh khủng kia mà lực lượng khổng lồ, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra. Lâm Tiếu tầm mắt đạt tới nơi. Vô số vĩnh sinh cùng với vĩnh sinh dưới sinh linh bị này một đóa ma cô vân bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ bốc hơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu trong đầu rét một cái, trên người của hắn pháp tắc chi lực bùng nổ, đem lực lượng kinh khủng kia ba động ngăn tại thân thể ra. Ông. Vừa lúc đó, một tòa thật to kết giới đột nhiên dâng lên, đem kia đóa ma cô vân bao phủ. Thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ động thời hiện hóa ra thân hình. Đáng chết, đằng kia không an phận tà ma lại bắt đầu đánh vào vết rách. Một người vĩnh hằng chi chủ tức giận quát lên. Kia đóa ma cô vân bên dưới, từng mảnh đông nghịt thần linh, hướng phía trên kết giới đánh thẳng tới. Bất quá thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ liên thủ, cơ hồ hóa thành một cái chỉnh thể, bọn họ thật sự sức mạnh bùng lên, đã có thể so với thiên quân. Ở nơi này phía dưới đánh sinh linh chính giữa, mặc dù cũng có vĩnh hằng chi chủ tồn tại, nhưng là đối mặt này thập bát tôn cơ hồ hóa là một thể vĩnh hằng chi chủ, nhưng là không có bất kỳ cơ hội. Cho ta trở về. Một người vĩnh hằng chi chủ tức giận quát lên. Một cái tay của hắn hung hãn hướng phía dưới ép đi, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt bùng nổ. Đem kia đó mà cô vẫn tắt. Ngay sau đó, phía dưới những thứ kia hướng phía trên đánh vào tới sinh linh, cũng rối rí, biến mất. Nhưng là còn không chờ kia thập bát tôn vĩnh hằng chi trụ thờ vào nhẹ nhõm, lại vừa là một cái vang lớn tiếng truyền tới. Một đóa lớn hơn ma cô vân, bay lên. Thiên quân lực lượng, thật giống như một cơn lốc như thế, trong nháy mắt ở mảnh này tràn đầy vết rách tinh không chính giữa tàn phá. Thiên quân. Kia thập bát tôn vĩnh hằng chi trụ la hoàng lên. Một người cao lớn thân ảnh màu đen, từ nấm vân trung đi ra. Trong phút chốc, kinh khủng tử vong pháp tắc lực lượng, đem mảnh này hư không bao phủ. Cái này thiên quân, toàn thân đen nhánh như mực, không nhìn ra là chủng tộc gì sinh linh. Hỗn trướng. Kìa thập bát tôn vĩnh mở của VGM-4E hằng chi chủ thấy thiên quân thân ảnh của, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể có thiên quân, ban đầu huỳnh, hoặc thiên quân đại nhân, không phải là đã cùng các người đạt thành hiệp nghị, song phương đều không có thiên quân tham dự nơi này chiến trường sao? Một cái vĩnh hằng chi chủ chất hỏi. Huỳnh hoặc thiên quân hắc, xem ra các người còn không biết chân tướng, huỳnh hoặc kia lão gia hòa, cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản nơi này. Các người, đều đi chết đi. Ha, cáp. Kia thiên quân vung tay lên, một cổ kinh khủng tử vong lực lượng, liền hướng thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ cuốn tới. Ở thiên quân trước mặt của, vĩnh hằng chi chủ cũng mất đi vĩnh hằng tư cách. Tựa như cùng con kiến hôi một dạng không có bất kỳ chống cự lực lượng. Cùng lúc đó, ở đó thiên quân bên dưới, rậm rạp chẳng chịt sinh linh không ngừng hiện ra đến, phải đem mảnh này tinh không chiếm cứ. Thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ liên thủ, mặc dù có thể cho thấy có thể so với thiên quân lực lượng, nhưng là cuối cùng không phải chân chính thiên quân. Ở ngăn cản chỉ chốc lát sau, kia kết giới sẽ bị tan rã. Bạch. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo sáng như tuyết ánh đao, tựa hồ từ thời không trường hài chính giữa phóng tới, thẳng tắp hướng màu đen kia thiên quờ, ấn chém bổ xuống đầu. Người nào? Màu đen kia thiên quân cả kinh. Thân thể của hắn như sương khói một loại tản đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát kinh khủng này một đao. Bất quá một đao này thật sự là quá mức sắc bén. Cho dù là thân thể của hắn hóa thành khói mù, cũng như cũ đụng phải một loại không thể xóa nhòa bị thương. Lâm Tiểu thân hình chậm rãi xuất hiện ở đây phương giữa hư không. Thiên Tâm Thiên Quân. Màu đen kia thiên quân thấy Lâm Tiểu thân hình hiện ra, không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Thiên Tâm Thiên Quân thật không biết xấu hổ, bắt đầu đạt thành hiệp nghị, ai cũng không cho phép điều động thiên quân, cũng không, Thiên Tâm dĩ nhiên thẳng đến có thiên quân thủ tại chỗ này. Nghe được cái này màu đen thiên quân nói, kia thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ cơ hồ không nhịn được muốn hộc máu. Này màu đen thiên quân từ thiên tâm mặt khác phá giới tới, đã hư rồi quy củ, bây giờ thiên tâm thiên quân tới cứu viện, ngược lại bị đối phương nói thành không biết xấu hổ. Đây quả thực là, không biết xấu hổ. Lâm Tiếu nhìn lướt qua màu đen kia thiên quân, cũng không nói chuyện. Sau đó, hắn tay xuống phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh! Từng đạo rung động, hướng bốn phía khuếch tán ra. Ngay sau đó, những thứ kia theo màu đen thiên quân đến tới nơi này sinh linh, liền hoàn toàn tan tành mây khói. Thậm chí này màu đen thiên quân cũng không kịp làm ra phản ứng. Ta trước mặc dù cũng chém chết qua hai cái thiên quân, nhưng đều không phải là dựa vào ta sức của chính mình. Bây giờ, thiên tâm mặt khác thiên quân đến cho ta thử đao, kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lâm Tiểu thanh âm của tao nhã lịch sự, không có bất kỳ yên hòa khí, tựu thật giống một cái trọc thế tốt đẹp công tử như thế. Hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng màu đen kia thiên quân. Nói lên tên họ của ngươi đi, coi như ta bằng vào sức của chính mình chém giết thứ nhất thiên quân. Ngươi không thể không có tên. Ngươi nói cái gì? Màu đen. Giờ thiên quân còn đắm chìm ở hắn thủ hạ bị Lâm Tiếu một chiêu diệt hết lửa giận chính giữa. Mà bây giờ, Lâm Tiếu lời nói này, cơ hồ đưa hắn phổi khí nổ. Này màu đen thiên quân cũng là một vị cổ xưa thiên quân. Ở trên trời lòng mặt khác uy danh hiền hách, thực lực của hắn mặc dù không như huyền thiên thái nhất đám người, nhưng là chẳng qua là kém một nước mà thôi. So với kia không có tụ bảo bồn đa bảo thiên quân, cường đại không biết bao nhiêu. Bây giờ, trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi không lớn làm thiếu niên thiên quân, lại nói phải đem hắn chém chết, đây quả thực là chuyện cười lớn. Hắc, muốn giết ta một mình ngươi thiên quân, cũng sát thiên quân, hắc, xem ra ngươi là vừa mới đột phá trở thành thiên quân, không biết thiên quân giữa. Bạch. Màu đen kia thiên quân nói còn chưa chờ nói xong, Lâm Tiếu lại vừa là một đao trừ ra. Một đao này, đã dùng tới hắn chung kết pháp tắc vũ kỹ. Vô ban hài. Một đao này, một mảnh trắng xóa. Tự hồ đem mảnh này hư không cũng chung kết. Hư không hủy diệt sau hỗn độn hủy diệt sau hồng mông, cũng bị hoàn toàn hủy diệt, còn dư lại chẳng qua là một mảnh trắng xóa vô. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao ta không cảm giác được pháp tắc đi nơi nào? Màu đen thiên quân trên mặt của, toát ra một chút mờ mịt. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác suy nghĩ của mình, tựa hồ cũng thay đổi thành trống rỗng, tiếp theo, nên cái gì cũng không biết. Thiên quân, vẫn lạc. Lâm Tiểu Tay cầm ngay bên trái đao, kinh ngạc nhìn màu đen thiên quân vẫn lạc chi địa, hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư. Đúng rồi, thiên quân sát thiên quân rất khó, nhưng là ta không phải là thiên quân à. Lâm Tiểu Tiếu rồi. Trong cơ thể hắn pháp tắc, đều đã đạt tới tiên đạo cấp bậc. Thoát khỏi vốn là thần đạo, trở thành tu tiên giả. Mặc dù còn chưa phải là tiên, nhưng đã cùng thần chi đạo hoàn toàn bất đồng rồi. Lâm Tiếu chiến lực đã đạt tới thiên quân, trong cơ thể hắn chung kết pháp tắc, càng lờ, đã đạt tới tiên đạo cấp bậc, trừ phi thực lực vượt xa Lâm Tiếu, nếu không thông thường thiên quân, căn bản cũng không phải là Lâm Tiếu đối thủ. Giải quyết hết cái này thiên quân sau khi, Lâm Tiếu nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó, hắn tay vung lên. Giữa hư không, một đạo đạo pháp tắc bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng đạo phù văn, cuối cùng kết thành một tấm phù lục. Hắn đem tấm này phù lục giao cho kia thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ. Nếu là còn nữa thiên quân đến, liền dùng tấm này phù lục để ngăn cản, giống như chiếc màu đen kia thiên quân một loại thực lực, không ngăn được tấm này phù lục. Lâm Tiếu mở miệng nói: "Đa tạ thiên quân đại nhân ban cho." Kia thập bát tôn thiên quân vội vàng quỳ mọp tạ ơn. Nơi này là đã từng tới giới phế tích. Lúc trước thiên tâm mặt khác sinh linh tùy ý nơi này, dùng cái này đất làm cứ điểm, xâm phạm thiên tâm. Thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ đứng ra, ngăn cản những thứ này sinh linh khủng bố. Còn lại thiên quân tựa hồ cũng không muốn đụng chạm thiên tâm mặt khác sinh linh, chẳng qua là cố thủ lãnh địa của mình, không muốn tham dự đến nơi này sự tình. Cuối cùng, hay lại là huỳnh hoặc lộ diện, đánh lui đối phương cường giả, hơn nữa cùng đối phan đa thành hiệp nghị. Mà thập bát tôn vĩnh hằng chi chủ cũng bị thiên tâm thiên quân đưa đến nơi này, để cho bọn họ trấn thủ nơi này. Này một thù, chính là không biết bao nhiêu cái diễn kỳ. Vốn là này 18 người kinh tài tuyệt diễm, đều có trở thành thiên quân tiềm chất. Nhưng là ở nơi này tới giới trên phế tích, pháp tắc hỗn loạn, trực tiếp đem này 18 người thiên quân con đường ngăn chặn. Bất quá này 18 người cũng là cực kỳ rồi, lại lực tổng hợp sáng chế ra một bộ kết giới, đem 18 người lực lượng hòa làm một thể, sinh sinh bạo phát ra thiên quân lực lượng tới. Nhìn Lâm Tiểu thân ảnh biến mất ở tinh không chính giữa, 18 người thoáng thở vào nhẹ nhõm. Không phải là huỳnh hoặc đại nhân, vị này thiên quân là ai? Ta thiên tâm, tự hồ cùng mặt khác thế giới có đại nhân quả, toàn bộ thiên quân cũng không muốn cùng trời tâm mặt khác sinh linh có đồng thời xuất hiện, vì sao vị này? Ông! Đột nhiên! Lâm Tiếu ở lại chỗ này cái này phù lục trên, bộc phát ra một đạo đạo ánh sáng màu vàng. Từng đạo pháp tắc chi lực, từ kia trên đó bộc phát ra, trực tiếp vùng vãi ở 18 người trên người của. Ngay sau đó, này 18 người trên người của tàn mát ra một cổ thuộc về thiên quân ba động. 18 người đồng thời chứng đạo thiên quân, đây là bực nào dị tượng. Toàn bộ thiên tâm, 108.000 duy độ đều bắt đầu chấn động. Một người cổ xưa thiên quân mở ra con mắt, nhìn về phía tới giới di trì, hết thảy trầm mặc xuống. Ai cũng không nghĩ tới, này 18 cái đã bị cắt đứt thiên quân con đường vĩnh hằng chi chủ, lại có thể xông phá trường hại, lần nữa BUAH0AGE chứng đạo thiên quân. Lâm Tiếu mình cũng không nghĩ tới, hắn lưu lại một đạo phù lục, lại có thể để cho kia 18 người từ trong lấy được lĩnh ngộ, thành tựu thiên quân. Bây giờ, hắn đã tiến vào thiên tâm mặt khác. Cái thế giới này, cùng trời tâm tương đúng, dĩ nhiên, nơi này cũng có tên của mình. Địa tạng chi giới. Địa tạng chi giới bên trong, khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong pháp tắc, là nơi này chủ lưu. Tất cả sinh linh cũng sống ở tử vong pháp tắc bên dưới. Nơi này tử vong pháp tắc, thậm chí so với chư sinh tử đi sau khi biến thành làm tử vong pháp tắc hơn thuần túy. Chư sinh chi thành là ngày tâm luôn trở về thành xuống thành trì. Mà địa tạng chi giới, nhưng là cùng trời tâm tương đúng, nơi này tử vong pháp tắc cường độ, thậm chí có thể cùng luân hồi pháp tắc như nhau. Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, chỉ có hấp thu nơi này tử vong pháp tắc mới có thể đạt tới đại thành chi cảnh, trở thành một chân chính hoàn chỉnh pháp tắc. Thật là nồng đậm tử vong pháp tắc. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chung kết pháp tắc đã tràn ngập ở toàn thân của hắn. Hắn không hít thở một cái, dù có số lớn tử vong pháp tắc dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, cùng chung kết pháp tắc kết hợp với nhau. Bất quá nơi này tử vong pháp tắc mặc dù nồng nặc, nhưng còn chưa đủ. Lâm Tiếu chỉ có tìm tới nơi này tử vong pháp tắc căn nguyên, từ căn nguyên trên hấp thu, mới có thể chân chính hoàn thiện mình chung kết pháp tắc. Hơn nữa Lâm Tiếu cũng cảm ứng được, nơi này chắc có một tòa cùng trời tâm tứ đại thành trì tương tự thành trì, mà tòa thành trì kia chính là tử vong pháp tắc căn nguyên. Thiên tâm thiên quân lại dám giết tới ta địa tạng chi giới, chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Trong lúc bất chợt, một cái khổng lồ thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Lâm Tiếu cũng không biết địa tạng chi giới ngôn ngữ, nhưng đã đến vĩnh sinh cảnh, ngôn ngữ bích trướng đã sớm bỏ đi, về nhau có thể từ lời nói của đối phương chúng suy nghĩ ba động, thể ngộ đến ý của đối phương. Một bóng người màu đen, từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng Lâm Tiêu đánh tới. Thiên Tôn. Lâm Tiêu lấy làm kinh hãi. Địa tạng chi giới bên trong, lại có Thiên Tôn. Lâm Tiêu cơ hồ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị này Thiên Quân một đòn, thẳng tắp đánh vào dưới đất. Tiên đạo cấp bậc chung kết pháp tắc điên cuồng vận chuyển, không ngừng triệt tiêu đến này Thiên Tôn lực lượng. Hắc Nha Thiên Quân dẫn người tiến vào thiên tâm, bị người giết hắn, là người đi. Thiên Tôn lạnh lùng nói. Người đã giết Hắc Nha, như vậy thì dùng mạng của người tới vì hắn chôn theo đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Tôn lại ra tay nữa. Một cái bàn tay lớn màu đen từ trên trời hạ xuống, hung hãn hướng Lâm Tiếu đập ra cái rãnh to kia trong vỗ xuống đi. Nhưng là sau một khắc, một đạo sáng chói ánh sao từ cái rãnh to kia chính giữa đánh đi ra, trực tiếp đem bàn tay lớn kia phá hủy. Lâm Tiếu trên dưới quanh người bị một đạo sáng chói ánh sao bọc, thân thể của hắn chậm rãi nổi lên. Trên người của hắn 365 tôn thiên quân lực lượng đồng thời ra chỉ đến. Kiều Thiên Tôn nhìn Lâm Tiếu, chân mày hơi nhíu một cái. Bây giờ Lâm Tiếu trên người ba động vẫn là thiên quân ba động, nhưng là tập hợp 365 tôn thiên quân lực lượng, coi như là Thiên Tôn cũng không thể coi thường. Địa tạng Thiên Tôn sao? Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Ngươi không chọc ta, ta sẽ không chọc giận ngươi, nhưng là ngươi đã tìm tới cửa, như vậy thì đi chết đi. Đột nhiên, Lâm Tiếu thân hình rung một cái, tay hắn cầm ngay bên trái đao, hướng kia Thiên Tôn trên người bổ tới. Thiên quân cuối cùng là thiên quân lực lượng như thế nào đại, cũng không phải Thiên Tôn đối thủ. Thiên Tôn trong tay, cũng nhiều ra một thanh kiếm bằng to, hướng Lâm Tiếu ngay bên trái đao nghênh đón. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người này, nhất đao nhất kiếm, hung hãn bổ về phía đối phương. Đã không có bất kỳ kỹ xảo, hoàn toàn bằng vào lực lượng và tốc độ. Ở Thiên Tôn trước mặt, Lâm Tiếu thậm chí không kịp thi triển bất kỳ vũ kỹ nào cùng thần thông, chỉ có thể từng đao vận chuyển chung kết pháp tắc, đánh phía đối phương. Đối diện Thiên Tôn cũng là như vậy. Ở Lâm Tiếu kia giống như cuồng phong sậu vũ giống vậy đánh bên dưới, hắn cũng không kịp thi triển bất kỳ thần thông vũ kỹ, chỉ có thể lấy thuần túy pháp tắc chi lực cùng Lâm Tiếu chống lại. Lâm Tiếu cũng chỉ có thể như vậy đánh, dùng hắn tối mãnh liệt công kích tới hạn chế vị này Thiên Tôn. Hay không tắc Thiên Tôn thần thông một khi thi triển, Lâm Tiếu tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Phải biết, bây giờ Lâm Tiếu không phải là Thiên Quân, cũng không phải Thiên Tôn. Hắn chẳng qua là chân thần, một cái bước vào tu tiên hàng ngũ đích thực thần, bởi vì tu tiên mà có thiên quân chiến lực. Mà giờ khắc này, hắn lại bởi vì tinh không chiến kỳ chống 365 tôn thiên quân lực lượng gia trì, có cùng Thiên Tôn chống lại tiền vốn. Nhưng là hắn như cũ không phải chân chính Thiên Tôn. Thiên Tôn lực lượng một khi chân chính bộc phát ra, bây giờ Lâm Tiếu như cũ phải chết. Tam giới thông thiên thụ lưu lại bổn nguyên, cũng ở đây kim mặt trời chói chan sau khi chết mà chậm rãi tiêu tan, cũng không có cho Lâm Tiếu lưu lại cái gì. Những đại nhân vật kia thái độ rất rõ ràng, nàng cho Lâm Tiếu chỗ tốt bởi vì nàng yêu cầu Lâm Tiếu vì nàng chủ đích. Cái mông lau sạch sau khi kia cái gọi là chỗ tốt tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Tựa như cùng Kiều cùng Hy lúc trước yêu cầu Lâm Tiếu đem nguyên thủy trên thế giới sinh linh na di đi ra ngoài, sau đó Lâm Tiếu lại lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc mới đối Lâm Tiếu yêu ai hữu ra. Nhưng là khi nguyên thủy trên thế giới tới giới sinh linh tiến vào đại hạ thần quốc, Lâm Tiếu lại đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc, sau khi Kiều Cùng Hy đối với hắn nhiệt tình cũng liền đại phúc độ hạ xuống. Đó cũng không phải bọn họ bạc tình, mà là một người bình thường chung quy sẽ không đối con kiến sinh ra hứng thú, trừ phi cái kia con kiến có trở thành tiềm lực của một người. Giờ phút này Lâm Tiếu cùng Thiên Tôn chiến đấu ở một nơi, chung kết pháp tắc mãnh liệt mà động, không ngừng thả ra, không ngừng đánh đến kia Tôn Thiên Tôn. Hai người công kích đều đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có cực hạn, coi như là không có thi triển thần thông, không có thi triển vũ kỹ, nhưng là bọn họ từng chiêu từng thức chính giữa cũng hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Phía dưới phía thế giới này đã cơ hồ bị san thành bình địa, vô cùng vô tận sinh linh hóa thành bụi trần. Bất quá Lâm Tiếu nội tâm nhưng là không có chút nào ba động, bởi vì nơi này là khoảng cách thiên tâm gần đây địa phương, nơi này sinh linh cũng đều toàn bộ vũ trang, thời khắc chuẩn bị xâm phạm thiên tâm, những người này hết thảy đều là địch nhân. Chết, Lâm Tiếu cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Đương nhiên, trước mắt cái này Thiên Tôn, coi như cao cao tại thượng Thiên Tôn, hắn cũng chưa đem những con kiến hôi này coi vào đâu. Địa tạng chi giới là một cái cùng trời tâm đồng, dạng rộng lớn thế giới, nơi này cũng tương tự có 108.000 duy độ. Chết vài tỷ con kiến hôi, cũng tương tự sẽ lại xuất hiện mấy trăm tỷ mạnh hơn con kiến hôi tới. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng đại chiến, lần lượt đại thế giới bị hai người đại chiến ảnh hưởng đến, đánh thành phế tích. Bất quá giống vậy cũng có một chút đại thế giới nắm giữ thiên quân chấn giữ, chặn lại hai người bọn họ lẫn nhau đánh dư âm. Nơi này thế giới, tương đương với thiên tâm. Một tòa khổng lồ thế giới, một viên ủng có sinh mạng tinh thần, chung nhau hợp thành địa tạng chi giới. Địa tạng chi giới cũng tương tự không có giống như tới giới như vậy thế giới. Cũng không biết là vẫn không có, hay lại là giống như thiên tâm tới giới như thế, ném. Người này thật là mạnh, lại có thể cùng Xích Thiên Đại Tôn đánh không phân cao thấp, hắn làm sao sẽ chạy đến ta địa tạng chi giới đến, chẳng lẽ không sợ gặp phải ta địa tạng thế giới thiên quân cùng thiên tôn vây công sao? Từng cái suy nghĩ ba động, ở địa tạng chi trong giới trên trời sao quanh quẩn, lẫn nhau đụng chạm. Bất quá nơi này mấy chục thiên quân, thậm chí còn có mấy cái thiên tôn tồn tại, nhưng không ai đối Lâm Tiếu xuất thủ. Xích Thiên Đại Tôn chính là địa tạng chi trong giới một trong bá chủ, mặc dù Lâm Tiếu cùng Xích Thiên Đại Tôn đánh không phân cao thấp, nhưng là ai nấy đều thấy được, Xích Thiên Đại Tôn chính đang dần dần chiếm thượng phong. Thậm chí, Xích Thiên Đại Tôn đã có thể bắt một ít cơ hội, thả ra một ít cường đại thần thông, áp chế Lâm Tiếu. Lâm Tiếu khoe miệng, dần dần tràn ra màu tươi. Giờ phút này Lâm Tiếu trong thân thể đã hiện đầy vết rách. Cuối cùng, Lâm Tiếu còn chỉ là một chân thần. Hắn nhục thân là nhược điểm của hắn. Thiên tôn nhục thân trải qua thiên truy bách luyện, cường đại dường nào, nhưng là Lâm Tiếu mặc dù trải qua lần lượt pháp tắc quán đỉnh, để cho hắn nhục thân ở cùng cảnh chính giữa vô địch, nhưng là đối mặt cường đại thiên tôn T, ông cơ thể hắn pháp tắc chi lực có thể thai chống lại, nhưng là nhục thân lại trở thành hắn đoàn bàn. Bát cửu huyền công ngoại trừ thiên biến vạn hóa ra, còn có thể để cho nhục thân trở nên vô cùng cường đại. Xem ra thoát thân sau khi được phải tìm cái địa phương tu luyện môn công pháp này rồi. Lâm Tiếu trong lòng bắt đầu tính toán. Giờ phút này hắn nhục thân đã cơ hồ tan vỡ. Tinh không chiến kỳ bên trong 365 tôn thiên quân lực lượng ở trong thân thể hắn tùy ý cũng trở thành một loại gánh nặng. Bây giờ Lâm Tiếu nếu là lại kiên trì tiếp chắc chắn phải chết. Oanh! Đột nhiên Lâm Tiếu mạnh mẽ phát lực, luân hồi chi môn lực lượng phát động, đem hắn nhục thân chấn áp. Sau đó ngay bên trái đao mang theo một đạo trắng xóa quang hoa, hung hãn hướng Xích Thiên Đại Tôn bổ đi ra ngoài. Đây là cho đến bây giờ Lâm Tiếu thật sự thả ra đệ nhất đạo võ kỹ năng. Không về. Thiên nhai không về. Cái gì? Xích Thiên Đại Tôn con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Đây là cái gì vũ kỹ? Chung kết pháp tắc ở không về bên trong hoàn toàn toát ra kỳ cầu uy lực. Giờ khắc này cho dù là Xích Thiên Đại Tôn cũng không khỏi không toàn lực đối phó. Cút cho ta! Xích Thiên Đại Tôn gầm thét. Trong tay hắn kiếm bảng to cũng đồng thời bổ đi ra ngoài. Xích Thiên Đại Tôn mạnh nhất vũ kỹ đồng thời phát động. Ùng ùng, một đạo màu đỏ thâm ánh sáng ở trên người của hắn thoáng hiện, tựa hồ có một cái ma long ở ảnh bên trong gầm thét. Hai tia sáng ảnh hung hãn đánh vào nhau. Xích Thiên Đại Tôn giơ lên hai cánh tay, đột nhiên nổ tung. Trong tay hắn kiếm bảng to cũng theo hai tia sáng ảnh đụng trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Này kiếm bảng to nhưng là thiên tôn chi bảo, thiên tôn thần khí, lại không thể chịu đựng này hai đại võ kỹ năng đụng. Đi vậy, không tiễn, không tiễn. Lâm Tiếu thanh âm của truyền tới từ xa xa. Hắn mượn hai đạo võ kỹ năng đánh dư âm, không hạn hướng tinh không sâu bên trong bay đi. Lâm Tiếu thân, NH của, gần giống như một viên sao chổi như thế, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cho dù là chung quanh thiên tôn cùng thiên quân, cũng không kịp ra tay đưa hắn ngăn lại. Xích Thiên Đại Tôn khóe miệng, chảy ra một tia vết máu. Ta cách nhiên đã đoán sai, hắn không là thiên quân. Xích Thiên Đại Tôn nhìn Lâm Tiếu biến mất địa phương, lẩm bẩm nói. Cái gì, không là thiên quân? Xung quanh mấy cái thiên tôn cũng hiện thân đi ra, mặt của bọn hắn lên toát ra một vệt kinh ngạc, chẳng lẽ cũng là thiên tôn? Không, cũng không là thiên tôn. Xích Thiên Đại Tôn lắc lắc đầu, hắn là chân thần. Cái gì, chân thần? Xung quanh thiên tôn cùng thiên quân đều kinh ngạc. Ta nguyên bản đã, thiên tâm đã mục nát, vô số diễn kỳ đều không có sinh ra quá thiên tôn, là chúng ta địa tàng chi giới nhất thống phương này thời không lúc. Lại không nghĩ rằng, thiên tâm cách nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Xích Thiên Đại Tôn ánh mắt của hơi nhau lại. Lục soát cho ta, hắn tuy nhiên đào tàu, thế nhưng thân thể đã cơ hồ bị ta đập vỡ tan, nhất định phải tìm tới hắn, đưa hắn tru diệt, nếu hắn không là chính là chúng ta đánh vào thiên tâm thứ hai trường hại. Xích Thiên Đại Tôn tức giận quát lên. Cái thứ nhất trường hại, tự nhiên chính là chặn ở thời không trong vết nứt Vô Tận Thành Chủ. Vô Tận Thành Chủ chính là thiên tôn ở trong trí cường giả, cho dù là hắn chỉ còn lại một hơi tồn tại, cũng đủ để kinh sợ những này địa tàng chi giới thiên tôn, để cho bọn họ không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từng bước xâm chiếm, thiên tâm sức mạnh, từng điểm đem Vô Tận Thành Chủ dây dưa đến chết, nhân sau lại một câu chiếm đoạt thiên tâm. Thế nhưng hiện tại, thiên tâm ở trong nhưng nhiều hơn một cái biến mấy. cái kia chính là Lâm Tiếu. Hắn chỉ là một chân thần, liền thiên quân đều không là, lại có thể lực chiến thiên tôn, điều này làm cho địa tàng chi giới cường giả trong lòng có một điểm không bảo an cảm giác. Không quá may là hiện tại Lâm Tiếu trọng thương, trốn ở địa tàng chi giới trong, chỉ cần hắn không cách nào trở lại thiên tâm, như vậy cái này uy hiếp bất cứ lúc nào đều hội bị giết hết tại nảy sinh ở trong. Oanh! Theo một tiếng nổ ầm ầm tiếng, toàn bộ núi rừng đều phát ra một trận to lớn rung động. Một cái hỏa cầu lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào một tòa cao to kiến trúc chi lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thần miếu bị hủy. Nhanh đi cứu hỏa. Lẽ nào đây là trời muốn diệt ta Tháp Hạ tộc? Thần miếu bị triệt để phá hủy. Trong lúc nhất thời, mảnh rừng núi này trong đó, các loại kinh sợ, tuyệt vọng tiếng gào tầng tầng lớp lớp. Tháp Hạ tộc. Trong ngọn lửa Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Tháp Hạ tộc, hắn đương nhiên biết. Tại Đại Hạ thần triều trong thần giới, Tháp Hạ tộc chính là một cái cực kỳ thần bí chủng tộc. Lâm Tiếu dưới trướng quân sư, hiện tại Đại Hạ thần triều Tam quân thống soái, Lam Kỳ, Tháp Hạ Á, chính là Tháp Hạ Á bộ tộc. Thế nhưng Lâm Tiếu không nghĩ tới, tại đây địa tàng chi giới ở bên trong, thậm chí có Tháp Hạ Á tộc tung tích, hoặc là nói, này Tháp Hạ Á tộc, bản thân chính là địa tàng chi giới chủng tộc. Không quá Lâm Tiếu thần niệm nhìn quét dưới, phát hiện này Tháp Hạ Á tộc, ở đây vô cùng nhỏ yếu, người mạnh nhất cũng không quá đáng là một thần linh mà đã. Mà nơi này tuyệt đại đa số Tháp Hạ BSB của BG8 Á tộc nhân, nhưng chỉ là người bình thường, không có bất kỳ tu vi tồn tại. Tại đây nắm giữ hầu như 10 vị thiên tôn trấn giữ địa tàng chi giới này, điểm lực lượng hầu như bằng không có. Có thể nói, ở đây, Tháp Hạ Á tộc cần phải là tầng thấp nhất một chủng tộc. Tháp Hạ Á tộc thiên phú, vô cùng trí tuệ, ở đây, cũng bị triệt để mai một. Những kia thiên quân cùng thiên tôn, nhất định hội nhanh chóng tìm đến, trước đem khí tức ẩn giấu, tu luyện 8, cửu huyền công. Lâm Tiếu trong cơ thể tiên đờ, ô kim đàn hơi hơi động, trong chớp mắt, thân thể hắn lên cái kia thuộc về trúc vu thiên tâm giới sinh linh khí tức, liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như chết rồi như thế. Cùng lúc đó, bên trong thân thể của hắn, lực lượng pháp tắc âm thầm lưu chuyển, bắt đầu tu luyện 8, cửu huyền công. Dần dần, Tháp Hạ Á tộc người cũng phát hiện phế tích ở trong Lâm Tiếu. Không quá giờ phút này Lâm Tiếu, thật giống như chết rồi như thế, không nhúc nhích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng không có bất kỳ khí tức. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu thân mình, nhưng còn có một tia hào quang nhỏ yếu lấp lóe, nhìn qua vô cùng thần thánh. Đây là 8, cửu huyền công tại vận chuyển thời điểm tạo ra ánh sáng. Điểm này, Lâm Tiếu cũng là không có cách nào che giấu đi. Này, chuyện gì thế này? Cho phép rót A Hạ Á tộc người đều có chút đờ ra. Ta tộc thần linh vừa từ bỏ chúng ta, thiên liên liền rớt xuống tới một người, đem thần miếu đập hủy, chẳng lẽ hắn là bộ tộc ta tân thần linh? Có người lẩm bẩm nói. Xem trên người của hắn ánh sáng, chẳng lẽ đúng là thần linh? Trong chớp mắt, không thiếu Tháp Hạ Á tộc tộc nhân ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu quay về Lâm Tiếu quỳ bái. Đương nhiên, càng nhiều người, nhưng là chau mày, khuôn mặt nghiêm nghị. Không quá vào lúc này, ai cũng không dám tới gần Lâm Tiếu. Tháp Hạ Á tộc thần miếu chi lên, có thể là có thêm trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, coi như là thần đế, đều không thể lay động mảy may. Nhưng là người này nhất rơi xuống, liền đem thần miếu phá hủy, người này coi như không là thần linh, thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Cho dù là hắn hiện tại đã chết rồi, chỉ còn dư lại một bộ thi thể, nhưng là không là những này thông thường sinh linh có khả năng tới gần. Khoảng chừng đi qua một tháng, ngày đó, Tháp Hạ Á tộc nhân đột nhiên phát hiện, một luồng như có như không tức giận, từ bộ kia thi thể chi lên truyền đến. Nhật thời, không thiếu Tháp Hạ Á tộc nhân, dù đi về xem. Chẳng lẽ, hắn đúng là bộ tộc ta tân thần linh hả? Lại có người mở miệng. Đều rời đi đi. Đột nhiên, một tiếng nói già nua truyền đến. Lão Tổ Tông. Rất nhiều người nghe được âm thanh này sau khi hơi chấn động. Tháp Hạ Á tộc Lão Tổ Tông là bộ lạc ở trong duy nhất cường giả thần cấp. Đương nhiên, tại địa tàng chi giới trong, cường giả thần cấp là không thể được gọi là thần linh. Cũng không cách nào thành lập thần miếu. Duy có trở thành bất hủ sau khi mới có thể được xưng thần linh, thành lập thần miếu. Địa tàng chi giới cùng thiên tâm chi giới không cùng. Thiên tâm chi giới tất cả thế lực lớn là do tông môn, thế gia hoặc là thẳng thắn chủng tộc bộ tộc tạo thành. Mà đất này giấu chi giới, nhưng là lấy thần miếu làm trụ cột. Một tòa thần miếu, thống trị nơi này tất cả cái giai tầng sinh linh. Thần miếu sau lưng thần linh, sau còn tín ngưỡng vào tầng thứ càng cao hơn thần linh, chịu đến tầng thứ càng cao hơn thần miếu thống trị. Tại không lâu trước, Tháp Hạ Á tộc cung phụng thần linh, cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên cùng Tháp Hạ Á tộc đã mất đi liên hệ, liền ngay cả bị cung phụng tại trong thần miếu tượng thần đều hoàn toàn phá hủy. Điều này làm cho tháp Hạ Á tộc biến đến mức dị thường hoàng sợ, cho rằng bọn họ bị bọn họ thần linh từ bỏ. Tất cả giải tán đi. Cái này lão đã không thành hình người cấp thần sinh linh, nhìn như trước, nằm ở lên, hơi thở mong manh Lâm Tiếu, chậm rãi mở miệng nói rằng, vị này, bằng hữu, ngươi mượn ta tháp Hạ Á tộc địa phương, đã đem thương thế trên người nuôi gần đủ rồi, là thời điểm đã đi ra. Ngươi tên là gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm của, ở cái này già nua cấp thần sinh linh trong đầu vang vọng lên. Cái này già nua cấp thần sinh linh, hơi cả kinh. Cái này già nua cấp thần sinh linh mờ mịt nhìn Lâm Tiếu. Lão hủ, Tạp Đặc, tháp Hạ Á. Tạp Đặc, tháp Hạ Á như thực chất đáp. Tạp Đặc, tháp Hạ Á. Lâm Tiếu thanh âm của lần thứ hai vang vọng mà bò, đầu, đem thần miếu làm lại tạo dựng lên, hiện tại ta chính là tộc của người thần linh. Tạp Đặc, tháp Hạ Á ngây dại. Cái này từ trên trời giáng xuống thi thể, đúng là thần linh. Thần linh là cái gì? Tu luyện tới bất hủ chi cảnh, thiên địa diệt mà ta không diệt, thiên địa lão mà ta không lão. Coi như là thân thể bị hủy diệt, cũng có thể tại trong nháy mắt tiếp theo khôi phục. Trước mắt cái này đen xì xì thi thể, đúng là thần linh à? Còn không nhanh đi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thanh âm của ở bên trong, mang tới một tia uy nghiêm. Vâng vâng vâng. Tạp Đặc, tháp Hạ Á không dám thất lễ, vội vàng sang người chữa trị thần miếu. Thần miếu tuy nhiên bị hủy rồi, nhưng hủy diệt chỉ là nhất tòa kiến trúc, tháp Hạ Á trong tộc, cũng không có thiếu võ giả tồn tại, chữa trị nhất tòa kiến trúc, vẫn là dễ dàng. Cho tới vốn là trận pháp, Lâm Tiếu vẫy tay một cái, liền có thể chữa trị. Lâm Tiếu đã phát hiện, hắn muốn rút lấy nơi này từ vong pháp tắc, cũng không là một chuyện dễ dàng. Nếu là tòa kia tương tự với nguyên bản thiên tâm tứ đại thành trì vậy trí bảo trong đó, cũng có thiên tôn tọa chấn, như vậy Lâm Tiếu muốn từ đó rút lấy tử vong pháp tắc, vậy cơ hồ là không khả năng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tại đây địa tàng chi giới trong có một cái thân phận. Mà thân phận của hắn bây giờ, chính là tháp Hạ Á bộ tộc cung phụng thủ hộ thần. Tháp Hạ Á trong tộc chỉ có một cấp thần võ giả tọa chấn, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý của. Cũng không có ai sẽ truy cứu tháp Hạ Á bộ tộc cung phụng thủ hộ thần đến tột cùng là ai. Như vậy nho nhỏ nhất cái thế lực là không sẽ khiến cho chú ý của ai. Mà lại, hiện tại Lâm Tiểu Tám, cửu huyền công tầng thứ nhất đã luyện thành, hắn đã có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ che giấu. 8. Cửu huyền công chỗ lợi hại, chính là ở thiên biến vạn hóa, biến thành cái gì, chính là cái gì. Thiên địa có bát cực, nhân thân có cửu khiếu, lấy cửu khiếu thông bát cực, chính là bát cửu huyền côn. Mà hiện tại, Lâm Tiếu đã đem tự thân nhất khiếu thông bát cực, cũng chính là 8, cửu huyền công tầng thứ nhất. Bây giờ Lâm Tiếu đã có thể bước đầu đem thân hình của chính mình, thậm chí thần hồn biến hóa. Không quá thân thể của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ so với trước thân thể mạnh một tí tẹo như thế. 8, cửu huyền công tầng thứ nhất, đối với thân thể cường hóa trình độ không là rất lớn. Chỉ có tới rồi tầng thứ 6, 8, cửu huyền công chính là điểm mạnh, mới có thể hiện ra. Thời gian dần dần trôi qua. Lâm Tiếu tại tháp Hạ Á tộc trong bộ lạc, dừng lại nửa năm. Thời gian nửa năm này, hắn 8, cửu huyền công, đã đạt đến tầng thứ 6. Thiên biến vạn hóa, có thể nói là đã đạt đến viên mãn, bất luận người nào đều không thể nhìn ra kẽ hở. Mà hắn thân thể cường độ, cũng đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ, coi như là Lâm Tiếu trước mạnh nhất thời điểm, thân thể cường độ, cũng không cách nào cùng hiện tại đem so sánh. Lâm Tiếu cảm thấy, nếu là hắn bây giờ sẽ cùng Xích Thiên Đại Tôn một trận chiến, chỉ ít tại thân thể lên, hắn sẽ không thua nữa. Không quá bây giờ Lâm Tiếu, chung quy không là chân chánh thiên tôn, hoặc là thiên tôn, hắn lực lượng pháp tắc, như trước không như chân chính thiên tôn. Đối mặt thiên tôn, thời gian lâu dài, hắn như trước hay là muốn thua. Muốn chân chánh chiến thắng thiên tôn 8, cửu huyền công ít nhất phải tu luyện tới thứ 9 sượt, đạt đến đại viên đầy cảnh giới. Lâm Tiếu âm thầm bàn tính toán một chốc. Dựa theo bây giờ thân thể tốc độ tăng 8, cửu huyền công tầng thứ 9, liền quá kinh khủng. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn thân thể cường độ trực tiếp đạt đến tiên nhân trình độ. Trọng yếu hơn là 8, cửu huyền công tu luyện thân thể cường độ cũng không phải là một thành bất biến. Nếu là Lâm Tiểu tu vi cảnh giới tăng cường, như vậy hắn thân thể cường độ cũng hội tương ứng tăng cường. Này chính là môn công pháp này điểm mạnh. Không quá môn công pháp này, nhưng không sẽ ảnh hưởng Lâm Tiểu Nguy, nơi bản hệ thống tu luyện 8, cửu huyền công sức mạnh cũng chỉ là tác dụng tại thân thể bên trên. Mà trong lúc này cũng không có thiếu cường đại thần linh xông vào nơi này, xung quanh sưu tầm. Này chút thần linh thực lực mạnh đại, mỗi cái đều đã kinh đạt đến vĩnh sinh cảnh giới. Bọn họ tại mảnh rừng núi này ở trong quét mắt hồi lâu, cũng yên lặng chú ý Lâm Tiếu một quãng thời DDM8L5 Bích Gian, cuối cùng vẫn là rời đi. Lâm Tiếu đã biến trở thành một cái bốn đầu tám tay, da rẻ màu xanh thăm thẳm quái vật. Đây là địa tàng chi giới bên trong một chủng tộc, già lam tộc dáng dấp. Già Lam tộc tại địa tàng chi giới ở bên trong cũng coi như là một cái trung du bộ tộc hợp thành một cái cường đại thần miếu. Già Lam tộc tại địa tàng chi giới lại là thần tộc. Từng cái sơ sinh Già Lam tộc tộc nhân đều là bất hủ cảnh giới. Nếu là đặt ở thiên tâm là tuyệt đối không sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cho dù là hiện tại, vạn tộc đỉnh phong Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng không cách nào làm được để từng cái đời sau vừa sinh ra chính là bất hủ. Chỉ có thể từ phàm cảnh bắt đầu, từng điểm tu luyện. Có chỗ bất đồng là tốc độ tu luyện gần cùng chậm. Thế nhưng địa tàng chi giới cường đại chủng tộc, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, chính là thần, liền sẽ phải chịu vạn vật cung bái. Thậm chí có chút chủng tộc, vừa sinh ra, chính là vĩnh sinh. Đương nhiên, chủng tộc như vậy, nói như vậy, sau cảnh giới đều là rất khó tiến bộ, thậm chí có chút sinh linh tuổi thọ tiêu hao hết một khắc đó, đều sẽ không tiến thêm một bước nữa. Lâm Tiếu ngụy trang thành một cái Già Lam tộc, không cao không thấp, cũng rất ít người hội tìm một thần tộc phiền phức. Mấy cái bất hủ hoặc là vĩnh sinh ở đây kiểm tra sau một khoảng thời gian, liền tự mình đã đi ra. Già Lam tộc là một người thần tộc, vẫn là cực nhỏ có người đồng ý đi trêu chọc bọn hắn. Mà lại phía thế giới này, cũng chỉ là địa tàng chi giới một người trong xa xôi thế giới, tuy nhiên cũng là tại chủ thế giới, cũng không phải là phía dưới duy độ, nhưng cũng là dị thường cằn cỗi cùng nhỏ yếu. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, thiên địa pháp tắc cũng là dị thường tối nghĩa. Thực tại không là một dưỡng thương địa phương tốt. Phải biết, càng là cường đại thần linh, bị thương tổn sau khi cần có thiên địa nguyên khí, thiên địa pháp tắc liền càng là cường đại. Tại như vậy cằn cỗi địa phương, không những không có thể chữa khỏi vết thương thế, ngược lại hội bởi vì thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc thiếu thốn, để thương thế từng bước sâu sắc thêm, cuối cùng ngã xuống. Có thể cùng thiên tôn chống lại nhân vật, bị thương thế, đã không là linh đan rượu dược gì có thể chữa trị rồi, ngoại trừ lên giới trong đồ vật, hoặc là tiên thiên đồ vật ở ngoài, cũng chỉ có thiên địa mới có thể chữa trị. Không quá Lâm Tiếu tình huống, nhưng không như thế. Bản thân hắn tuy nhiên bị thương vô cùng sự nghiêm trọng, nhưng tuyệt đại đa số đều là thân thể lên thương thế, mà tám, cửu huyền công chính là chuyên tu thân thể công pháp. Lấy thân thể cửu khiếu, rãnh mương thông thiên bát cực. Bất luận Lâm Tiếu thân ở nơi đó, vùng thế giới này đều ở đây, thiên địa bát cực cũng đều ở đây. 8. Cửu huyền công chính là tiên giới công pháp, mà lại là trong tiên giới tiên thiên chí thánh công pháp tu luyện, từ lâu kinh phá vỡ pháp tắc, nguyên khí hạn chế, đạt đến một cái người thường không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Nửa năm qua, Lâm Tiếu 8, cửu huyền công đã đạt đến tầng thứ 6, mà vết thương trên người hắn thế cũng đều hết mức khôi phục. Hiện tại Lâm Tiếu biến trở thành một cái bất hủ cảnh giới Già Lam tộc dáng dấp, như vậy hắn hiện tại chính là một cái Già Lam tộc thần linh. Kato, Tháp Hạ Á, tại Lâm Tiếu dưới sự chỉ điểm, cũng dần dần khôi phục thăng cấp. Nguyên bản hắn chính là một cái bình thường hư thần, tại Lâm Tiếu tình cờ dưới sự chỉ điểm, đã hầu như đạt đến đột phá điểm giới hạn, tiếp xúc sắp trở thành hạ vị thần. Mà cái kia nguyên bản hầu như thiêu đốt hầu như không còn sinh, en hòa diễm, tại bởi vì Lâm Tiếu một giọt thần huyết, mà từng bước rồi giàu lên. Đương nhiên, Tháp Hạ Á bộ tộc có tân thần linh, ở phía này biên giới trong cũng là đưa tới không tiểu nhân náo động. Không quá căn tục chuyển nói, vị này thần linh từ trên trời giáng xuống thời điểm, đã cơ hồ là một cái tử thần, thân lên không có nửa điểm hơi thở sự sống. Đi qua nửa năm này tu dưỡng, mới dần dần khôi phục như cũ. Tháp Hạ Á bộ tộc bởi vì có một vị hư thần cấp cường giả tọa chấn, ở trong vùng rừng núi này cũng là một phương thế lực. Thế nhưng mắt thấy, nửa năm trước, Tháp Hạ Á bộ tộc trong cung phụng thần linh mất tích, cái này phương này biên giới ngang ngược sắp suy nhược, rất nhiều người đều hết sức vui vẻ nhìn thấy. Thậm chí đã làm tốt Tháp Hạ Á bộ tộc diệt sau khi làm sao chia cắt bọn họ thân lên lợi ích chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới, Tháp Hạ Á bộ tộc ở bên trong, cách nhiên lại thêm ra phát hiện tân thần linh. Không quá cũng may, vị thần này linh tựa hồ nhận lấy một số không có thể phai mờ thương tổn, thế nhưng theo thời gian trôi đi, vị thần này linh thương thế trên người là có thể khôi phục. Liền, quanh thân tất cả đại bộ lạc, tất cả đại thế lực thần linh, dồn dập hạ xuống thần dụ, phát binh Tháp Hạ Á bộ tộc, tại vị thần này linh khôi phục trước, tiêu diệt Tháp Hạ Á bộ tộc. Thiên tâm sinh linh, chữa trị thương thế, cần đại lượng sức mạnh đất trời, thế nhưng địa tàng chi giới, phàm là có thần vị thần linh, liền có thể rút lấy tín ngưỡng chi lực, mượn tín ngưỡng chi lực tu luyện, thậm chí mượn tín ngưỡng chi lực, chữa trị tự thân bị thương tổn. Tín ngưỡng chi lực. Lâm Tiếu nhìn lượn lờ tại thân thể mình xung quanh này từng tia một sức mạnh, lệch ra cái đầu, rất hứng thú. Hắn cũng đã gặp tín ngưỡng chi lực. Ở trong mơ thế giới thời điểm, Bắc Thiên Đế quân tam giáo cửu lưu, chư thiên vạn pháp không gì không biết, tự nhiên cũng nghiên cứu qua này chút tín ngưỡng chi lực. Không quá làm thiên tâm thế giới thần đế, Lâm Tiếu từ đầu, en cuối không có tìm tới rút lấy này chút tín ngưỡng chi lực phương pháp. Mà lại vào lúc ấy, Lâm Tiếu cũng phát hiện, hắn muốn đột phá đến vĩnh sinh cảnh giới, tín ngưỡng chi lực chính là một loại con đường. Không quá hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là không có mậu nhiên đi đến rút lấy này chút tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực vững chắc nhiên có thể để cho Lâm Tiếu thực lực tăng mạnh, thậm chí lĩnh ngộ một ít chưa bao giờ lĩnh ngộ trôi qua thần thông. Đối với võ tổ cảnh giới cũng cực có chỗ tốt, thế nhưng tín ngưỡng chi lực hạn chế cũng quá lớn. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ tín đồ tín ngưỡng. Một khi tín đồ chết hết hoặc là không tại tín ngưỡng người, như vậy tín ngưỡng chi lực liền hội biến mất, thậm chí tất cả xây dựng ở tín ngưỡng chi lực lên đồ vật cũng đều hội bỗng dưng tiêu tan, đem một vị thần linh đặt xuống thần đàn. Địa tàng chi giới bất hủ thần linh là như thế nào phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, Lâm Tiếu cũng không biết, thế nhưng Lâm Tiếu cũng không dám mạo nhiên thu nạp này chút tín ngưỡng. Một ít không biết chết sống đồ vật, cách nhiên đánh tới. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tháp Hạ Á bộ lạc ở ngoài, sắc mặt hơi chìm chìm. Tháp Hạ Á bộ lạc thực lực mặc dù đang Lâm Tiếu xem ra yếu nhỏ đến đáng thương, thế nhưng tại phía thế giới này này trong khắp ngõ ngách cũng thuộc về với một cái đại thế lực rồi, chiếm cứ một đám lớn núi rừng, nhân khẩu cũng có tới mấy triệu. Chỉ ít, nếu là đặt ở lúc trước cửu huyền thế giới, như vậy ít nhất là 13 cổ tộc cái kia cấp bậc. Mà 13 trong cổ tộc, mỗi một tộc đại hẹn đều có mấy triệu tộc nhân. Đồng nhất mảnh to lớn núi rừng trong đó, cũng không có thiếu cùng tháp Hạ Á bộ tộc đồng dạng thế lực bộ lạc. Giờ khắc này, này chút bộ lạc đã tụ tập đại quân, giết tới. Lâm Tiếu thần niệm, biết bao bộ mặt đại. Thậm chí vào lúc này, hắn thần niệm có thể đem đồng nhất toàn bộ đại thế giới bao phủ. Này cái thế giới lên bất luận nhân vật nào để không gạt được hắn thần niệm. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu mới biết Gia Lam tộc. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu mới biết liên quan với thần miếu, liên quan với tín ngưỡng sự tình. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đem đồng nhất toàn bộ trong núi rừng thế lực cũng thống nhất. Không quá, những kia thiên quân cùng thiên tôn cũng thật là không hết hy vọng đây. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không. Nơi này, như trước có mấy cái vĩnh sinh, thậm chí một cái vĩnh hằng chi chủ ở đây giam khống. Lâm Tiếu tuy nhiên đang lúc trở tay, có thể đưa bọn chúng tiêu diệt. Nhưng là bọn hắn vừa chết, địa tàng chi giới thiên quân cùng thiên tôn, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện Lâm Tiếu tồn tại. Trước Lâm Tiếu một đối một, đối mặt xích thiên đại tôn, đều suýt nữa bị đánh chết. Nếu là địa tàng chi giới thiên tôn cùng thiên quân một loạt mà lên, Lâm Tiếu còn phải thoát thân. Lâm Tiếu mục đích tới nơi này là muốn rút lấy nơi này tử vong pháp tắc, hoàn thiện hắn chung kết pháp tắc, có thể không là muốn cùng nơi này thiên tôn thiên quân mệnh đổi mệnh. Cho tới địa tàng chi giới xâm lấn thiên tâm, điểm này Lâm Tiếu chút nào không lo lắng. Trường không nguyên thủy pháp tắc vũ lạc đến tột cùng khủng bố cỡ nào, dựa theo Lâm Tiếu bước đầu phòng trừng, như xích thiên đại tôn như vậy mặt hàng, vũ lạc có thể nhất chỉ mấy cái. Thiên tâm bên trong có vũ lạc tỏa chấn, trừ phi yểm tộc lần thứ hai xâm lấn, bằng không căn bản liền không cần lo lắng cái gì. Giờ khắc này, chu vi 18 cái bộ lạc, tổng cộng tụ tập xấp xỉ 30 triệu võ giả, tại 18 đại hư thần dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng về tháp Hạ Á bộ lạc đẩy mạnh. Mà ở tại bọn hắn lên không, 18 cái khí tức mạnh mẽ trong lúc mơ hồ di động, hiển nhiên là bọn hắn trong bộ lạc cung phụng thần linh ẩn giấu ở trong đó. Tà thần Kato, tháp Hạ Á lần thứ hai đi tới thần miếu trước, tại Lâm Tiếu trước mặt của quỳ xuống, chiến chiến nguy nguy nói rằng. Tuy nhiên Kato, tháp Hạ Á tu vi sắp đạt đến hạ vị thần cảnh giới, thế, nhưng đối mặt 18 đại bộ lạc thế tới hung hăng, hắn đã không có bất kỳ nắm chắc nào, thậm chí, nếu là lần này Lâm Tiếu không ở đây, như vậy tháp Hạ Á bộ lạc diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Xung quanh bộ lạc đã diệt tới. Ta đã hiểu. Lâm Tiếu lật tay một cái, một cây cờ lớn liền xuất hiện ở tay của hắn lên. Đem này cờ treo ở bộ lạc đại cửa bên trên, tháp Hạ Á bộ lạc tự nhiên bình an vô sự, cho tới mấy cái thần linh, ta đi gặp bọn họ một chút. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu liền nhắm hai mắt lại, cũng không nhúc nhích. Kato, tháp Hạ Á tiếp nhận quân cờ sau khi hấp tấp chạy ra ngoài, đem quân cờ treo ở tháp Hạ Á bộ lạc đại trước cửa. Vù. Sau một khắc, một đạo làm hào quang màu đen từ cái kia lá cờ lớn bên trên phóng ra, đem chọn cái tháp Hạ Á bộ lạc hộ trụ. Chuyện gì xảy ra? 18 cái hư thần xuất lĩnh thủ hạ tộc người đi tới gần, nhìn thấy cái kia lá cờ lớn sau khi đều không nhẫn lại toát ra một vệt hoảng sợ vẻ mặt. Các người 18 cái bọn chuột nhắt lại dám đến ta tháp Hạ Á bộ lạc đòi lừa rừng, quả thực chính là không muốn sống. Kato, tháp Hạ Á giờ khắc này đã biến trở thành một cái vóc người khôi vĩ đại hán. Hắn đứng ở đại cửa trước, cầm trong tay hai cái to lớn lưỡi búa, nhìn xem phía trước mặt cái kia hắc áp đoàn người, đại âm thanh quát lên. Lão Kato, ngươi, làm sao ngươi khôi phục thanh xuân? Còn có, tu vi của ngươi, làm sao lập tức tăng nhiều như vậy? 18 cái bộ lạc đầu lĩnh, thấy đến thời khắc này Kato, tháp Hạ Á sau khi, không nhẫn lại run giọng nói rằng. Nguyên bản, kế hoạch của bọn họ là, bọn họ 18 người một loạt mà lên, trực tiếp đem lão chết nhanh đi Kato, tháp Hạ Á ẩu chết, tiếp đó lại đại quân tiến quân thần tốc, đem tháp Hạ Á Bộ Lạc diệt. Cho tới tháp Hạ Á Bộ Lạc cung phụng tân thần, tự nhiên với hắn môn trong bộ lạc thần linh đối phó rồi. Thế nhưng hiện tại, nhưng xuất hiện bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới, cái kia nguyên bản đã lão chết nhanh đi cây thô, tháp Hạ Á, Lắc Anh, người nhất biến, tu vi cách nhân tiếp cận hạ vị thần. 18 đại hư thần liên thủ, lại thêm lên bọn họ cung phụng thần linh ban xuống bảo vật, tự nhiên có thể đánh giết bây giờ cây thô, tháp Hạ Á. Thế nhưng cây thô, tháp Hạ Á sắp chết trước phản công, cũng tất nhiên nhân hội lôi kéo bọn họ 18 người bên trong một ít người chết chung. Này 18 đại bộ lạc có thể không là một lòng, bất cứ lúc nào đều đang đợi ở sau lưng đâm ai một đao, ai cũng không muốn chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cái kia thế tới hung hăng 18 đại bộ lạc, trong nháy mắt liền giằng co ở đây. Không quá bọn họ còn có tính toán này, một khi chờ bọn hắn thần linh, tiêu diệt tháp Hạ Á bộ lạc thần linh, như vậy này kê thù tháp Hạ Á, coi như là trở thành thần đế, cũng phải chết. Giờ khắc này, cao thiên bên trên, Lâm Tiếu đã xuất hiện. Cái kia 18 cái thần linh nhìn giờ phút này Lâm Tiếu, lông mày hơi nhăn lại. Ta đương là từ đâu tới mau thần, hóa ra là Già Lam thần tộc người. Nên này đại chiến, đã khiến cho phía thế giới này ở ngoài, mấy cái vịnh sinh chú ý của. Lâm Tiếu làm cho này bên trong ngoại lai hộ, mà lại vẫn là từ trên trời giáng xuống, bị thương nặng, tự nhiên cũng ở tại bọn hắn quản chế ở trong. Tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là không đồng ý từ bỏ. Giờ khắc này, bộ lạc ở giữa đại chiến, cũng chính là kiểm nghiệm Lâm Tiếu thời điểm. Lâm Tiếu biết, chuyện lần này vừa qua, bồi hồi ở thế giới ra mấy cái vịnh sinh, cùng với cái kia vĩnh hằng chi chủ, liền sẽ rời đi. Vậy còn run rễ, cũng dám hướng về vĩ đại Già Lam thần tộc khiêu khích ta. Lâm Tiếu thân mình, lam quang lấp lóe, con người của hắn trong đó, phóng ra từng đạo tia sáng yêu dị, coi như là bản tọa bị thương nặng, cũng không là các người này chút run rễ có khả năng tiết độc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân mình, thả ra một đạo kinh khủng pháp tắc gợn sóng. Pháp tắc bất hủ. Trong nháy mắt, trước mắt này 18 cái thần linh thất thanh kêu lên. Bất hủ chi cảnh, ở bên trong lại có tam đại cảnh giới. Thân thể bất hủ, thần hồn bất hủ, pháp tắc bất hủ. Tại đây phương tiểu thế giới cái này hẻo lánh ở bên trong là không có gì cường đại thần linh đấy. Trước mắt cái này 18 cái thần linh cũng không quá đáng chỉ là vừa vừa trở thành bất hủ, đạt tới thân thể bất hủ mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Tiếu dùng bát cửu huyền công làm bàn gốc, trực tiếp mô phỏng xuất pháp tắc bất hủ chấn động đến. 8. Cửu huyền công tuy nhiên tu luyện thân thể, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa. Cảnh giới biến hóa cũng là một loại biến hóa. Hiện tại, SGKCXZD Lâm Tiếu thực lực chân chánh, muốn rất xa vượt qua pháp tắc bất hủ cảnh giới, cho nên sao sao huyền công phía dưới, Lâm Tiếu cũng là có thể biến thành một cái pháp tắc bất hủ. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng có thể biến thành tuệ sinh, thậm chí biến thành một cái nhược nhỏ một chút thiên quân, nhưng là thiên tôn, thì không được. Lâm Tiếu thực lực còn không có đạt tới thiên tôn cấp bậc, mà hắn có thể chống lại thiên tôn lực lượng, cũng là bởi vì tinh không chiến kỳ ở bên trong, cái kia 365 tôn thiên quân lực lượng gia trì quan hệ, mới làm được đấy. Nếu là không có tinh không chiến kỳ tồn tại, Lâm Tiếu tuyệt đối với không cách nào cùng Xích Thiên Đại Tôn chống lại. Người nọ trên người lực lượng, là hàng thật giá thật pháp tắc bất hủ lực lượng, cũng không phải chúng ta người muốn tìm. Nhìn thấy phía dưới Lâm Tiếu, thì triển xuất pháp tắc bất hủ lực lượng ra, cái này mấy cái vịnh sinh, cùng với phía sau chính là cái kia vĩnh hằng chi chủ, cũng đều thật dài thở dài một hơi. Những này thần linh tuy nhiên tại vì những thiên tôn đó làm việc, nhưng không có người thật sự hy vọng có thể tìm được cái kia thiên tâm giới đến người xâm nhập. Phải biết, nhưng hắn là có thể cùng Xích Thiên Đại Tôn chính diện chống lại tồn tại. Như vậy tồn tại, cho dù là chỉ còn lại có một hơi, cũng đủ để thổi chết bọn hắn. Nếu quả thật phải tìm được cái kia người xâm nhập, như vợ, tự lại để cho những thiên quân đó đám bọn họ tìm được à. Bọn hắn những này con sâu cái kiến, đi theo gom góp cái náo nhiệt là tốt rồi. Cuối cùng hiểm nghi người bài trừ, những này vĩnh sinh cùng vĩnh hằng chi chủ, lập tức đã đi ra tại đây, hướng phía kế tiếp thế giới tới gần. Cuối cùng đi nha. Cảm ứng được trên đỉnh đầu những cái này vĩnh sinh ly khai, Lâm Tiếu cũng thở dài một hơi. Đúng lúc này, hắn thật đúng là không hy vọng cùng tại đây bản thổ cường giả chính diện khiêng thượng. Lâm Tiếu thời gian không nhiều lắm, còn có 4 năm. 4 năm về sau, vô luận như thế nào, Lâm Tiếu đều phải rời tại đây, trả thiên tâm giới. Thậm chí, chung kết pháp tắc có thể không hoàn thiện, nhưng là cùng thượng quan ta tình việc hôn nhân, nhưng lại hắn trong cuộc đời này, chuyện trọng yếu nhất tình rồi. Ngươi! Cái kia 18 cái bất hủ thần linh nhìn thấy giờ phút này Lâm Tiếu, thân thể đều kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Không phải sợ, tự tính toán hắn là pháp tắc bất hủ, lại có thể thế nào, nửa năm trước, nhưng hắn là suýt nữa chết hết. Hiện tại thương thế của hắn, nhất định không có hoàn toàn khép lại, chúng ta 18 người liên thủ, không phải là không có cơ hội. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cái này 18 tôn bất hủ thần linh, nhưng lại không có người nào dám can đảm tiến lên, bắp chân đều tại đại run rẩy. Các người cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều rồi, quỳ xuống, thần phục ta, tín ngưỡng ta, cung bái ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng quát, ta, với tư cách cao quý giả Lam tộc thần linh, cũng không phải các ngươi những này hoang dã cộng lông thần có khả năng tưởng tượng đấy. Nếu không phải là ta bị người ám toán, thủ hạ đều chết tinh quang, sớm đã đem mấy người các ngươi diệt sát rồi. Ông! Giờ khắc này, Lâm Tiếu khí tức trên thân, lại lần nữa bạo phát đi ra. Cái kia cuồng bạo khí tức, coi như một hồi cực lớn phong bạo đồng dạng, những này bất hủ thần linh liền một điểm chống cự nó, gờ lực đều không có, đã bị trực tiếp thổi đi ra ngoài. Lâm Tiếu nói không sai. Những này bất hủ thần linh, căn bản chính là một ít hoang dã cộng lông thần, chỉ dám uốn tại nhỏ như vậy khe suối lý, trở thành chút ít nguyên thủy bộ lạc chỗ cung phụng thần linh. Không chỉ nói là phóng nhãn toàn bộ địa tàng chi giới, coi như là tại đây một phương nho nhỏ trong thế giới, cái này 18 người đều là không nhập lưu đấy. Toàn bộ địa tàng chi giới, coi như là tại hạ giới duy độ, thân thể bất hủ thần linh, cũng chỉ dám uốn tại nhất căn cố địa phương. Nếu là bọn họ dám đi địa phương khác thu tín ngưỡng, coi như là thành công bồi dưỡng được rồi một nhóm lớn tín đồ, cũng sẽ bị người trực tiếp diệt sát, cướp đoạt tín ngưỡng đấy. Phải biết, thiên tâm chi giới ở bên trong, cường thịnh nhất thời điểm, 108.000 duy độ, từng cái duy độ, đều tọa trấn lấy một vị thiên quân. Thiên tâm suy bại, nguyên ở yểm tộc xâm lấn. Địa tàng chi giới, tuy nhiên cũng nhận được qua yểm tộc xâm lấn, nhưng là suy bại trình độ, hiển nhiên muốn rất xa thấp hơn thiên tâm chi giới. Bất quá thiên tâm chi giới chính là cái này phương thời không trụ thế giới, nguyên bản tự mạnh mẽ hơn địa tàng chi giới. Thiên tâm đến giới, bốn đại thành trì, đều là địa tàng chi giới không sở hữu đấy. Cho nên cho dù là hai cái thế giới lỗ hồng mở ra, địa tàng chi giới cũng không dám tùy tiện xâm lấn thiên tâm giới. Đều chạy trở về đến. Lâm Tiếu trên người thần uy bộc phát, bốn đầu bát tí dặn ra, hiện lộ ra giả lam thần tộc chỗ chỉ mỗi hắn có thần quang. Cái kia 18 cái thân thể bất hủ thần linh kinh sợ đi vào Lâm Tiếu trước mặt, bịch quỳ rạp xuống đất, không dám lại nói nhiều một câu. Chỉ bằng vào trên người chỗ phát ra khí tức, tự đưa bọn chúng lật tung suốt không biết rất xa. Trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm giả lam thần tộc, ít nhất là pháp tắc bất hủ đỉnh phong, đã lĩnh ngộ vĩnh sinh tồn tại. Như vậy tồn tại, cao cao tại thượng, tại toàn bộ phỉ TH, ôm thế giới, đều là bá chủ cấp tồn tại. Cho nên, cái này 18 cái bất hủ thần linh, thập phần thức thời quy thuận rồi Lâm Tiếu, dâng ra rồi tín ngưỡng của chính mình. 18 đại bộ lạc về công tháp Hạ Á bộ lạc, cũng triệt để kết thúc. Không có ai biết ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là qua chiến dịch này, tháp Hạ Á bộ lạc đã trở thành ngọn núi lớn này trong cường đại nhất bộ lạc. Cái kia 18 cái nguyên bản cùng tháp Hạ Á bộ lạc tương xứng bộ lạc, mặc dù không có suy bại, lại toàn bộ đối với tháp Hạ Á bộ lạc cúi đầu xưng thần, đối với tháp Hạ Á bộ lạc tiến cống. Rồi sau đó, dùng tháp Hạ Á bộ lạc cầm đầu 19 cái bộ lạc, bắt đầu ở cái này phiến trong núi lớn nhất lên một hồi cực lớn chiến tranh. Mà trận chiến tranh này trực tiếp mục đích, tự là thần linh tín ngưỡng tranh đoạt. Đương nhiên, đối với tín ngưỡng vật như vậy, Lâm Tiếu là không có gì nhu cầu, hắn muốn chính là một cái thế lực cường đại, một cái đủ để khiến cho thần miếu chú ý, lại để cho Lâm Tiếu có đầy đủ lấy cớ, tiến vào thần miếu, tiếp cận cái kia tản ra cường đại tử vong lực lượng trí bảo mà thôi. Toàn bộ vạn thần đại sơn khu vực đều bị cuốn vào rồi một hồi cực lớn chiến hoài chính giữa. Bất quá trận chiến tranh này, đến nhanh, chấm dứt cũng thập phần đột nhiên. Lâm Tiếu mang theo 18 cái thân thể bất hủ thần linh hướng tiến công bộ lạc trên không vừa đứng, đối phương thần linh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Ai cũng không muốn chết. Cuối cùng nhất, vạn thần đại sơn chúa tể, một vị thần hồn bất hủ thần linh thần phục Lâm Tiếu về sau, trận chiến tranh này mới tính toán chính thức chấm dứt. Bất quá chiến tranh sau khi chấm dứt, lập tức liền có người, không, là có thần đã tìm được Lâm Tiếu. Hoang thành thần linh. Vạn thần đại sơn tại hoang thành thống lĩnh khu vực trong đó, xem như một cái không nhỏ thế lực. Tại đây tất cả lớn nhỏ, tổng cộng có hơn 100 cái thần linh, đem hơn 100 triệu sinh linh tín ngưỡng chia cắt. Bò, quá trước đó, tại đây một mực đều không có bị thống nhất, thực sự quá hỗn loạn. Cho nên hoang thành tuy nhiên một mực tại ngấp nghé tại đây, nhưng cũng chỉ là thời gian dần qua sơ tái, chưa từng có quá lớn động tác. Nhưng là lúc này đây, vạn thần đại sơn lại bị người đần độn, u mê thống nhất rồi. Phải biết, nơi này chính là có 10.000 vạn man tộc người tín ngưỡng, cái này 10.000 vạn man tộc tín ngưỡng, bị hơn 100 cái thần linh chia cắt về sau, cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu là những này khủng bố tín ngưỡng, hết thảy tập trung ở một người trên người, coi như là hoang thành thần miếu thần linh, đều ngồi không yên. Cho nên, lập tức liền có thần linh tới, tìm kiếm Lâm Tiếu. Hoang thành thần miếu. Lâm Tiếu nghiêng đầu, nghe lấy thủ hạ thần linh nói xong về hoang thành thần miếu sự tình, nhịn không được có chút lắc đầu. Vội cái gì, không chính là một cái nho nhỏ hoang thành thần miếu sao? Đại nhân, ngài mới vừa tới tại FVKZXGTAO đây, có chỗ không biết. Vạn thần đại sơn ở bên trong, mạnh nhất chính là cái kia thần hồn bất hủ thần linh tạp tu tư, mở miệng nói ra, hoang thành thần chủ là một vị tiếp cận vĩnh sinh cường giả, mà hoang thành chỗ đất quản hạt, tổng cộng có 10 ước tín ngưỡng. Tiếp cận vĩnh sinh mà thôi. Lâm Tiểu nghe tạp tu tư lời mà nói, có chút nhẹ gật đầu, hiện tại thương thế của ta mặc dù mới khôi phục từng chút một, nhưng là đối phó một cái vĩnh sinh nhất trọng đấy, còn không tính khó. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, xung quanh những này bất hủ thần linh đều chấn kinh rồi. Đối phó một cái vĩnh sinh, không tính khó, hẳn là đại nhân người đã từng là. Tốt rồi, các người đã biết là được. Lâm Tiếu tiện tay lấy ra một thanh bảo kiếm, ném cho tạp tu tư, mở miệng nói ra, đem bên ngoài hai người kia đầu hái xuống, sau đó đưa đến hoang thành đi. Tạp tu tư trợn tròn mắt. Hắn cầm lấy trong tay bảo kiếm, có chút không rõ. Nếu là người cầm thanh kiếm này, còn không, giải quyết được cái kia hai cái thần hồn bất hủ con sâu cái kiến, như vậy người tựu đi chết đi à. Lâm Tiểu Đung đưa bốn khỏa đại não đấy, ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem tạp tu tư. Tạp tu tư cầm bảo kiếm, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Mặt khác một ít cái thần linh, ngồi ở Lâm Tiểu ra tay hai bên, có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem đi ra tạp tu tư. Trong lòng của bọn hắn, cũng bắt đầu hoài nghi, hẳn là Lâm Tiếu đối với tạp tu tư có chút bất mãn, muốn mượn đao giết người, diệt trừ tạp tu tư. Dù sao bọn hắn những này thần linh ở bên trong, tạp tu tư thực lực là mạnh nhất đấy, cũng là khó khăn nhất khống chế đấy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn hắn. Tạp tu tư cầm trong tay bảo kiếm, run run rẩy rẩy nhìn xem trên bầu trời, cái kia hai cái cao cao tại thượng thần hồn bất hủ cường giả. Tuy nhiên đồng dạng là thần hồn bất hủ, nhưng là tạp tu tư so với bọn hắn ra, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Tạp tu tư chỉ là một cái nho nhỏ hoang dã cộng lông thần, chính mình lục lọi tu luyện đến bất hủ cảnh giới, không có trải qua hệ thống tu luyện cùng chỉ đạo. Mà trước mắt cái này hai cái thần hồn bất hủ cường giả, đều là thần miếu bồi dưỡng được cường giả, cùng một cái cảnh giới phía dưới, tùy tiện một cái, đều có thể dễ dàng đem tạp tu tư đánh bại. Tạp tu tư, đã cái kia cộng lông thần không muốn đi ra gặp chúng ta, chính là không chịu quy thuận thần miếu rồi, dị đoan, đều đáng chết. Một cái trong đó thần linh trong miệng phát ra một tiếng gầm lên. Sau đó hắn khoát tay, một cỗ hạo nhân sức lực lớn, theo bàn tay của hắn phía trên bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía tạp tu tư đánh ra. Đáng chết, những này thần miếu thần linh, căn bản là không giảng đạo lý. Tạp tu tư trên mặt, hiện lên một vòng tuyệt vọng. Nguyên bản, vạn thần đại sơn thật sự là quá lớn. Trong đó vụn vặt lẻ tẻ có hơn 100 cái thần linh. Còn như là hoang thành thần miếu, đều không có cái kia năng lực, tại trong thời gian ngắn đem cái này khối đại thịt mỡ ăn hết. Hoàng thà. Hát thần miếu muốn thống nhất vạn thần đại sơn, như vậy thế tất sẽ nhấc lên một hồi kinh thiên chiến hỏa. Mà vạn thần đại sơn ở bên trong, không chỉ có riêng có cái này chừng 100 cái thực lực không phải cường đại như vậy thần linh, càng có sổ chi không rõ quái thú cùng không rõ sinh vật. Kinh động đến những, này cường đại quái vật, như vậy hoang thành thần miếu, đều muốn triệt để bị diệt. Hiện tại, vạn thần đại sơn trong cái này hơn 100 cái thần linh, cùng với những cái kia có được tín ngưỡng sinh linh đã bị thống nhất, như vậy hoang thành thần miếu chỉ cần tới tiếp nhận là được rồi. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là ai thống nhất rồi tại đây, nhưng là tại đây một phương thế giới, thần miếu, cuối cùng là lớn nhất đấy. Bọn hắn chỗ mặt đúng nghịch, chỉ cần là thần linh, như vậy hết thảy đều có thể giải quyết. Thần linh cũng không phải trên núi cái kia chút ít khủng bố ngang ngược quái thú, dưới sự đè ép của thần miếu, cho dù là vĩnh hằng chi chủ, đều muốn khuất phục. Trước mắt cái này nho nhỏ tạp tu tư đã đi ra, như vậy hai người này sẽ không để ý lập quy, đem hắn tiêu diệt. Mắt thấy lấy cái kia cực lớn trường lực rơi xuống, tạp tu tư vô ý thức giơ lên bảo kiếm trong tay. Vù! Sau một khắc, một đạo cự đại kiếm quang, theo thanh bảo kiếm này phía trên tỏa ra. Bất quá đạo này kiếm quang cũng hướng phía cái kia cực lớn trường lực nhanh nón, mà là toàn bộ chui vào rồi tạp tu tư thân thể chính giữa. Giờ khắc này, tạp tu tư phát hiện, thực lực của hắn vậy mà tại trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới một cái trình hắn đều không thể lý giải trình độ. Đây là vĩnh sinh thần khí. Tạp tu tư lập tức đã biết rõ, tiến vào thân thể của hắn chính giữa đồ vật là cái gì. Vịnh sinh pháp tắc. Oanh. Tạp tu tư trên người lực lượng, mạnh mà bạo phát đi ra. Tại trường lực kia đến trước kia, một cỗ trùng thiên khí thế, theo trên người của hắn tỏa ra. Kim lòng không được đấy, tạp tu tư cũng giơ lên bàn tay của mình, hướng phía một trường, kia nghênh đón. Bành. Cái kia cực lớn trường lực, coi như đem cái này phiến thiên địa, đều bao quát. Cái kia thần miếu thần linh trường lực. Đụng phải tạp tu tư trường lực, tựu như là trứng gà đụng phải giống như hòn đá, lập tức hủy diệt. Tạp tu tư trường lực lực lượng không giảm, thẳng tắp vỗ vào cái kia thần miếu thần linh trên người. Trong một chớp mắt, cái này cao cao tại thượng thần linh, thân thể tự nổ thành rồi một đóa huyết nhục pháo hoa, thần hồn đều bị nổ nát, trong đó bất hủ pháp tắc triệt để tan vỡ. Ngươi! Một cái khác thần miếu thần linh trực tiếp sợ choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn xem Tạp Tu Tư. Thần miếu thần linh, thần miếu, tốt rất giỏi ò. Tạp Tu Tư cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, hắn lại ra một trường, lại đem một cái khác thần linh diệt sát. Hướng mất. Sau một khắc, Tạp Tu Tư chán lên, chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đại nhân lại để cho ta đem hai người đầu cầm xuống ra, ta cái này một cái kích động, đưa bọn chúng đều đập nát, đầu cũng nát, cái này. Giờ phút này, Tạp Tu Tư đối với Lâm Tiểu Kính sợ chi tâm càng hơn lúc trước. Tùy tùy tiện tiện lấy ra một thanh bảo kiếm, có thể lại để cho Tạp Tu Tư có được vĩnh sinh lực lượng. Cái kia Lâm Tiểu thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ầm ầm. Nhưng là ngay một khắc này, Vạn Thần Đại Sơn ở trong chỗ sâu, trong lúc đó truyền ra một hồi nổ vang. Tựa hồ là một cái cực lớn quái vật, theo trong lúc ngủ say thành tỉnh. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng khí tức, mang tất cả toàn bộ Vạn Thần Đại Sơn. Lâm Tiểu biến sắc, thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vạn Thần Đại Sơn ở trong chỗ sâu. Một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, từ Vạn Thần bên trong núi lớn bộ truyền ra. Trong phút chốc, từng đạo cường đại khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ Vạn Thần Đại Sơn bên trong bùng nổ. Kèm theo là từng tiếng tức giận gầm thét. Là ai dám can đàm phá hư hiệp định? Ở Vạn Thần Đại Sơn bên tê, ông vận dụng vĩnh sinh cấp lực lượng. Một cái rộng lớn thật lớn thêm tức giận dị thường bạo nổ tiếng gào, thật giống như một đạo phích lịch như thế nổ tung. Thiên quân! Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Lâm Tiếu nhìn lầm, hắn không tới, cái này phỉ thường trên thế giới, lại cũng có thiên quân. Hơn nữa Lâm Tiếu cho tới bây giờ cũng không có ở cái thế giới này chính giữa, phát hiện thiên quân vết tích. Vốn là, Lâm Tiếu dự định, cũng chỉ là tìm một cái hoang vu tiểu thế giới, an an tĩnh tĩnh tích lũy sức mạnh, lẫn vào thần miếu, đến gần món đó cường đại thần khí, hấp thu trong đó tử vong pháp tắc. Lại không đến, lựa chọn trên thế giới, lại có thiên quân tồn tại. Hơn nữa, còn không ngừng một vị. Vạn Thần Đại Sơn. Mẹ trứng, chẳng lẽ trong đó liền 10.000 cái thiên quân tồn tại đi? Lâm Tiếu hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Lâm Tiếu dưới sự cảm ứng, này Vạn Thần Đại Sơn bên trong thật sự bay lên đi ra thiên quân khí tức, đã vượt qua một cánh hàn, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng tăng trưởng. 1.000 cái thiên quân là khái niệm gì? Toàn bộ thiên tâm thiên quân cũng bất quá chỉ có 1.000 người mà thôi. Lâm Tiểu Tinh không chiến kỳ bên trong, giả bộ 365 cái thiên quân, liền đem hắn lực lượng tăng lên tới đủ để cùng thiên tôn chống lại tình cảnh. Như vậy 1.000 cái thiên quân đồng thời xuất thủ, không, là vượt qua 1.000 cái thiên quân đồng thời xuất thủ, đủ để đem thiên tôn đánh tan tành mây khói. Giờ phút này, Vạn Thần Đại Sơn bắt đầu chấn động. Tựa hồ có vật gì, muốn dưới đất chui lên. Được tới hết thảy các thứ này Tạp Tu Tư, cầm trong tay bảo kiếm, thật giống như một cái am thuần như thế ngơ ngác đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Bất quá giờ phút này, bảo kiếm trên vĩnh sinh pháp tắc đã trở lại bảo kiếm bên trong, Tạp Tu Tư trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, lần nữa biến thành một cái thần hồn bất hủ. May mắn là như vậy, những thứ kia thiên quân khí tức cũng không hướng phổ thông thần linh hoặc là sinh linh nghiền ép, chẳng qua là tìm xông vào Vạn Thần Đại Sơn, thả ra vĩnh sinh cấp lực lượng cái đó không biết sống chết vĩnh sinh người. Không được. Tinh không chính giữa, mấy cái lúc ban đầu đi tới phỉ thường thế giới vĩnh sinh cùng vĩnh hằng chi chủ, đã tiến vào phụ cận những thế giới khác kiểm tra. Trong giây lát, bọn họ cảm nhận được phỉ thường trên thế giới truyền ra những thứ kia khí tức kinh khủng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở phỉ thường thế giới thời điểm, bọn họ không dám tiến vào bên trong, chỉ có thể ở tinh không chính giữa nhìn xa. Rời đi phỉ thường thế giới thời điểm, bọn họ cũng có một loại giải thoát cảm giác. Không chỉ là bởi vì cái đó có thể lực chiến thiên tôn người xâm lăng, mà là bởi vì phỉ thường thế giới bản thân chính là một cái cấm kỵ. Vạn Thần Đại Sơn chính là cấm kỵ ngọn nguồn. Bây giờ, phỉ thường trên thế giới cấm kỵ vật bị xúc động, tiến lên thiên quân hồi phục. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Người xâm lấn giả kia ngay tại phỉ thường thế giới, hơn nữa xúc động nơi đó cấm kỵ. Phạch một cái, kia vĩnh hằng chi chủ trên đầu mồ hôi lạnh liền chảy ra. Đi, đi phỉ thường thế giới, chết cũng phải đi. Trong lúc nói chuyện, kia vĩnh hằng chi chủ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, hướng phỉ thường thế giới phương hướng đi. Mấy cái vĩnh sinh người cũng chỉ là chần chờ như vậy trong nháy mắt, liền rối rít phi thân lên, theo sát ở đó vĩnh hằng chi chủ sau lưng. Giờ phút này phỉ thường thế giới đã hoàn toàn đại loạn. Vô số thần linh đang cảm thụ đến đó thuộc về thiên quân khí tức sau khi cơ hồ muốn khóc lên. Bọn họ cũng không thể hiểu được thiên quân cảnh giới. Nhưng là kinh khủng như vậy khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy từng trận vô lực. Lâm Tiếu đã bay lên trời, nhìn xa xa vạn thần sâu trong núi lớn. Cùng lúc đó, trên người hắn, một cổ dị thường cường đại khí hơi thở chậm rãi bay lên đi ra. Hắn đem khu vực này hoàn toàn bảo vệ. Nếu không, không nó, là những thần linh này, vạn thần đại sơn trung sinh linh, đều phải tử thương vô số. Đó cũng không phải Lâm Tiếu kèm theo thánh mẫu hào quang, mà là một loại bản năng. Thần tiên đánh nhau, cùng phàm nhân không liên quan. Từ Bắc Thiên Đế quân thời điểm, Lâm Tiếu chính là như vậy thói quen, có thể không suy giảm tới phổ thông bình phàm nhân, như vậy thì tận lực không đi ảnh hưởng đến bọn họ. Bây giờ không có biện pháp, đó cũng không có biện pháp. Vừa nhìn Lâm, không phải là Vịnh Sinh, mà là Thiên Quân. Một cái giọng lớn thật lớn thanh âm, mở miệng quát lên. Vì sao phải vi phạm ước định, ở chỗ này cổ động xuất thủ? Bởi vì Lâm Tiếu lộ ra kia sức mạnh cường hãn, cũng sắp đối phương trấn trụ. Mặc dù nơi này Thiên Quân số lượng rất nhiều, bây giờ hồi phục Thiên Quân số lượng đã sắp xỉ 10.000. Hơn nữa cũng không thiếu Thiên Quân đang ở tỉnh hại. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu cảm nhận được Thiên Tôn khí tức. Này vạn thần đại sơn bên trong, ngoại trừ có không ít Thiên Quân ra, còn có Thiên Tôn tồn tại. Cũng vậy, 10.000 Thiên Quân ngủ say nơi này, làm sao biết không có Thiên Tôn đây? Lâm Tiếu trên người khí tức cũng để cho những thứ kia Thiên Quân cùng Thiên Tôn rung động. Xin lỗi, ta không là người bản xứ, cho nên cũng không biết các ngươi nơi này một ít hiệp nghị và ước định. Đồng thời, Lâm Tiếu xuất thủ. Bàn tay hắn thật giống như một tòa đại sơn như thế, đè ở kia sắp xuất thủ không biết tên đồ vật trên. Trong cơ thể tiên đạo pháp tắc điên cuồng vận chuyển, gắt gao đem ngăn chặn, hơn nữa còn đem ép trở về khuynh hướng. Hơn nữa, hắn sức mạnh thân thể cũng đạt tới cực hạn. Bát cửu huyền công đệ lục tầng sức mạnh thân thể cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Không chỉ có như thế, giờ phút này Lâm Tiếu bát cửu huyền công càng là đến gần đệ thất tầng. Thật là cường lực đo, một cái giả lam thần tộc nhục thân lại có cường đại như vậy. Những cái này Thiên Quân đều bị trấn trụ. Chứ vị tiền bối chớ để cho người này lừa gạt. Trong úc bất chợt trên hư không truyền ra một trận to đại rít gào âm thanh. Trước rời đi cái đó vĩnh hằng chi chủ vào lúc này cũng trở về nơi này. Hắn chính là thiên tâm giới xâm phạm địa tạng người xâm lăng, chính là thần miếu, thậm chí còn toàn bộ địa tạng chi giới địch nhân. Cái này vĩnh hằng chi chủ lớn tiếng gầm hét lên. Thiên tâm giới. Không chờ vạn thần đại sơn bên trong thần linh làm ra biểu hiện, Lâm Tiếu dẫn đầu mở miệng trước. Thiên tâm giới, có giả lam thần tộc. Lâm Tiếu đung đưa bốn cái đại não, tám cái con mắt trước cầu câu nhìn chằm chằm cái đó vĩnh hằng chi chủ, tựa như cười mà không phải cười nói. Ai? Cái đó vĩnh hằng chi chủ cũng kịp phản ứng. Trước mắt cái này Thiên Quân, hắn lực lượng mặc dù đại ly phổ, nhưng xác xác thật thật là một cái thứ thiệt giả lam thần tộc Thiên Quân. Giả lam thần tộc, nhưng là địa tạng bên trong đặc biệt thần linh, cái này thần tộc chẳng qua là trung đẳng thần tộc, trong thần tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái vịnh sinh đỉnh phong, nửa bước vĩnh hằng chi chủ. Nhưng là trước mắt, trong lúc bất chợt toát ra một cái giả lam thần tộc Thiên Quân tới. Chuyện này, mấy cái trước sau cảm thấy thần miếu thần linh, chố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Lâm Tiếu Bác, cửu huyền công, coi như là tiên nhân đến rồi, cũng sẽ không nhìn thấu, chứ đừng nói chi là lần này tiểu tiểu hạ giới thần linh. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, vạn thần đại sơn bên trong một cái thần linh phát ra gầm lên giận dữ, kia trùng thiên khí thế, ngay cả Lâm Tiếu cũng thấy hô hấp một trận khó khăn. Tháp hạ á tộc Thiên Tôn. Lâm Tiếu liếc mắt liền nhìn ra cái đó Thiên Tôn thân phận. Chuyện gì xảy ra? Ta Tháp hạ á thần tộc, lúc nào điều linh thành cái bộ dạng này, toàn tộc dân số bất quá triệu, người mạnh nhất mới là một cái hạ vị thần, xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Tháp hạ á tộc Thiên Quân không nhịn được lên tiếng gầm hét lên. Hắc hắc hắc, tháp hát, á, cũng còn khá vừa mới cái này giả lam thần tộc tiểu tử che ở bộ tộc của người. Nếu không, ngươi vừa mới đi ra thời điểm cái đó khí tức, đủ để đem nơi này sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Ngoài ra có người không nhịn được châm chọc đạo. Tháp hạ á tộc Thiên Tôn sắc mặt như cụ khó coi. Sợ cái gì, ngược lại người còn sống, một mình người Thiên Tôn còn sống, tháp hạ á tộc cũng sẽ không diệt vong. Bây giờ tháp hạ á tộc nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp, tùy tiện tìm mấy cái sống lại mấy cái hoa không được sao? Lâm Tiếu nhỏ giọng thì thầm. Một mình người Thiên Tôn đời sau, huyết mạch chi lực cường đại dường nào, sinh ra được con gái cũng sẽ không yếu đi. Tháp hạ á tộc cái đó Thiên Tôn con mắt có chút sáng lên. Thần miếu mấy cái thần linh đã lăng loạn. Bọn họ bây giờ ngược lại có chút không biết làm sao. Mắt thấy cái này đáng giá nhất bọn họ hoài nghi người, nhưng là một cái đức cao trọng vọng địa tạng chi giới thần linh. Các vị cũng là ta địa tạng chi giới thần linh, mặc dù không thuộc về thần miếu, nhưng cũng là địa tạng chi giới một phần tử. Chẳng lẽ các ngươi liền nhìn như vậy thiên tâm giới người xâm lăng mà không để ý? Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khác vang lên. Thần miếu Thiên Quân cũng cuối cùng đã tới. Ta là Thiên Mục Thiên Quân, Tà Thiên Mục có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư vọng, người này chính là thiên tâm giới sinh linh, cũng không phải là Già Lam thần tộc. Thiên Mục Thiên Quân là một cái sinh ba cái con mắt quái nhân. Hắn nơi mi tâm cái kia trên ánh mắt, tản ra từng đạo kim quang, không ngừng bắn vào Lâm Tiếu trên người. Thiên Mục Thiên Quân giọng tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Đều nghe được, hắn chính là địa tạng chi giới địch nhân, giết hắn đi. Lên tiếng trước cái đó Thiên Quân, mở miệng quát lên. Bất quá Vạn Thần Đại Sơn chính giữa những thứ kia Thiên Quân, cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là mang theo giễu cợt, nhìn thần miếu mấy cái Thiên Quân. Bây giờ Lâm Thai, nhưng là đang toàn lực chấn áp cái đó sắp xuất thủ đồ vật. Nếu là lúc này Lâm Tiếu rời đi, như vậy Lâm Tiếu chấn áp cái vật kia, thật có thể đi ra. Thiên Mục Thiên Quân. Một cái cổ lão thiên tôn nhìn kia Thiên Mục Thiên Quân, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta nhớ ở viễn cổ thời đại, Già Lam thần tộc cùng Thiên Mục thần tộc đều là địa tạng bên trong cường đại thần tộc, hai người các ngươi tộc tựa hồ có hơi không cùng nha. Cái này thiên tôn vẫn luôn không nói gì, trên người hắn tràn đầy cổ xưa thê lương khí tức. Địa tạng bên trong cùng thiên tâm bất đồng. Thiên tâm bởi vì đã từng phế tích duy độ quan hệ mà sinh ra kỷ nguyên do diễn kỷ tới mấy năm, nhưng là địa tạng bên trong lại không có kỷ nguyên, chỉ có thể dùng một ít dấu hiệu tính sự kiện mà phân chia thời đại. Cái này viễn cổ, thượng cổ, thái cổ loại cũng không phải là đã từng cửu huyền thế giới mấy năm phương pháp, mà là từng bước hơn cổ xưa thời đại. Phía dưới cái đó thiên tôn bất ngờ chính là một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Thậm chí Lâm Tiểu thấy, nếu là ở thiên tâm, hắn có lẽ mắt thấy tứ đại thành trì lực chiến yểm tộc nhân xâm thịnh huống. Hiện tại Già Lam thần tộc đã xuống dốc, trở thành một cái không nhập lưu tiểu thần tộc, mà người Thiên Mục thần tộc cái vị kia Quảng Mục thiên tôn tự hồ cũng đã vẫn là ca. Cái kia cổ xưa thiên tôn lần nữa nói ra. Thanh âm của hắn khàn khàn, tăng thương, trong đó thấu phát ra từng đạo cổ xưa thê lương ý niệm. Lâm Tiếu trong lòng có chút run lên. Cái này thiên tôn thực lực, tuyệt đối với ở đằng kia Xích Thiên Đại Tôn phía trên. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, lão gia hỏa này thực lực, sợ là so Huỳnh hoặc thiên tôn, cũng không thua bao nhiêu rồi. Huỳnh hoặc thiên tôn chính là thiên tâm trước kia duy nhất thiên tôn. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Cũng là bởi vì Vũ Lạc tu luyện pháp tắc, chính là nguyên thủy pháp tắc, cho nên thực lực mới có thể rất xa siêu việt Huỳnh hoặc thiên tôn. Huỳnh hoặc TH, thiên tôn là một cái thập phần tồn tại đặc thù. Coi như là tại thiên tôn trong đó, hắn cũng là tuyệt đối cường giả. Chỉ là cho tới nay, Huỳnh hoặc thiên tôn đều không có triển lộ qua chính mình mà thôi. Thậm chí trước đó, tất cả mọi người không biết, ngoại trừ cái kia ở vào bị dày vò trong trạng thái vô tận thành chủ bên ngoài, thiên tâm giới ở bên trong, còn có một vị cường đại thiên tôn. Thẳng đến vừa rồi, Lâm Tiếu đem mê hoặc là thiên tôn sự tình bộc lộ sau khi đi ra. Thiên Mục Thiên Quân nghe được cái kia cổ xưa thiên tôn lời mà nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Vị tiền bối này nói đùa, cái kia cũng đã là thập phần cổ xưa thời đại, coi như là vĩnh sinh, cũng không cách nào theo thời đại kia sống đến bây giờ tuyến nguyệt rồi. Nhưng cái kia cừu hận, chúng ta đã sớm giảm đi. Thiên Mục Thiên Quân con mắt thứ ba, hung hăng nhìn về phía Lâm Tiếu. Trên mặt của hắn toát ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trước mắt cái này Già Lam thần tộc, tuyệt đúng là ngụy trang, ta đã xem thấu hắn bộ mặt thật sự. Lâm Tiếu một tay chấn áp cái kia sắp khai cuộc đồ vật, một bên cười ha ha nói, cái kia người đến nói, của ta bộ mặt thật sự, là dạng gì hay sao? Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Thiên Mục Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Một bức hình ảnh, chậm rãi ở trên hư không chính giữa triển khai. Trên này thượng bộ dáng, đúng là trước kia Lâm Tiếu cùng Xích Thiên Đại Tôn đại chiến thời điểm bộ dạng. Bất quá tranh này thượng người, tuy nhiên cùng Lâm Tiếu tương tự, nhưng là diện mục, nhưng lại so Lâm Tiếu bản thân xấu xí hơn nhiều, nhìn về phía trên mặt xanh nanh vàng, coi như một cái ăn người quái vật đồng dạng. Đã đủ rồi. Chính ở thời điểm này, cái kia cổ xưa thiên tôn nhịn không được tức giận quát, các người những, này thần miếu người, từ đâu tới đây, cút cho ta chạy về chỗ đó, thuận tiện, đem phỉ thương thế giới sở hữu tất cả thần miếu chi nhân, toàn bộ, cho ta bỏ chạy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe thế cổ xưa thiên tôn lời mà nói, thần miếu thiên quân sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Vị tiền bối này, hắn là cả địa tàng địch nhân. Toàn bộ địa tàng địch nhân. Cái kia cổ xưa thiên tôn cười lạnh nói, hiện tại, địa tàng địch nhân ở trấn áp chạm đất tàng làm loạn chi nguyên, mà các người những, này cao cao tại thượng thần miếu thần linh, lại đang làm cái gì? Chúng ta một vạn người, đã trấn áp thứ này vô số tuế nguyệt, vô số thời đại, lại không nghĩ rằng, lúc trước còn sâu cái kiến đồng dạng thần miếu, vậy mà thừa cơ đoạt quyền, lấy được địa tàng chi giới thống trị quyền hành, hắc hắc hắc hắc, có thể chân thật châm chọc. Giờ phút này, một vạn thiên quân con mắt cũng đều híp mắt mà bắt đầu. Cái kia từng đạo ánh mắt có như thực chất giống như hung hăng nhìn về phía rồi giữa không trung thần miếu thần linh. Vù. Trong nháy mắt, từng đạo mồ hôi lạnh liền từ thần miếu thần linh trên trán thẩm thấu đi ra. Những ánh mắt kia thật sự là thật là đáng sợ. Vạn thần đại sơn lịch sử đã sớm không thể khảo chứng. Tại đây đang ngủ say thiên quân cùng thiên tôn đều là dị thường cổ xưa. Thậm chí tại thiên mục thiên quân còn không có thành công tựu thiên quân trước kia, vạn thần đại sơn cũng đã tồn tại. Những này thiên quân thực lực đều là thập phần cường hoành đấy, ít nhất là thiên tâm giới, vũ hóa, thái nhất, huyền thiên ba cái thiên quân như vậy tiêu chuẩn. Giờ khắc này, thần miếu thần linh cũng không tại nói thêm cái gì. Thần miếu thiên tôn từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Hiển nhiên cũng là hiểu rõ ở trong đó một ít nội tình. Phỉ thường thế giới chỉ là một cái cằn cỗi thế giới, hơn nữa trong thế giới này còn có cực lớn không ổn định nhân tố. Buông tha cho cái thế giới này, đối với thần miếu mà nói, cũng không có gì tổn thất. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Gia Lam thần tộc huyết mạch đã bị phá hủy, trừ phi là thượng giới tiên nhân, nếu không người có thể khiến cho Gia Lam thần tộc khôi phục huyết mạch, trở thành thiên quân. Đợi thần miếu thần linh sau khi rời khỏi, cái kia tôn cổ xưa thần linh lạnh giọng quát hỏi. Ngươi bài kiến tiên nhân. Lâm Tiếu như trước chấn áp lấy vạn thần đại sơn phía dưới vật kia. Vạn thần đại sơn trong mấy cái này thiên quân, cùng với lẻ tè mấy cái thiên tôn, nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, đều mang lên như vậy vài phần không hữu hảo. Rất hiển nhiên, những người này đối với thần miếu tuy nhiên không có hào cảm gì, nhưng là đối ngoại đến người xâm nhập, cũng tuyệt đối sẽ không rộng như vậy cho. Bài kiến. Cái kia cổ xưa thiên tôn vốn là khẽ giật mình, tiếp theo chậm rãi nói, nếu không có tiên nhân xuất thủ, ta địa tàng chi giới, đã sớm hủy diệt. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn nói chính ngươi tiên nhân? Trước kia cái kia tháp hạ á thần tộc thiên tôn, mang trên mặt nồng đậm trào phúng, nhìn về phía Lâm Tiếu. Hiện tại ngươi cũng không cần đè nặng vật kia rồi, phía dưới phong ấn đã bị chữa trị, trận pháp cũng đã hoàn toàn mở ra, nhưng gì lực lượng chấn động, cũng sẽ không đem hắn tỉnh lại rồi. Cái kia cổ xưa thiên tôn lại lần nữa nói ra. Ta không phải tiên nhân, ta nếu tiên nhân lời mà nói, còn không đồng nhất cái dám đem cái kia cái gì xích thiên đại tôn bắn chết. Lâm Tiếu nhún vai, đưa bàn tay lấy ra. Nói như vậy, thật sự chính là người. Vạn thần đại sơn trong thiên quân đương nhiên không sẽ cho rằng thần miếu người đang nói láo. Thiên tâm, cùng địa tàng, vốn là hai cái đối lập thế giới, tuy nhiên cùng thuộc tại một cái thời không, nhưng là thủy hòa bất dung. Hai cái thế giới sinh linh một khi gặp được, cũng đều muốn liều cái người chết ta sống. Tự nhiên là ta. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Trên thân thể hắn, một đạo mông lung vầng sáng hiện lên. Sau đó, hắn khôi phục tướng mạo sẵn có. Bất quá giờ phút này, Lâm Tiếu khí tức trên thân cũng hoàn toàn buông ra. Cổ hơi thở này cũng không thuộc về thần đạo, mà là tiên, đạo. Cảm nhận được Lâm Tiếu trên người tiên đạo pháp tắc, ở đây vạn thần đều ngây dại. Tiên nhân, ngươi thật là thượng giới tiên nhân. Đây là tiên đạo khí tức, cùng năm đó Hàng Lâm địa tàng, phong ấn vật kia tiên nhân, khí tức trên thân độc nhất vô nhị. Ngươi là từ thượng giới đến đấy. Thượng giới, chúng ta cho tới bây giờ đều không như vậy xưng hô, ta theo tiên giới đến. Lâm Tiếu nói khoác không biết ngượng nói. Dù sao hắn bây giờ là một cái chính thức tu tiên giả, bởi vì đạt được nhị lang chân quân truyền thừa, trên người hắn tiên đạo khí tức, so về tiên giới tu tiên giả, còn muốn chính thống. Coi như là thật sự có tiên nhân hạ giới, cũng nhìn không ra cái gì tật xấu đến. Ta bởi vì tu luyện quan hệ, muốn tới nơi này lấy một vật, bất quá tại hạ giới trong quá trình, cùng một đầu hư không quái thú đại chiến một hồi, thực lực bị hao tổn. Kết quả vừa đến nơi đây, lại bị một cái thiên tôn đánh lén, súng ngắm. Chật, ta thực lực bây giờ còn không BDXFK4X không có khôi phục, bằng không thì. Hiện tại Lâm Tiếu, miệng đầy nạ pháo, chém gió. Dù sao người nơi này, ai cũng không có đi qua thượng giới, ai cũng không biết Lâm Tiếu đến tột cùng là ai. Coi như là hắn nói ra một vạn cái bịt bộm ra, cũng không có ai có thể đi hoài nghi. Lâm Tiếu khí tức trên thân, thế nhưng mà chính tông tiên đạo khí tức. Như là dựa theo hắn nguyên bản tu luyện thần đạo pháp tắc, cho dù là hắn tu luyện bát cửu huyền công, thiên biến vạn hóa, nhưng là cũng sẽ toát ra một tia sơ hở. Bát cửu huyền công là tiên đạo công pháp. Chỉ có tiên đạo chi nhân mới có thể chính thức đem cái môn này huyền công tu luyện đến viên mãn. Đương nhiên, nếu là không có đạt được vị kia nhị lang chân quân tán thành, cũng không người nào có thể tu luyện cái môn này cùng loại với thần thông huyền công. Người thật là theo thượng giới mà đến. Cái kia cổ xưa thiên tôn thanh âm đều có chút run rẩy, hẳn là ngươi là vị đại nhân kia đệ tử chu em môn trước đến giải quyết tại đây tai họa ngầm, tự nhiên muốn giải quyết, bằng không thì thứ này đối với tiên giới cũng là một cái uy hiếp. Lâm Tiếu sở lên cằm, tiếp tục nã pháo. Bất quá trước đó ta cần cường đại hơn tử vong pháp tắc, càng cường càng tốt. Lâm Tiếu đã phát hiện cái này địa tàng chi giới cùng thiên tâm không có gì bất đồng. Cái kia tử vong pháp tắc cũng hoàn toàn không phải tại đây chủ đạo pháp tắc, mà là một kiện cường đại tử vong thần khí chỗ tán bật ra BGHGTBBZ đến ấy. Đại nhân ngài là muốn, thiên chi bì phương. Nguyên lai vật kia gọi thiên chi bì phương, ta đừng vật kia, ta chỉ muốn vật kia ở trên tử vong pháp tắc, là đủ rồi. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Cái kia gọi thiên chi bì phương thần khí, hiển nhiên đối với cái này địa tàng chi giới có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu là hắn thật sự đem hắn lấy đi, không nói là thần miếu, tụ tại đây một vạn thiên quân thiên tôn, cũng có thể đã muốn Lâm Tiếu mạng nhỏ. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, những thiên quân đó cùng thiên tôn mới thoáng thở dài một hơi. Thiên chi bì phương, tử vong tù la thụ, chính là địa tàng chi giới hai trụ cột lớn. Bằng vào cái này hai trụ cột lớn, địa tàng có thể cùng thiên tâm bốn đại thành trì chống lại, tranh đoạt cái này phương thời không chính thống. Nhưng là tử vong tù la thụ không hiểu biến mất về sau, thiên chi bì phương cũng trở thành địa tàng chi giới duy nhất trụ cột. Một khi thiên chi bì phương cũng biến mất, như vậy địa tàng chi giới tự triệt để đã xong. Thiên tâm giới người đánh đã tới, một cái có thể cùng thiên tôn chống lại chân thần. Một cái mang trên mặt một vòng cổ quái tà dị cảm giác thanh niên, trong ngực ôm một cái nhìn như 17-18 tuổi đại thiếu nữ, tiện tay đem bàn tay của hắn hà vào thiếu nữ trong ngực, không ngừng lục lọi. Hắn nghe được Xích Thiên Đại Tôn lời mà nói, có chút lệch ra đầu. Người xác định, chân thần có thể cùng người bất phân thắng bại, quy ông trời của người tôn thần khí. Cái này, Xích Thiên Đại Tôn có chút khẽ giật mình. Chỉ sợ lần này ngươi là nút tổ ong vò vẽ rồi. Cái kia tà dị thanh niên có chút lắc đầu, sợ là từ phía trên đi xuống, đi vào các người cái này thời không biết làm cái gì tu tiên giả, bị ngươi đánh rồi. Vù! Xích Thiên Đại Tôn trên trán mạnh mà chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ngay tại không lâu trước kia, địa tàng chi giới còn tiến hành qua một lần đồ yểm lôi thiên tài chiến, tiên nhân tự mình đánh xuống tiên dụ. Tiên nhân cường đại cũng đáng sợ, Xích Thiên Đại Tôn thế, nhưng mà tràn đầy cảm xúc. Một cái tu tiên giả mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, có thể cùng ngươi bất phân thắng bại, thoáng rơi vào hạ phong, hẳn là ở trên một cái tiểu thiên tài, nhưng lại không phải tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi như vậy. Đang khi nói chuyện, tà dị thanh niên đem trong ngực thiếu nữ buông ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng, ra hiệu nàng rời đi. Cô gái kia vô cùng nhu thuận ly khai. Hàn kim đan nhất định đặc biệt ăn ngon. Đang khi nói chuyện, cái này tà dị thanh niên đồng tử trong đó toát ra rồi hai đạo đen nhánh ánh mắt. Nếu là đến rồi một cái cường hoành một ít đấy, ta thật đúng là cầm hắn không có biện pháp, nhưng là người như vậy, hắc hắc hắc hắc. Tà dị thanh niên hé miệng, cái kia vừa mịn lại dài, hiện lên tinh hồng sắc đầu lưỡi, theo trong miệng của hắn vươn ra, nhẹ nhàng liếm liếm hắn chóc mũi. Đại nhân, thế nhưng mà hắn bây giờ đang ở Phỉ Thương Thế Giới. Phỉ Thương Thế Giới, Phỉ Thương Thế Giới. Tà dị thanh niên có chút khẽ giật mình, hắn lập tức muốn đến rồi, ta đã cảm nhận được không thuộc về cái này phế tích đồng dạng địa phương khí tức rồi. Đang khi nói chuyện, người thanh niên này đứng dậy. Người thanh niên này thân thể thon gầy, thân hình của hắn cực kỳ thon dài, thân cao tựu có gần một trượng, một thân màu đen trường bào, chặt chẽ dán tại trên người của hắn, đưa hắn cái kia gần như hoàn mỹ dáng, người nổi bật đi ra. Hảo cường tử vong khí tức. Đi vào địa tàng chi giới điểm cao nhất, Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Tại bên cạnh của hắn, khoảng chừng 1000 thiên quân, cùng cái kia là cổ xưa thiên tôn tương theo. Trên bầu trời, một cái cực lớn đấy, màu đen đấy, coi như một cái con pha đồng dạng đồ vật, im im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Tại đây tử vong pháp tắc, tử vong khí tức, hết thảy đều là tại nơi này màu đen vòng tròn lớn quy phía trên phát ra đấy. Cái này, Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn trước mắt vật này, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Giờ này khắc này, hắn có một loại đối mặt một đầu hồng hoang hung thú thi thể cảm giác. Đúng vậy, tựu là thi thể. Tự hồ, cái này vòng tròn lớn quy, vốn là còn sống đấy. Nhưng là về sau, không biết vì cái gì, nó chết rồi, tử vong về sau, cái này vòng tròn lớn quy trên người chết đi, trực tiếp chuyển hóa làm rồi khủng bố tử vong pháp tắc. Vì vậy đồ đạc chết rồi, cho nên tử vong pháp tắc sinh ra đời rồi. Rất đồ sộ a, lúc trước ta tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này vô thượng thần khí thời điểm, cũng đúng nó quỳ bái. Cái kia cổ xưa thiên tôn nhịn không được mở miệng nói ra. Đáng tiếc, đây chỉ là một cỗ thi thể, cũng không biết nó còn sống thời điểm, như thế nào một phen quang cảnh. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, vô cùng đáng tiếc nói. Cái gì, thi thể? Cái kia cổ xưa thiên tôn nhịn không được có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào kêu lên, điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng đấy. Lâm Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nói như vậy, cái gì đó chết rồi, tử vong pháp tắc sẽ lượn lờ tại trên người của hắn, cướp đoạt hắn sinh cơ, cho đến tiêu tán vô tung. Nhưng là trước mắt vật này, tử vong về sau, vậy mà sẽ đản sinh ra tử vong pháp tắc. Tử vong tu la thụ. Lâm Tiếu đương nhiên biết rõ tử vong tu la thụ là vật gì. Đó là tam giới thông thiên thụ hạ giới về sau, lưu lại ở dưới một cái chi nhánh, bởi vì nhận lấy cỗ thi thể này hình ảnh, chỗ lờ, Tề Sắc thành một quả vô thượng thần thụ. Thậm chí Tử Vong Tu La thụ bản thân đã không kém gì Tam Giới Thông Thiên thụ rồi. Có thể nghĩ, trước mắt cái này Thiên Chi Bì Phương đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Thậm chí giờ khắc này, Lâm Tiểu Sâu trong tâm linh cũng nhịn không được sinh dọn ra một vòng tham lam. Bất quá rất nhanh, hắn sẽ đem bồi tham lam diệt xác. Cái này Thiên Chi Bì Phương thi thể trưng bày ở chỗ này nhiều năm như vậy, thượng giới tiên người lại tới đây, đều không có đem hắn thu, như vậy thế tất ở trong đó có thật lớn nguy cơ. Tùy tiện động thủ, chỉ biết không công đưa tánh mạng. Sau đó, Lâm Tiếu chậm rãi xếp bằng ở hư không trong đó, trong cơ thể chung kết pháp tắc bắt đầu vận chuyển, điên cuồng hấp thu lấy tại đây Tử Vong pháp tắc. Ha ha ha ha, xem ra là ta nghĩ lầm rồi, không phải một cái tiểu thiên tài, mà là một cái tuyệt thế thiên tài đây này. Trong lúc đó, một cái tà lý tà khí chính là thanh âm, tại Lâm Tiếu vang lên bên tai. Ngươi lại tới đây, dĩ nhiên là vì cái này, mượn nhờ tại đây Tử Vong pháp tắc, đến hoàn thiện chính mình pháp tắc, cũng đúng. Toàn bộ tiên giới, cũng không có cái đó cái địa phương Tử Vong pháp tắc, so tại đây còn muốn thuần túy. Lâm Tiếu cũng không có mở to mắt. Cảm giác của hắn trong đó, đã xem đến rồi một người mặc trường bào màu đen thanh niên. Ngươi là người nào? Cái kia cổ xưa thiên tôn nhìn thấy người thanh niên này về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, mở miệng quát. Cùng lúc đó, trên người hắn thiên tôn pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Cổ tôn tiền bối, ta khuyên ngươi hay là không nên cử động thì tốt hơn, vì đại nhân này. Thế nhưng mà thượng giới sứ giả, Diệp Thiên Đại Tôn cũng xuất hiện. Hắn nhìn xem cái kia cổ xưa thiên tôn, mở miệng cười nói, thượng giới đại nhân đánh nhau, chúng ta những này hạ giới con kiến nhỏ, hay là nhìn xem là tốt rồi. Cổ tôn thiên tôn con mắt có chút nhau lại. Hắc, ta nhìn xem ngươi là ở trên cái đó cái thế lực người. Áo đen thanh niên cũng không để ý tới cổ tôn cùng Diệp Thiên Đại Tôn hai người lời mà nói, mà là từ trên xuống dưới đánh giá như trước tại hoàn thiện chung kết pháp tắc Lâm Tiếu. Linh Đài Phương Thốn Sơn. Nhưng thằng Tam tinh động. Trong lúc đó, trước mắt cái này áo đen thanh niên biến sắc, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Không nghĩ tới, ngươi là Phương Thốn Sơn Tam tinh động người. Cái này tà dị thanh niên trên mặt, toát ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Sau đó, trên tay của hắn nhiều ra rồi một khối màu ngà sữa tinh thạch, bắt đầu ở hư không chính giữa khắc lục lên. Từng đạo trận vân, từ trong tay của hắn xuất hiện, sau đó lại biến mất đến hư không chính giữa. Đây là không dấu vết trận vân. Lâm Tiếu sở trường trò hay. Nhưng là trước mắt cái này tà dị thanh niên dùng mà bắt đầu, tựa hồ so Lâm Tiếu sử dụng không dấu vết trận vân, càng thêm cao minh. Lâm Tiếu coi như là lại thiên tài, có luân hồi trợ giúp, nhưng là hắn ở chỗ này tu luyện đấy, cuối cùng là thần đạo. Tại đây chính là một cái chính thức phế tích thế giới. Nguyên gốc cái nguyên vẹn địa ngục hủy diệt về sau, chỗ hình thành một mảnh phế tích thế giới. Pháp tắc cũng không phải nguyên vẹn pháp tắc. Tại đây thần đạo, tự nhiên cũng không phải nguyên vẹn thần đạo. Cho nên trở thành thiên tôn về sau, thần đạo chi lộ liền đã đoạn tuyệt, rốt cuộc không cách nào càng tiến một bước. Mà cái này tà dị thanh niên, nhưng lại hàng thật giá thật tiên giới sinh linh. Hắn khởi điểm, muốn rất xa cao hơn Lâm Tiếu. Hiện tại, người thanh niên này cũng không lập tức động thủ, mà là không ngừng khắc lục lấy trận vân. Rất hiển nhiên, hắn muốn đem Lâm Tiếu sinh sinh luyện hóa ở chỗ này, đem trên người hắn hết thảy đều thu về mình có. Hắc hắc hắc, mai mối đại trận, tại tiên giới là một cái cấm kỵ. Thế nhưng mà tại đây chim không hiểu phần hạ giới, ai sẽ quản ta? Tà dị thanh niên hắc hắc mà cười cười, chỉ chờ người pháp tắc hoàn thiện, như vậy người hết thảy, tê, u đều là của ta. Lâm Tiếu như trước xếp bằng ở hư không phía trên, vẫn không lúc nhích. Thân thể của hắn mặt ngoài, cũng hiện ra rồi một tia màu trắng vầng sáng. Lâm Tiếu lần ngồi xuống này, tự là nửa năm. Mà cái kia áo đen thanh niên, cũng là thập phần có kiên nhẫn, trọn vẹn đợi Lâm Tiếu nửa năm. Ông! Trong lúc đó, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên trời. Cái kia mai mối đại trận lực lượng còn chưa chờ bạo phát đi ra, liền bị cái này đạo bạch sắc quang mang xung kích phá thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì pháp tắc? Áo đen thanh niên sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, Lâm Tiếu thân thể chung quanh tắm rửa lấy một đạo trắng xóa hào quang, tạo thành một đóa màu trắng quang diễm. Đạo tia sáng này trắng bệch đấy, bạch chói mắt, bạch tuyệt vọng. Thậm chí liền đồng tử của hắn cũng đã biến thành màu trắng. Lâm Tiếu nguyên bản cái kia khôi phục lại tóc dài màu đen, lại lần nữa biến thành màu trắng. Đây là chung kết pháp tắc đại thành sắp, Lâm Tiếu còn không cách nào hoàn mỹ khống chế di chứng. Nhìn xem xung quanh trận pháp bị phá sạch sẽ, Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng như có như không vui vẻ. Chung kết pháp tắc rốt cục chính thức thành hình rồi. Giờ phút này coi như là lại để cho Lâm Tiếu lại lần nữa đối mặt Sích Thiên Đại Tôn, như vậy Sích Thiên Đại Tôn cũng đã không phải là đối thủ của Lâm Tiếu rồi. Chung kết pháp tắc đại thành, hơn nữa hiện tại tu tiên giả thân phận, đã để Lâm Tiếu có tư cách sừng sững tại đây phương thời không đỉnh phong. Hiện tại Lâm Tiếu, tuy nhiên còn không có đạt tới Vũ Lạc cao như vậy độ, nhưng đã không phải là bình thường thiên tôn, có khả năng bằng được rồi. Tiên đạo thần đạo, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nguyên thủy pháp tắc, chính là vạn vật mới bắt đầu, hết thảy pháp tắc đầu nguồn. Như vậy chung kết pháp tắc, chính là hết thảy pháp tắc, mọi sự vạn vật chung kết. Nếu là luận lực công kích, chung kết pháp tắc, vẫn còn nguyên thủy pháp tề, dây phía trên. Bất quá Lâm Tiếu đúng là vẫn còn không bằng Vũ Lạc. Vũ Lạc, nàng là tiên thiên sinh linh, hậu thiên phản tiên thiên. Nhưng thứ khác thiên tôn, đã đoạn tuyệt tấn trước con đường, nhưng là Vũ Lạc tiếp tục tu luyện xuống dưới, không chỉ sẽ không đoạn tuyệt, ngược lại sẽ trở thành tiên, cuối cùng nhất trở thành tiên thiên chí thánh. Có thể so với tiên thiên đại thần tồn tại. Ngươi là đang đợi ta sao? Lâm Tiếu nhìn xem cái kia tà dị áo đen thanh niên, giống như cười mà không phải cười nói. Cảm nhận được Lâm Tiếu trên người, cái kia quỷ dị và hùng vĩ chung kết pháp tắc, một mực dị thường bình tĩnh áo đen thanh niên, trên mặt cũng toát ra rồi ngưng trọng. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, đối phương vậy mà phá hắn trận pháp. Phải biết, cái này áo đen thanh niên thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là hắn sở trường nhất đấy, hay là trận pháp? Đã từng, cái này áo đen thanh niên, dùng trận pháp khốn giết tiên nhân, một lần hành động khiếp sợ tiên giới. Nhưng là trước mắt, hắn sở trường nhất trận pháp, lại bị một cái tu tiên già phá vỡ. Ngươi không phải Linh Đài Phương Thốn Sơn người, Linh Đài Phương Thốn Sơn, nếu là có người thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hạ giới. Nếu là người hạ giới, cái kia ngộ hành nhất định đã ở. Trong lúc đó, cái này áo đen thanh niên trên mặt, mồ hôi lạnh xoát tựu chảy ra. Ngộ hành đã ở. Ngộ hành. Rất hiển nhiên, ngộ hành là một cái lại để cho cái này bất cần đời áo đen thanh niên, sợ hãi danh tự. Ngộ hành. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn xác thực bài kiến ngộ hành. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, vừa cười vừa nói, nguyên lai vị đạo hữu này người cũng có e ngại đồ vật, ta còn tưởng rằng người không sợ trời, không sợ đất đầy này, điểm này người không bằng ta. Áo đen thanh niên có chút khẽ giật mình, người không sợ? Không sợ. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Vô biên huyết hải tam đại biển máu thống lĩnh người không sợ? Áo đen thanh niên khóe miệng toát ra một vòng trào phúng. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, không sợ. Hắn căn bản cũng không biết vô biên huyết hải tam đại biển máu thống lĩnh là vật gì, hắn tự nhiên không sợ. Thậm chí đang nghe cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn, liền một điểm ba động dấu vết đều không có. Mà tu vi đến rồi Lâm Tiếu cảnh giới này, nhâm gì ngôn ngữ thượng nói dối, đều là như mây bay đồng dạng. Đối với Phương có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Tiếu trên người cảm xúc chấn động. Cái này cùng Lâm Tiếu trước kia, hắn nói mình theo thượng giới đến hoàn toàn bất đồng. Lâm Tiếu đã là tu tiên giả, hơn nữa đã lấy được tiến vào thượng giới tư cách. Hắn nói mình là thượng giới người, cũng không có gì không đúng. Mà bây giờ, áo đen thanh niên theo như lời đấy, nhưng lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Lâm Tiếu trên người, nhưng lại không có lưu ra cái gì sợ hãi ý niệm. Ngươi vậy mà không sợ vô biên huyết hải biển máu ba đại thống lĩnh. Áo đen thanh niên lông mày có chút nhăn lại, cái kia Hắc Sơn thượng lão ma đâu này. Lâm Tiếu như trước lắc đầu, ta tại sao phải sợ bọn họ? Áo đen thanh niên có chút khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn cường đại. Bởi vì bọn hắn tàn nhẫn. Bởi vì bọn hắn xem sinh linh như cọng rơm cái rác. Nhưng là cái đó và ta có quan hệ gì? Bất luận kẻ nào danh tự, đều không có tư cách lại để cho ta e ngại. Cho dù là bọn hắn hiện tại, tự đứng tại trước mắt của ta, ta cũng sẽ không đi sợ. Lâm Tiếu lời mà nói, chém đinh chặt sắt. Hắn theo sinh ra ngày đó lên, tự không sợ trời, không sợ đất. Cho dù là ban đầu ở Huyền Kinh Thành, là một cái lang thang thiếu niên hư hỏng thời điểm, hắn cũng tuyệt đối với không phải một cái lấn thiện sợ ác, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh quần là áo lượt, mà là một cái người càng cứng rắn, ta lại càng đè nặng người, chưa bao giờ chịu phục người thua. Đây là thực chất bên trong, chỗ trời sinh của đấy. Người lại đang sợ cái gì lâu này? Lâm Tiếu nhìn xem áo đen thanh niên, cười hỏi. Đúng vậy à, ta, ai đang sợ cái gì lâu này? Áo đen thanh niên có chút khẽ giật mình, tiếp theo, hắn cười nói, đúng rồi, ngộ hành lại không ở chỗ này, ta tại sao phải sợ hắn? Coi như là hắn ngay tại trước mắt, ta lại hắn có gì mà sợ đâu này? Đã ta không sợ hắn, như vậy người tựu đi chết đi. Ông! Đang khi nói chuyện, áo đen thanh niên động. Trong tay của hắn, trong lúc đó nhổ ra rồi một kiện hình thù kỳ lạ binh khí. Cái này binh khí vừa xuất hiện. Trong quanh hư không, trong lúc đó ám xuống dưới. Trong chốc lát, từng đợt coi như cựu u trong địa ngục quét tới gió lạnh, trực tiếp đem cái này phiền hư không bao phủ. Thanh niên này nâng lên binh khí trong tay, bay thẳng đến Lâm Tiếu bổ tới. Lâm Tiếu cũng không có lấy xuất hắn thiên tà đao. Thiên tà đao chính là Lâm Tiếu là thần đạo thời điểm, luyện chế mà thành thần khí. Tại hạ giới, một ít người nhìn không ra thiên tà đao mảnh khóe. Nhưng lại trước mắt cái này áo đen thanh niên, nhưng lại hàng thật giá thật tiên giới sinh linh, hắn đương nhiên có thể được chia xuất tiên khí cùng thần khí khác nhau rồi. Vì vậy, Lâm Tiếu đem tam tiên lưỡng nhận đao đem ra. Vù! Lâm Tiếu một đao bổ ra. Một đạo trắng xóa cầu vồng ngang qua hư không. Trực tiếp liền đem cái kia từng đợt gió lạnh hủy diệt. Cùng lúc đó, từng tiếng Phật sướng, từng tiếng tù và pháp cổ thanh âm không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Cổ thiên đình lực lượng, ngươi là cổ thiên đình người. Cái này liền danh tự cũng không kịp nói ra khỏi miệng áo đen thanh niên, ở này một đạo khủng bố đao dưới ánh sáng triệt để tan thành mây khói. Mà ngay cả hắn tiên đạo kim đan đều bị triệt để hủy diệt. Xích Thiên đại tôn ngây dại. Cái kia áo đen thanh niên đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng lại trước mắt thiếu niên này, chỉ ra rồi một đao, đối phương tự chết rồi. Lâm Tiếu thần sắc bất động, im im lặng lặng đứng ở trên hư không chính giữa. Nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể của hắn, luân hồi chi môn, luân hồi thiên bàn, điên cuồng vận chuyển, dốc sức liều mạng theo hắn đủ khả năng nghĩ đến địa phương, hấp thu lấy thiên địa nguyên khí, các loại pháp tác chi lực. Bởi vì vừa mới một đao kia, đã đem Lâm Tiếu toàn thân lực lượng hao hết, giọt nước không dư thừa. Tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng là một cái cường đại tiên khí. Đặt ở trong tiên giới, tuyệt đối là cấp chí tôn tồn tại. Cũng là Lâm Tiếu chung kết pháp tác đại thành, có thể cùng nguyên thủy pháp tác sánh ngang, mới có thể đem cái này thần khí sức mạnh kích thích ra đến. Nếu là đổi lại những người khác, tỉ như trước Kim Liệt Nhật, tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay của hắn, cũng chỉ là một cái sắc bén một chút lợi khí mà thôi. Hắn căn bản liền không cách nào phát huy ra cái này tiên khí sức mạnh chân chính. Bằng không lúc trước đối mặt Lâm Tiếu, hắn thậm chí đều không hội đợi được nhị lang chân quân bia mộ xuất hiện, trực tiếp một đao liền đem Lâm Tiếu đánh chết. Lúc trước Lâm Tiếu, tuyệt đối chặn không lại này tam tiên lưỡng nhận đao sức mạnh. Không, coi như là hiện ở Lâm Tiếu, cũng chặn không lại. Một đao qua đi. Lâm Tiếu trên người tất cả tiên khí thần, bao quát pháp tắc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thời khắc này, cho dù là luân hồi chi môn, luân hồi thiên bản đồng thời phát động, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trên người của hắn sức mạnh bổ sung. Giờ khắc này, coi như là một cái thần đế đến rồi, đều có thể dễ như ăn cháo đem Lâm Tiếu đánh giết. Ai đều nhìn ra Lâm Tiếu suy yếu. Thậm chí Xích Thiên Đại Tôn đã chuẩn bị đối với Lâm Tiếu động thủ. Thế nhưng Cổ Tôn Thiên Tôn đám người đã đem Lâm Tiếu đoàn đoàn vây lại, thu ở trong đó. Vừa Lâm Tiếu là lên giới người tu tiên, này sao Cổ Tôn bọn họ nếu là đi theo Lâm Tiếu bên người, này sao cũng là có cơ hội tiến nhập lên giới. Trọng yếu hơn là, bọn họ cần Lâm Tiếu đi giải quyết Vạn Thần Đại Sơn bên trong đồ vật. Lâm Tiếu vừa này một đòn thạch phá thiên kinh. Thậm chí Cổ Tôn cảm thấy như là chính bản thân hắn chính diện lần bật lên này một đòn cũng phải biến thành cho bụi. Điều này làm cho Cổ Tôn bọn họ thấy được hy vọng. Chấn thủ Vạn Thần Đại Sơn chính là lên giới tiên nhân cho bọn họ bày ra nhiệm vụ. Nhưng nếu là Vạn Thần Đại Sơn bên trong đồ vật được giải quyết, này sau bọn họ cũng là chân chính tự do. Lâm Tiếu lần ngồi xuống này lại là nửa năm. Nửa năm này ở giữa, địa tàng chi giới cũng không thái bình. Đột nhiên, toát ra rất rất nhiều cái thế lực đến phản đối thần miếu. Thậm chí rất nhiều thế giới, rất nhiều duy độ đã thoát khỏi thần miếu khống chế, bị này cái không biết thế lực trường khống. Toàn bộ địa tàng chi giới đều là một mảnh sức đầu mẻ chán. Đây là một tràng liên quan với tín ngưỡng tranh đoạt chiến tranh. Cũng chính là cuộc chiến tranh này, nguyên vốn chuẩn bị xâm lấn thiên tâm kế hoạch cũng bị phá mắc cạn. Thần miếu tập trung toàn bộ lực lượng để đối kháng này cỗ thế lực khổng lồ. Tự nhiên, nguồn thế lực này thuộc về Vạn Thần Đại Sơn. Vạn Thần Đại Sơn tồn tại trước, thần miếu cũng không quá đáng là địa tàng chi giới đông đảo một trong những thế lực, cũng không thật là cường đại. Thế nhưng Vạn Thần Đại Sơn bên trong vạn thần bị nhốt sau khi thần miếu nhanh chóng quật khởi, thống nhất toàn bộ địa tàng chi giới. Vạn Thần Đại Sơn bên trong vạn thần mặc dù đang trấn áp này món đồ, tuyệt đại đa số thời gian đều là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là bọn hắn đối với chuyện của ngoại giới cũng không là không biết gì cả. Đối với thần miếu thống trị, bọn họ tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện tại, bọn họ đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời Vạn Thần Đại Sơn bên trong này món đồ cũng bởi vì Lâm Tiếu đến mà đã xảy ra một ít biến hóa, để vạn thần có thể thoáng tránh thoát một ít ràng buộc. Liền, bọn họ liền vận dụng bọn họ từng đã là sức ảnh hưởng, trong nháy mắt triệu tập bộ hạ cũ, bắt đầu phản kháng thần miếu thống trị. Đối với cái này một điểm, Lâm Tiếu cũng là không có ý gây rối. Địa tàng chi giới đố với thiên tâm, thủy chung là một cái uy hiếp. Tuy nhiên cái này uy hiếp cũng không tính đại. Nhưng nếu là Vạn Thần Đại Sơn bên trong vạn thần cùng thần miếu liên thủ, coi như là Vũ Lạc cũng khó có thể chống đỡ. May là hai phe này người cũng không là một lòng. Cổ Tôn tại Lâm Tiếu bên người bảo vệ nửa năm. Thế nhưng nửa năm này ở giữa, hắn cũng là đứng ngồi không yên, Duy sợ vạn thần đại sơn bên trong đồ vật từ trong đó chạy ra, làm hại muôn dân. Không, nếu là này đồ vật chạy ra, nay sau cái thứ nhất xui xẻo, nhất định là cổ tôn bọn họ này, những người này. Đại nhân, ngài tỉnh. Cổ tôn nhìn thấy Lâm Tiếu mở mắt ra, lập tức lên trước nói rằng. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, đi vạn thần đại sơn đi. Cổ tôn con mắt hơi sáng ngời. Vạn thần đại sơn, giờ khắc này đã như một cái mai rùa như thế. Cũng không phải nói như mai rùa vậy kiên cố, mà là lên tràn đầy rạn nứt, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải nứt ra. Toàn bộ sơn mạch hướng phía ngoài khuếch trương không biết được bao nhiêu lần. Nguyên bản vạn thần đại sơn bên trong sinh linh cũng đều di chuyển đi ra ngoài. Tháp Hạ Á tộc đã trở thành phỉ thương thế giới đệ nhất đại tộc. Tháp Hạ Á tộc lão tổ tông có thể là một vị thiên tôn, hắn vừa ra tay trực tiếp cải tạo tộc nhân thể chất để cho bọn họ trở thành tu luyện thiên tài, lại sẽ mấy cái không có gì tư chất người trực tiếp để thăng làm vĩnh hằng chi chủ, để cho bọn họ đi giữ thể diện. Tuy nhiên này chút vĩnh hằng chi chủ đều là yếu nhất vĩnh hằng chi chủ, thế nhưng tàn sát mấy cái vĩnh sinh vẫn là dễ dàng. Giờ phút này phỉ thương thế giới cũng đã hoàn toàn biến dáng dấp, Lâm Tiếu hầu như không nhận ra được. Nguyên bản này cằn cỗi tiểu thế giới đã biến đến mức dị thường dồi dào. Nơi này pháp tắc gợn sóng rõ ràng, thiên địa nguyên khí dồi dào, quả thực chính là một phương thánh địa. Không quá không được hoàn mỹ chính là địa tàng chi giới bị nồng nặc tử khí xuyên qua, nơi này tê cả sinh linh thân lên đều mang tử vong pháp tắc. Này chút tử vong pháp tắc cũng không là địa tàng chi giới đặc hữu, mà là vì này giữa hư không đã tử vong thiên chi đối phương phương bên trên tán dần ra tới. Không có địa tàng chi giới sinh linh đã quen chết như vậy khí. Lúc trước Xích Thiên đại tôn chính là nương tựa theo Lâm Tiếu thân mình không có loại này tử vong pháp tắc, mới phán đoán ra Lâm Tiếu cũng không là địa tàng chi giới sinh linh. Lại thêm lên Lâm Tiếu khi tiến vào địa tàng chi giới trước thuận lợi làm thịt một cái địa tàng chi giới thiên quân, mới gây nên Xích Thiên đại tôn chú ý của. Mà này thiên chi đối phương phương tựa hồ đang phương này thời không đản sinh chi sơ liền tồn tại ở nơi này, địa tàng chi giới sinh linh đối với nó từ lâu kinh tập mãi thành quen. Nơi này tử vong pháp tắc. Lâm Tiếu vươn tay ra nhẹ nhàng một chảo, nhất đạo hắc sắc đường nét liền rơi xuống trong tay hắn. Tuy nhiên hiện tại đối với nơi này không ảnh hưởng gì, thế nhưng tháng ngày tích lũy dưới, nơi này sớm muộn sẽ biến thành một cái thế giới tử vong, tất cả sinh linh đều hội trở thành tử vong sinh vật. Lâm Tiếu khinh khinh lắc đầu, thở dài một hơi. Cổ tôn đám người hơi ngẩn ra, bọn họ đối với Lâm Tiếu nói không cho rằng nhân. Khai thiên ích địa mới bắt đầu, này thiên chi đối phương phương liền ở ngay đây thủ hộ lấy bọn họ, không bị bất luận người nào xâm lược. Ngươi biết vì sao? Từ xưa đến nay, chỉ có địa tàng xâm lấn thiên tâm, nhưng lại chưa bao giờ đã tiến vào địa tàng ạ. Ngươi biết vì sao, cho tới nay, cái khác thời không xâm lấn phương này thời không mục tiêu, đều là thiên tâm, mà chưa từng tới bao giờ FK8OB78F địa tàng ạ. Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nói rằng, bởi vì bọn họ biết, này địa tàng chi giới, không có bất kỳ giá trị. Địa tàng chi giới cùng thiên tâm giới, người hai mặt, lẫn nhau như nước với lửa, thế nhưng địa tàng chi giới sinh linh, nhưng là luôn luôn ham muốn tiến vào thiên tâm giới này, chỉ là chính thống tranh cướp. Đây là vì trong tiềm thức, bọn họ cũng không muốn ngóc tại dạng này thời không, cuối cùng hóa thành tử vong sinh vật. Lâm Tiếu chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái. Như vậy sự tình, hắn mặc dù lòng biết rõ, nhưng là lại không có cách nào giải quyết. Chỉ cần thiên chi kia phương ở phía thế giới này, như vậy này toàn bộ địa tạng chi giới, liền không thể thoát khỏi như vậy tai ác. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác địa tạng chi giới sinh linh, còn bị thiên chi kia phương so sánh thân vật. Lâm Tiếu cũng lười quản những thứ này. Dù sao địa tạng chi giới cùng trời tâm giới mặc dù là một người có hai bộ mặt, nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng không gian, ngày đó chi kia phương lực tử vong lớn hơn nữa, cũng vô pháp ảnh hưởng đến thiên tâm. Bây giờ Lâm Tiếu phải giải quyết là vạn thần trong núi lớn đồ vật. Thật ra thì, Lâm Tiếu lựa chọn cái thế giới này dưỡng thương, tiến vào vạn thần đại sơn chính giữa, cũng không phải tình cờ. Là một loại chí mạng hấp dẫn, đưa hắn hấp dẫn tới. Trước đó, Lâm Tiếu cũng không có ý thức được những thứ này, khi đó, hắn sâu sắc bị thương nặng, nhục thân cơ hồ, đều phải chết. Ý hắn thưởng thức cũng lâm vào một cái ngắn ngủi mơ hồ giai đoạn. Nhưng là khi Lâm Tiếu thương thế khôi phục, sau khi, hắn đã hoàn toàn có thể cảm ứng được phỉ thương thế giới bất đồng. Chẳng qua là, trước món đồ kia, bị tiên nhân phong ấn trấn áp, cho đến phong ấn bị giải trừ, Lâm Tiếu mới chân chân thiết thiết cảm nhận được món đồ kia. Giờ phút này, phỉ thương thế giới, một mảnh phồn vinh. Bất quá vạn thần đại sơn cũng đã hóa thành một mảnh tử địa. Cho dù là đã từng trấn thủ tại chỗ này vạn thần, đều đã di chuyển rồi đi ra. Giờ phút này, nếu không phải là bọn họ đối Lâm Tiếu còn chạy một tia hy vọng hắn có thể đủ giải quyết nơi này cái đó tai họa ngầm, sợ rằng nơi này thiên quân cùng thiên tôn đã sớm mang theo nơi này sinh linh rời đi phía thế giới này, thậm chí rời đi địa tạng chi giới, đi còn lại thời không. Bọn họ tin tưởng món đồ này ở lại địa tạng chi giới sẽ đem địa tạng chi giới hủy diệt. Cổ tôn đám người đứng ở Lâm Tiếu bên người ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thậm chí lúc này thần miếu thần linh cũng đang chú ý nơi này. Bọn họ giống vậy hy vọng Lâm Tiếu có thể đem nơi này giải quyết, đem địa tạng chi giới tai họa ngầm hoàn toàn khu trừ. Phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tiếu hai tròng mắt toát ra lưỡng đạo chẳng hiệu ánh sáng. Cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra một đạo huyền chi lại huyền khí hơi thở. Đây là tiên đạo pháp tắc bên dưới võ tổ cảnh. Trừ phi nơi này cũng có tu luyện tiên đạo người, nếu không không người nào có thể nhìn thấu bây giờ Lâm Tiếu cảnh giới. Tiên đạo kim đan ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Một năm. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lên tiếng. Một năm sau khi, ta nếu là không có từ bên trong visa, như vậy các ngươi lại lần nữa vận dụng phong ấn, đem nơi này phong ấn. Cổ tôn sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá lúc này, tất cả mọi người tâm tư đều là trốn. Nếu là một năm sau khi, Lâm Tiếu không có từ bên trong visa, như vậy vô luận là vạn thần, hay lại là thần miếu, sợ là cũng sẽ thoát đi phía thế giới này. Lâm Tiếu tiến vào vạn thần đại sơn. Giờ phút này, vạn thần đại sơn chính giữa là một mảnh màu đen thảm đạm. Tựa như cùng hoàng hôn sau khi hôm đó rơi một sát na kia hắc ám, làm chế tạo vịnh hằng. Tiến vào nơi này sau khi, Lâm Tiếu cũng không phát hiện bất kỳ còn sống khí tức. Nơi này có chẳng qua là thuần túy tử vong pháp tắc. Nơi này tử vong pháp tắc, thậm chí so với thiên tri kia phương trên lưu truyền tới tử vong pháp tắc, còn phải thuần túy. Thuần túy đến, nếu là khi đó, Lâm Tiếu dùng nơi này tử vong pháp tắc tới hoàn thiện chung kết pháp tắc lời nói, như vậy hắn chung kết UB6 ác gờ di pháp tắc, nhất định sẽ bị nơi này tử vong pháp tắc đồng hóa. Cái này cũng không là vật gì chết, mà sinh ra tử vong pháp tắc, mà là, nó bản thân đều là, tử vong pháp tắc một bộ phận. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Bây giờ chung kết pháp tắc đã đại thành, tử vong pháp tắc cũng sẽ bị chung kết. Bất quá hắn lại cũng không sử dụng chung kết pháp tắc, mà là đem luân hồi thiên bàn, cùng luân hồi chi môn lực lượng điều động. Bởi vì hắn phát hiện, luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn lực lượng một khi vận chuyển, nơi này tử vong pháp tắc, đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ bài xích, cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn. Bất quá Lâm Tiếu lại nhạy cảm phát hiện, kia tàn mát ra tử vong pháp tắc đồ vật, tự hồ lại đang chấn áp cái gì. Nơi này tự hồ đã không có không gian cùng khái niệm thời gian. Nhất niệm chi gian, Lâm Tiếu không biết đi bao xa, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, Lâm Tiếu thấy được trước mắt đồ vật. Một cây cầu. Một tòa phong cách cổ xưa cầu đá. Phía trên mọc đầy màu xanh đài tràn, kia từng đạo phong cách cổ xưa thê lương vết rách, tự hồ là như nói một khoảng thời gian chuyện cũ. Lâm Tiếu có chút ngây dại. Một cổ nồng đậm bi thiết, từ trong lòng hắn dâng lên. Luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn, cũng đang khẽ run, cùng tòa kia cầu đá cộng hưởng. Không biết sao, chỉ cầu. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu, thoáng qua như vậy một cái tên. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt chỗ ngồi này cầu đá, nhẹ nhàng mở miệng nói. Luân hồi thiên bàn, cũng không phải luân hồi thiên bàn. Luân hồi chi môn, cũng không phải luân hồi chi môn. Lâm Tiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình. Một đoạn lộn xộn bừa bãi trí nhớ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chảy vào đến hắn trong đầu. Hắn thấy một cái thất thải vòng sáng, cùng luân hồi thiên bàn giống nhau y hệt. Bị vô số cái thân hình cao lớn người khổng lồ vây công, cuối cùng đánh nát, tán lạc đến lần lượt thế giới chính giữa. Những thứ kia thân hình cao lớn sinh linh, cho Lâm Tiếu áp lực, vẫn còn ở Kiều Cùng Hy trên. Kiều Cùng Hy, nhưng là tiên thiên đại thần. Vũ Lạc đã từng nói, cũng không ai biết, cái thế giới này cuối cái, thế giới này đỉnh cao nhất, kết quả là dạng gì. Đã từng Lâm Tiếu, cho là đại hạn nước chính là Cửu Huyền đại lục toàn bộ. Theo thực lực đề cao, nhận giới gia tăng, hắn nhận thức cũng ở đây không ngừng gia tăng. Mà cho tới bây giờ, hắn biết thượng giới, tiên giới tồn tại. Nhưng ai biết, thượng giới, tiên giới trên, có hay không còn có một cái càng quảng đại hơn vô biên thế giới đây. Cái gọi là tiên thiên đại thần, ở cái thế giới kia sinh linh nhìn tới, có hay không cũng giống tiên giới tiên nhân nhìn hạ giới những sinh linh này như thế đây. Nhưng thế này đều không phải là ta bây giờ hẳn, đại hải chi kiều hiển nhiên là luân hồi một bộ phận, nhưng là lần này mới là cái gì, nó đang chấn áp cái gì. Lâm Tiếu hướng đại hải chi kiều, từng bước đi tới. Theo hắn đến gần, đại hải chi kiều trên, cũng tản ra một cổ nồng nặc vui sướng, cùng bi ai. Không sai. Cây cầu kia, ở bi thương. Cái này tối cao thần khí, là vật chết. Cũng không có mình ý thức. Nhưng là giờ khắc này, trên người nó, nhưng là tàn ra vui sướng cùng bi ai. Lâm Tiểu thấy, một chút mái tóc dài màu trắng, từ đại hải chi kiều xuống mở rộng đi ra, đem cây cầu kia cuốn quanh. có người hay lại là đồ gì khác, nó đang trấn áp tóc kia chủ nhân. Lâm Tiếu trong tay, nhiều thêm một món binh khí. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao. Người tới rồi. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khàn khàn từ Đại Hải Chi Kiều đang lên ra, chảy vào Lâm Tiếu trong tai.